Nói láo cảnh giới tối cao, 9 phần thật 1 phần giả. Sophia coi như không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng tương đi không xa. Bụt đại công tin tưởng nhiếp chính công chúa cùng vĩnh dạ quân lãnh quan hệ giữa, quả thật giống như nàng nói, chẳng qua là ích lợi đồng minh, dẫu sao vĩnh dạ quân lãnh thực lực bày ở nơi đó. Sophia nếu là có năng lực nâng đỡ ra như vậy cường đại một con rối, còn không bằng tự mập đâu. Hắn cũng tin tưởng dạ cổ sông phục lưu chuyện, đúng là do vĩnh dạ quân lãnh làm chủ đạo. Hắc hỏa thuốc uy lực, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua, bọn họ chắc là bằng cái này cải thiên hoán địa, để cho dạ cổ sông phục lưu. Nhưng là ngươi bây giờ nói những thứ này, bất giác quá muộn sao. Nếu là sớm biết vĩnh dạ quân lãnh nắm trong tay hắc hỏa thuốc loại vũ khí bí mật này, kính lý gia tộc hà đến nỗi bị thua thiệt lớn như vậy. Sophia phải nói tự mình đối vĩnh dạ quân lãnh một chút sức ảnh hưởng không có, đánh chết hắn cũng không tin. Vĩnh dạ quân lãnh số lớn giá rẻ quân lương từ đâu tới? Còn chưa phải là nàng một tay đưa qua, nếu là không có nàng quân lương cung cấp, chỉ dựa vào mới vừa thành lập 10 năm, phần lớn đều là sơn địa vĩnh dạ quân lãnh, cấp dưỡng mình quân đội cũng khó khăn, chớ nói chi là lấy ra số lớn lương thực viện trợ tuyệt vọng đầm lầy. Chỉ cần nhiếp chính công chúa cắt đứt quân lương cung cấp, vĩnh dạ quân lãnh sẽ rơi vào kỉnh lì gia tộc vậy thiếu lương tình cảnh. Còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bộ đại công thượng không biết, mình cung ứng lương thực thường, đã chuyển đầu vĩnh dạ quân lãnh ngực, ban đầu hẳn bán cho hắn 8.000 tấn quân lương, bây giờ đã là xỉn vật trong túi. Coi như không cần quân lương một khối này, còn có dạ cộp sông mua bán một khối này. Có hành động này lợi dụng điểm yếu người khác uy hiếp thủ đoạn, vĩnh dạ quân lãnh làm sao biết không cố kỵ nàng ba phân. Bộ đại công cuối cùng không có lựa chọn phơi bày nhiếp chính công chúa, bởi vì hắn rõ ràng, dưới tình huống này, chân lý lực lượng, tái nhật thêm vô lực. Ngạnh bang bang hỏi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người ta đều biết, kính lý gia tộc tinh nhuệ đại quân một khi toàn quân chết hết, sẽ đối cắt tơ quân lãnh sinh ra như thế nào có thể chết người đánh vào, 300 năm trước minh ước, chúng ta trước gác lại không nói, nếu là cắt tơ quân lãnh rơi vào thời gian giải chiến. Loạn, toàn bộ bị rồng liên minh kim loại cung cấp, coi như vô căn cứ ít đi một nửa, khi kính lý gia tộc 300 năm truyền thừa không cách nào tiếp tục nữa lúc, ta không xác định ta còn có thể không thể giữ lý trí. Những thứ kia lớn hầm mỏ một khi xuất hiện đại quy mô sạt lở, không có một mười năm tê. Ám năm, đừng hòng khôi phục sản xuất. Bụt đại công nói bóng gió hết sức rõ ràng, nếu là kỉnh lý gia tộc xong rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy được tiện nghi, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy những thứ kia hầm mỏ, đến lúc đó không cần biết rơi vào trong tay của người nào, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ khôi phục sản xuất, đến lúc đó toàn bộ bị rồng liên minh cũng sẽ bị đánh vào, một khi cho ổ đỉnh thú nhân nhưng thừa dịp cơ hội. Kính lý gia tộc sẽ kéo toàn bộ bị rồng liên minh cho tự mình chôn theo. Bụt đại công hết sức rõ ràng nhiếp chính công chúa sợ nhất chính là cái gì? Người đang uy hiếp ta. Sophie ria mặt ngọc nhất thời lạnh xuống, thanh tú lông mày nhướng lên, có một cổ không che giấu được sát khí. Uy hiếp? Làm sao biết? Ta chẳng qua là đang trần thuật một chuyện thực. Bụt đại công một bộ phá quán tử phá xuất vẻ mặt. Khi có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 thất bại, kính lý gia tộc 200.000 đại quân vùi lấp ở sông Đồ Nổ bờ đông lúc. Hắn mặt mũi trong ngoài cũng đã nem sạch sẽ, vạ lệ tạ hơn tức các quý tộc, để cho hắn rõ ràng hơn nhận thức được điểm này. Vì cứu trở về mình đại quân, hắn đã không quan tâm những thứ này giả. Không khí trong nháy mắt này, trở nên hết sức đông cứng. Hai cái đứng ở quyền thế đỉnh núi người, cứ như vậy nhìn nhau, tựa hồ muốn từ đối phương thần thái, vẻ mặt phát hiện chút gì. Đáng tiếc chính là, không thu hoạch được gì. Hai vị đều là chính cống ngụy trang đại sư, đối tâm tình của mình khống chế tự nhiên. Nhất là loại trường hợp này. Biểu hiện ra tâm tình, đều có đặc biệt thâm ý. Loại này hít thở khó khăn không khí, suốt duy trì 3 phút đồng hồ, mới theo sổ phỉ riêng nở rộ nụ cười mà xả đá, vậy hạ nhưng là lùi gì cậu ruột, lùi gì thân nhân chính là người thân của ta, mọi người đều là người một nhà, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu đâu. Nhưng là ta chỉ có thể bảo đảm, ta sẽ đem hết toàn lực chu toàn, nhưng là có thể thành công hay không, cũng không dám bảo đảm. Có điện hạ những lời này, là đủ rồi. Bụt đại công làm mừng rỡ. Lộ ra mấy ngày nay cái thứ nhất nụ cười, căng thẳng thần kinh rốt cuộc buông lòng chút, chỉ cảm thấy mệt mỏi lợi hại. Nhiếp chính công chúa đồng ý làm mặc dù không tương đương với giấy miễn tử, nhưng ít ra đại biểu một loại thái độ, một loại có thể tiến vào đàm phán lưu trình thái độ. Từ Sophia khi trước biểu hiện đến xem, nàng tất nhiên là cùng vĩnh dạ quân lãnh thông báo, hơn nữa đạt thành nhất định nhận thức chung. Còn dư lại liền thấy giá cao vấn đề, đối với lần này hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Sophia nói, đàm phán loại chuyện này. Dù sao phải có một người trước phải cúi đầu, bệ hạ là người từng trải, không cần ta nói cũng hẳn biết đạo lý này, bây giờ chúng ta chiếm cứ hoàn cảnh xấu chung, có phải hay không do chúng ta chủ động thả ra cái tín hiệu này? Bụt đại công như có điều suy nghĩ hỏi, điện hạ ý tứ là, Nghe nói các ngươi trong quân đội còn có sắp xỉ 20.000 tên ngạc tộc bình dân, sao không đem bọn họ chuyển giao cho xin Nam Tước, làm hòa đàm lễ vật, lấy bày ra mình thành ý. Sophia thẳng thắn nói nói, ta còn nghe nói các ngươi thống soái tối cao ạc mệ ở tướng quân, muốn dùng cái này 20.000 ngạc tộc người từ vĩnh dạ quân lãnh trong tay lấy được số lớn quân lương, làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Nếu là hòa đàm thất bại, các ngươi quân đội nắm giữ lương thực nhiều đi nữa, cũng bất quá là trì hoãn tự thân hỏng mất thời gian. Nếu là hòa đàm thành công, nhiều như vậy lương thực, các ngươi cũng không thể xa xăm trở về đi. Điện hạ có thể bảo đảm, chúng ta thả cái 20.000 ngạc tộc bình dân, vĩnh dạ quân lãnh thì biết đáp ứng hòa đàm. Bụt đại công hỏi ngược lại. Cái này ta vẫn không dám bảo đảm, ta chẳng qua là đưa ra một cái khả năng, lựa chọn như thế nào, quyền lợi vẫn ở chỗ cũ trong tay của bệ hạ. Sophia trả lời như cũ mập mờ cái nào cũng được, nếu là bệ hạ chịu gật đầu, ta thuyết phục xỉn nam tức lúc, tối thiểu có thể nhiều một lá bài tẩy. Chỉ cần vĩnh dạ quân lãnh cho thấy hòa đàm thành ý, đem cái 20.000 ngạc tộc bình dân thả ra, thì có khó khăn gì? Bụt đại công không chút do dự nói. Xin nam tức làm như thế nào, mới là triển lộ hòa đàm thành ý? Sophia hỏi ngược lại. Để cho ta 20.000 tinh nhuệ qua sông. Biết, ta sẽ hướng xin nam tức bên kia truyền đạt, nhìn một chút bọn họ như thế nào đáp lại. Xin đại công các hạ trở về yên lặng giai âm, có tin tức, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Vậy thì phiền toái điện hạ. Đây là ta một chút tâm ý, xin điện hạ vô cùng nhận lấy. Bụt đại công đem một phần lễ đan đẩy tới Sophia trước mặt. Đại công các hạ, thật đúng là khách khí. Sophia nụ cười trên mặt ngọt hơn mật, mặc dù chỉ là kinh hồn thấy, nhưng là lễ đan lên con số, như cũ để cho nàng trái tim lậu nhảy vỗ một cái. Bên ngoài mặc dù có kính lì gia tộc rơi vào nguy cơ tài chính lời đồn đãi, nhưng là lạc đà gầy so với mã đại, trên người đối phương tùy cắt miếng thịt, như cũ không thể nhỏ thử. Chớ nói chi là vì cứu về mình 200.000 đại quân, bụt đại công là xuống huyết buồn, hắn mới vừa đẩy tới nào chỉ là một tòa núi vàng núi bạc, mà là một tòa kim sơn mạch, một tòa lạn xệ lột vương thất thèm thuồng đã lâu tử tức lãnh địa trăm năm quyền chi phối, nơi này hàng năm sản xuất không thấp hơn 1 triệu vương thất kim tệ, kinh doanh tốt 2-3 triệu cũng không thành vấn đề, tuyệt đối là thiên đại số lượng. So sánh với vĩnh dạ quân lãnh ở tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc thu hoạch, cái này có lẽ không tính là cái gì, nhưng cái này là sổ phỉ rịa cao cư ngai vàng. Không phí nhiều sức liền tới tay, tính cách không giống nhau. Ở nhiếp chính công chúa Sophia làm trung gian bắc cầu dưới, vĩnh dạ quân lãnh cùng kính lì gia tộc chính thức đạt thành nhận thức chung, bắt đầu rất dài đàm phán. Lúc mới bắt đầu, hay là cách không hội đàm, đến cuối cùng nhất là xỉn tự mình dẫn đàm phán đội ngũ, đi vương đô vạ lệ sta. Song phương lúc ban đầu đề tài thảo luận, hay là vây quanh cái 20.000 ngạc tộc bình dân tiến hành, dẫu sao cái vấn đề này nhất khẩn cấp. Ngạc tộc bình dân ở kỉnh lì gia tộc Trinh Đông quân trong tay ngây ngô thời gian càng dài, bọn họ số người chết cũng càng nhiều, đến lúc đó mất giá càng lợi hại. Kỉnh lì gia tộc lái ra điều kiện trao đổi cũng thay đổi, không còn là cần lương ăn, mà là muốn vĩnh dạ quân lãnh thả ra một chi kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ qua sông. Sở dĩ xuất hiện như vậy biến hóa, là bởi vì kỉnh lì gia tộc tình cảnh biến hóa tạo thành, bọn họ những thứ kia các bạn hàng xóm, càng ngày càng quá đáng, nếu là kỉnh lì gia tộc nữa không chọn lựa phản kích. Bọn họ sẽ bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Mà các tơ quân lãnh nội bộ đã không có nhiều như vậy cơ động bộ đội có thể điều động, những thứ kia mỏ nô môn cũng đã nhận được tin tức, đang u ám xó xỉnh xì xào bàn tán, một khi có cơ hội lợi dụng, bọn họ tất nhiên sẽ võ trang khởi nghĩa, khi đó coi như là chân thần giáng thế, cũng không cứu được các tơ quân lãnh. Đại công các hạ, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, các ngươi thả ra trong tay tất cả ngạc tộc bình dân, ta không chỉ có để các ngươi 5.000 tinh nhuệ qua sông. Ta còn phái hạm đội đem bọn họ trở về cắt tơ quân lãnh. Xin mãn lười sinh tồn nói, coi như chúng ta thật để 20.000 tinh nhuệ trở về, bọn họ cù cưa kéo trở lại cắt tơ quân lãnh, không có 1-2 tháng, đừng hòng làm được, huống chi tuyệt vọng đầm lầy lập tức phải tiến vào mùa mưa, đến lúc đó đi chỉ sợ chậm hơn, nếu là có chúng ta giúp đỡ, từ sông Đan Nguyệp chuyển dạ cốc sông, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tuần, chúng ta là có thể đem đưa đến vị trí chỉ định. Xin bọn họ bây giờ là nhìn đúng kính ly gia tộc lực điểm. Thừa dịp cháy nhà hôi của, dùng vận binh làm điều kiện, đổi bỏ ít kính lì gia tộc tinh nhuệ về tổ, bởi vì ở sông Đổ Nố bờ đông giam kính lì gia tộc số lượng binh lính càng nhiều, sau này đàm phán trong quá trình, trong tay của bọn họ nắm lá bài tẩy càng lớn, hơn nữa lương thực tiêu hao tốc độ càng nhanh, đến lúc đó để lại cho bụt đại công thời gian phản ứng càng ít, làm ra nhượng bộ có khả năng cũng chỉ càng lớn. Đến nỗi trong quá trình này, có thể hay không ngập đến những thứ khác muốn thừa dịp cháy nhà hôi của thế lực, vĩnh dạ quân lãnh coi như không còn được. Hắn cùng bọn họ lại không tồn tại bất kỳ dây dưa dễ má, không có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ ích lợi. Bụt đại công lộ ra động tâm thần sắc. Binh quý thần tốc. Giống như xin mới vừa nói, bây giờ tuyệt vọng đầm lầy tiến vào nhiều mùa mưa tiết, đối với trọng giáp bộ binh, bùn sình con đường, nhất định chính là một trận tai nạn. Coi như Vĩnh Dạ quân lãnh đáp ứng để 20.000 kính lì gia tộc lính qua sông, kéo kéo sấp sấp chạy về cắt tơ quân lãnh, còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu, bọn họ địch nhân đã sớm nhận được tin tức liên hiệp. Húng chi còn có những phương diện khác vướng tay nhân tố, tỉ như tiếp liệu tiếp tế, nữa tỉ như Vĩnh Dạ quân lãnh bên này sống chết không chịu nhả, ở trong mắt bọn họ 20.000 ngạc tộc bình dân cũng không đáng cái giá này. Nhưng là bọn họ có thể kéo dài khởi, kính lì gia tộc không kéo nổi. 5.000 là một cái lắm chính xác con số. Miễn cưỡng đạt tới kính lì gia tộc sử dụng danh giới cuối cùng, đến lúc đó lại từ trong lãnh địa điều đi mấy ngàn tinh nhuệ cùng mấy chục ngàn nô lính, đối phó những thứ kia thừa dịp cháy nhà hôi của đồ, đủ dùng. Dựa theo bụt đại công đối Vĩnh Dạ quân lãnh hiểu, mấy con số này cũng không phải là vô căn cứ tới, mà là trải qua bọn họ cái đó cái gì quân sự bộ tham mưu chú tâm suy tính được đến. 5.000 liền 5.000. Bụt đại công khẽ cắn răng, làm dây rủa cuối cùng nói, trừ 5.000 tinh nhuệ bên ngoài. Các ngươi còn phải phụ trách vận chuyển 200 tấn lương thảo tới, miễn phí. Tự mình 100.000 cay đắng, dùng trọng kim hấp dẫn tới hoa ngữ cao nguyên lương thực thương nhân, đã ném vào Vĩnh Dạ quân lãnh trong ngực tin tức, bộ đại công đã biết, bây giờ nửa đêm tỉnh mộng cũng hận nha dương dương, cũng không kế nhưng thi. Bại chính là bại, tự mình không có dư thừa tinh lực để ý bọn họ, những thứ kia lương thực thương nhân tự mưu đừng ra, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình. Nhưng là ánh sáng có lính không có lương cũng không thành. Không thành vấn đề. Xin làm mua bán nhưng là cho tới bây giờ không chịu người chịu thua thiệt, bất quá các ngươi muốn bắt cái 10.000 lính đánh thuê làm thêm đầu mới được. Kính lý gia tộc lúc trước tấn công huynh đệ càng lúc, đã từng tòng phạm tội người liên minh thành phố cùng hoa ngữ cao nguyên lương thực thương nhân chúng chiêu mộ mấy chục ngàn lính đánh thuê con chốt thí, bây giờ còn có vạn đếm còn thừa lại. Bọn họ muốn những lính đánh thuê này làm gì? Bụt đại công trong đầu thoáng qua nghi vấn như vậy, nhưng cơ hồ không có do dự gật đầu nói, đồng ý. Bất kể Vĩnh Dạ quân lãnh muốn làm gì. Bọn họ nguyện ý tiếp nhận, kính lý gia tộc còn chỉ mong đây. Bởi vì cái này 10.000 lính đánh thuê, đã trở thành kính lý gia tộc trinh đông trong quân đội gieo họa, bọn họ từ đầu đến cuối liền vì tiền tới, đối kính lý gia tộc cũng không có cái gì trung thành cùng công nhận. Khi kính lý gia tộc trinh đông quân rơi vào tuyệt cảnh lúc, bọn họ cũng không muốn làm sao cùng bọn họ cộng độ nan quan, mà là suy nghĩ tại sao phải trở về mình tiền huê hồng về nhà. Bọn họ đã trở thành bất an lớn nhất định nhân tố. Nếu là Vĩnh Dạ quân lãnh không đem bọn họ phải đi, bị kính lý gia tộc dọn dẹp sạch, đó là chuyện sớm hay muộn. Người phía trên nhúc nhích một chút miệng, phía dưới người vội vàng ngắn chân. Xin cùng bụt đại công đạt thành hiệp nghị, bất quá là mấy câu nói chuyện. Để bọn họ mấy câu nói này, Vĩnh Dạ quân lãnh cùng kính lý gia tộc trinh đông quân bắt đầu đoàn đoàn chuyển. Vĩnh Dạ quân lãnh tàu chuyển vận bắt đầu số lớn lái vào huynh đệ cảng. Anh em, chờ lên chiến trường, giúp chúng ta ác làm thịt mấy thừa dịp cháy nhà hôi của cường đạo, bọn họ thật đúng là cho là chúng ta kính lý gia tộc xong rồi. Không thành vấn đề, các ngươi cũng kiên trì ở, bây giờ đã khởi động đàm phán, tin tưởng không bao lâu, các ngươi cũng có thể bước lên đường về nhà, chúng ta quê quán gặp lại. Quê quán gặp lại. Huynh đệ cảng bến tàu là một mảnh cảnh ly biệt, trên miệng không có nói rõ, nhưng là bọn họ đều biết, đúng không ít người mà nói, đây là một trận đi xa, cuộc đời này nói không chừng nữa vô tướng coi tình hình sẽ. Dẫu sao cái này 5.000 binh lính tinh nhuệ, cũng không phải là để bọn họ về nhà, mà là lao tới chiến trường. Cái này ạc mẹ ở cũng không có dấu dếm, mới đầu thì cứ nói. Loại chuyện này không có biện pháp nói láo, nếu là chờ đến địa phận, những thứ kia lính phát hiện mình không phải là về nhà, mà là ra chiến trường, một khi sinh lòng mâu thuẫn, đối kính lý gia tộc mà nói đúng là một trận tai nạn. Huống chi, bọn họ còn phải trấn an, những thứ kia lưu lại kính lý gia tộc lính. Theo thời gian rời đổi, trấn an bọn họ trình độ khó khăn cùng ngày đều tăng, trở về nhà cùng tâm tình nóng nảy càng ngày càng nồng. Duy nhất đáng giá may mắn chính là, từ song phương chạy chính thức đàm phán chương trình sau, Vĩnh Dạ quân lãnh quân đội chỉ phong tỏa, không nữa chơi công tâm chiến thuật. Ác mệ ở bằng vào ngày hôm qua huy nghiêm, miễn cưỡng còn có thể đẻ ở. 5.000 người, tổng cộng vận dụng Vĩnh Dạ quân lãnh 3 chiếc lâu thuyền cùng 80 chiếc vận binh thương thuyền. Lâu thuyền không hổ là bên trong sông vận binh thần khí, đan lần chuyển vận lượng là bình thường vận binh thuyền 10 lần có thừa. 5.000 lính, đã toàn bộ trang thuyền xong, đây là danh sách, xin nguyên soái các hạ khám nghiệm. Bờ dồn cùng ạc mệ ở thi hành sau cùng giao nhận. Đối với loại nhiệm vụ này, Vĩnh Dạ quân lãnh hết sức thành thạo, một chút không qua loa. Chương 378, tiếp các ngươi về nhà. Cái này danh sách trải qua ạc mệ ở sau khi kiểm tra, sẽ theo quân tiến về mục đích, giao cho tiếp thu người dùng trường, lại trở về hồi ạc mệ ở bên này phục mệnh, để bọn hắn chiếu hứa hẹn thả người. Loại này giao dịch, chỉ có thể là nắm giữ quyền chủ động một phương diện Vĩnh Dạ quân lãnh ăn thiệt thòi, trước hoàn thành mình cái này một mặt giao dịch. Sau khi thành công, lại để cho một phương khác thực hiện hứa hẹn. Dù sao Kính Lý gia tộc không thực hiện lời hứa, Vĩnh Dạ quân lãnh còn có thủ đoạn đối phó với bọn họ. Trái lại, Kính Lý gia tộc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Một đường đèn xanh tình huống dưới, Vĩnh Dạ quân lãnh vận binh đội tàu xuôi gió xuôi nước, so dự tính nhanh hơn nửa ngày, chỉ dùng 6 ngày nữa, liền đem cái này 5000 Kính Lý gia tộc binh sĩ chuyển đến chỉ định vị trí, ngã ba đường, cắt thơ quân lĩnh 4 tần sông cùng dạ cột sông chỗ giao hội. Dạ cột sông chủ yếu chạy qua khu vực tại Mạn Dụ quân lĩnh, chỉ có số ít rẽ ngoặt địa phương đi ngang qua cắt tơ quân lĩnh, có thể để cho Vĩnh Dạ quân lãnh lâu thuyền bỏ neo thiên nhiên cỡ lớn bến cảng càng ít. Ngã ba đường chính là trong đó một cái. Kính Lý gia tộc binh sĩ đại bộ phận đều đợi tại bịt kín thức trong khoang thuyền, nhưng là ngẫu nhiên gặp được tình huống đặc biệt, cũng có thể ra hít thở không khí. Bị Vĩnh Dạ quân lãnh chiếm cứ hơn 10 năm Endis Đại Sơn, lần thứ nhất xuất hiện tại đại lượng ngoại nhân trước mặt. Bến cảng dày đặc, lớn nhỏ thuyền ở phía trên xuyên tới xuyên lui, tiếng người huyên náo. Những này trang bị đầy hàng hóa thuyền, hoặc là hướng nam, tiến về tuyệt vọng đầm lầy, hoặc là hướng tây, cùng bọn hắn một đường, thông qua dạ cột sông tiến về Mạn Dục quân lĩnh cùng tiểu Á Bình Nguyên, trên đường đi thấy các loại thuyền, đâu chỉ hàng ngàn. Ruộng bậc thang trung điệp, dạ cột sông ven bờ, có thể trồng trọt thổ địa, đều bị Endis người khai phát ra, không chỉ có là dãy núi vờn quanh to lớn bùn địa, còn có những cái kia địa thế không phải đặc biệt dốc đứng đại sơn, cũng bị bọn hắn khai phát ra. Tựa như là từng tầng to lớn cầu thang, khảm nạm tại phía trên dãy núi. Bất quá làm người ta chú ý nhất, vẫn là những cái kia ruộng bậc thang chung quanh cự hình nguồn nước. Những này cự hình nguồn nước cũng không phải là một cái tồn tại, mà là làm một chuỗi tồn tại, hiện lên kim tự tháp trạng, từ chân núi một mực xếp tới đỉnh núi. Ở vào dưới đáy to lớn nhất, so với huynh đệ Cảng Vân Tiêu ném xe đá không thua bao nhiêu, càng đi đỉnh núi đi, loại hình càng nhỏ. Tại dạ cột sông nước sông thôi thúc dưới, liên tục không ngừng nước sông bị những này cự hình gồm nước từng tầng chuyển đến đỉnh núi. Có thể là hiện tại ở vào nước mưa sung túc kỳ, căn bản không dùng đến nhiều như vậy nước, tầng tầng bùn nước bắt đầu tràn đầy, thuận mương nước một lần nữa chảy xuống, rót vào dạ cột sông, tạo thành một bức như là bức tranh đồng dạng tuyệt mỹ cảnh tượng. Trong này tràn ngập không riêng gì tự nhiên vẻ đẹp, còn có nhân lực chế tạo máy móc vẻ đẹp, để người ngạt thở sau khi, lại có khó tả tâm linh rung động. Từ gạch xanh ngói đỏ xây thành thành trấn, ngay ngắn trật tự khảm nạm tại hai bên bờ. Xa xa nhìn lại, tựa như từng đóa nở rộ đóa hoa, vô số Endis người tựa như cẩn cụ con kiến đồng dạng, ở trong đó xuyên qua. Mặc dù không thể khoảng cách gần quan sát, loại kia yên ổn giàu có khí tức, đập vào mặt mà tới. Tuyệt vọng đầm lầy chiến tranh, tựa như đối với nơi này sinh hoạt không có sinh ra ảnh hưởng chút nào. Đối mặt cảnh tượng như vậy, cho dù là thân là địch nhân Kính Lý gia tộc binh sĩ, cũng sinh lòng hướng tới, không sinh ra mảy may ác ý chi ngôn. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh đặc biệt cảm giác. Từ ra song tử thành, có so sánh sau, trở nên càng mạnh mẽ hơn liệt. Vĩnh Dạ quân lãnh thống trị khu vực dạ cột sông hai bên bờ, tình cảnh lặp lại suất rất cao, nhìn thời gian lớn, không khỏi có mấy phần đơn bạc. Nhưng là so sánh Mạn Dụ quân lĩnh sau tình huống, bọn hắn chợt phát hiện, loại kia đơn bạc mới là một niềm hạnh phúc. Nói thật ra, luận địa lý điều kiện, Mạn Dụ quân lĩnh ở xa ẹn đi núi hình vòng cung phía trên. Trải qua 4-5 năm thời tiết biến động, Mạn Dục quân lĩnh đã sớm không còn lấy trước kia loại cắt vàng bay đầy trời thê lương cảnh tượng. Nhất là phục lưu sau dạ cột sông hai bên bờ, vừa mới đầu xuân, liền đầy mắt xanh mơn mởn động lòng người tình cảnh, các loại thiên nhiên lớn nhỏ biến cảng, càng là nhiều vô số kể. Nhưng là so sánh với Vĩnh Dạ quân lãnh, Mạn Dục quân lĩnh còn kém không chỉ một bậc, hiện ra một loại dị dạng phát triển. Có đại lượng thương thuyền ra vào, trên không phiêu đãng đỏ trắng giao nhau hồng thập tự cờ xí những cái kia cỡ lớn bến cảng, cùng xung quanh mấy chục cây số. Phồn hoa trình độ không thua gì Vĩnh Dạ quân lãnh. Nhưng là loại này khu vực trung quy số ít, chỉ chiếm 1/3 không đến, đại bộ phận khu vực, liên người ở đều không nhìn thấy, cứ như vậy hoang vu lấy. Về phần bọn hắn quê quán cắt tơ quân lĩnh, dạ cột sông chạy qua địa phương, trên cơ bản chính là trống rỗng, không có nửa cái cảng khẩu cái bóng. Phồn hoa cùng hoang vu hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác, để người đối với chiến tranh lực phá hoại, sinh ra càng nhiều cảm xúc. Mạn Dục quân lĩnh trải qua nhiều năm như vậy chiến loạn, đã triệt để đập nát, nghĩ hoàn toàn khôi phục, không phải một thế hệ hai đời người có thể hoàn thành. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đi qua toàn bộ lộ trình, cái này 5000 Kính Lý gia tộc tinh nhuệ nhất binh sĩ bên trong rất nhiều người, vậy mà sinh ra thất vọng mất mát cảm giác. Vĩnh Dạ quân lãnh vận binh thuyền đến ngã ba đường thời điểm, Kính Lý gia tộc muốn 200 tấn lương thực, đã sớm giao tiếp hoàn thành. Bọn hắn cũng không có đần độn từ mình quân lĩnh bên trong tốn thời gian phí sức điều vận, mà là trực tiếp từ Minh Hữu Nhiếp chính công chúa trong tay cầm có sẵn. Chuyển vận tới, vận chuyển khoảng cách không cao hơn 100 cây số, cho dù là đi ngược dòng nước, cũng so từ Vĩnh Dạ quân lãnh bên trong vận chuyển đỡ tốn thời gian công sức. khoản này tiểu sổ sách, đừng nói là quân sự bộ tham mưu, coi như vĩnh dạ quân lãnh các thương nhân cũng sẽ tính. Á Đạt tướng quân, đây là vận binh danh sách, lần này vận binh tổng cộng 5,123 người, thực đến 5,104 người, trong đó 17 người xuất hiện nghiêm trọng không quen khí hậu trạng thái, lưu tại vĩnh dạ quân lãnh tu dưỡng, đợi đến bọn hắn khôi phục sau, chúng ta sẽ ngay lập tức trục xuất hồi ạc mẹ ở nguyên soái bên kia, có hai tên vô ý bỏ mình, đều là trượt chân ngâm nước, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã trộm, di thể chúng ta cùng nhau vận chuyển tới, còn xin tướng quân cùng nhau kiểm tra. Thực hư, làm lần này vận binh người tổng phụ trách bờ rồn, mặc dù không có tại Á Đạt trước mặt toát ra ấy nấy, nhưng là tại vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện thương vong, tại mình lý lịch bên trên lưu lại hắc ố điểm, là không thể tránh khỏi. Chỉ là không ai có thể ngăn cản chính bọn hắn tìm đường chết, một đám vịt lên cạn bị vĩnh dạ quân lãnh Mỹ hào hấp dẫn, muốn nhân cơ hội lén qua, chỉ chết hai cái, đã coi như là vĩnh dạ quân lãnh tận tâm tận trách. Từ trận hai tên, Á Đạt trong lòng một trận kinh ngạc, không phải chết nhiều, mà là chết ít. Song phương hiện tại dù sao vẫn còn nửa rằng co nửa đàm phán, vì đó gần một tuần chuyển vận, bên trong các loại biến số quá nhiều, kính lý gia tộc bên này đã làm tốt mấy trăm thương vong chuẩn bị. Vĩnh dạ quân lãnh đạo đức phẩm chất phương diện, so kim ti lộ gia tộc mong muốn cao rất nhiều, căn bản khinh thường tại chơi loại này tiểu thủ đoạn, tận chức tận trách hoàn thành thuộc về mình hứa hẹn, hoàn thành xuất so kính lý gia tộc xuất mã còn tốt hơn. Tự mình kiểm tra một lần sau, Á Đạt trong lòng độ hài lòng cao hơn. Trong khoang thuyền kính lý gia tộc binh sĩ, trừ tinh thần bởi vì thời gian dài ngồi thuyền, hơi có chút hể bại bên ngoài, chỉnh thể trạng thái tốt đẹp, ăn bữa no bụng mới hảo hảo ngủ một giấc, liền có thể đầu nhập chiến đấu. Nếu là không có vấn đề khác, còn xin tướng quân mau chóng cho ạc mẹ ở nguyên soái truyền tin, để bọn hắn bắt đầu thả người đi. Bờ Dồn thúc giục nói, vĩnh dạ quân lãnh bên này có lương tâm, không có nghĩa là kỉnh lì gia tộc trình đông quân bên kia cũng có lương tâm, nhất là tại lương thực càng ngày càng khẩn trương tình huống dưới. Ai biết bọn hắn có thể hay không làm ra phát rồ sự tình đến. Sớm một ngày đem những cái kia ngạc tộc bình dân từ trong tay bọn họ tiếp ra, sớm một ngày an tâm. Đây là tự nhiên. Á Đạt không chút do dự nhận lời nói. Vĩnh dạ quân lãnh loại này gọn gàng phong cách hành sự, thắng được tên này chính thống kỵ sĩ gia tộc xuất thân tướng quân hảo cảm. Cũng tương tự không dây dưa dài dòng, ngay lập tức phân biệt cho bụt đại công cùng ạc mẹ ở phi ưng truyền tin, tiến hành nhân viên trao đổi bước thứ hai. Cầm trong tay ngay lập tức đưa về danh sách một vị khác chủ lực tham mưu trưởng kẻo mạn, xuất hiện ở ạc mệ ở trước mặt nói nguyên soái các hạ, chúng ta đã hiện ra thành ý, các ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa. Ạc mệ ở mặt không thay đổi ra lệnh, thả người. Trước trước sau sau, trải qua gần một tháng bàn bạc, ngăn tại kia hai vạn bị xua đuổi ngạc tộc bình dân trở về nhà đường, rốt cục bị bình định. Ngươi nói cái gì? Chúng ta được thả ra. Có thể đi. Chúng ta thật có thể đi rồi sao? Sẽ không là kính lì gia tộc âm như quỷ kế đi. Không đợi chúng ta đi ra bao xa, liền đem chúng ta toàn bộ bắn giết. Hẳn là sẽ không đi. Nếu là bọn hắn thật muốn giết chúng ta, căn bản không cần phiền toái như vậy, ai biết là chuyện gì xảy ra. Có đi hay không? Đi. Đi nơi nào? Chúng ta trong tay không có lương thực, căn bản đi không ra mấy chục dặm mà, liền bị sống sờ sờ chết đói. Ta đã sớm nghe nói kính lì gia tộc hiện tại thiếu lương thiếu lợi hại, bọn hắn đây là vì tiết kiệm con lương. Mới đưa chúng ta đuổi ra ngoài, đây là chuẩn bị sống sờ sờ chết đói chúng ta, cái này cùng giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Ta liền nói kính lý gia tộc không có hảo tâm như vậy, bọn hắn đây là biến tướng muốn chúng ta mệnh. Đi, hướng có nước địa phương đi, vĩnh dạ quân lãnh cùng chúng ta tộc nhân khẳng định không có đi xa, chỉ cần có nước có thuyền địa phương, nên có thể tìm tới bọn hắn, chúng ta liền có sống sót hy vọng. Không tệ, nói không chừng đây là chúng ta tộc nhân tại nghị cách cứu viện chúng ta, hướng bờ sông đi. Chỉ cần thấy được chúng ta thuyền, liền có hy vọng. Khi những cái kia ngạc tộc bình dân nghe nói mình bị vô điều kiện thả ra thời điểm, quả thực không thể tin vào thai của mình, từng cái chừng lớn chết lặng hai mắt, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Tựa như vĩnh dạ quân lãnh lo lắng như thế, tình huống của bọn hắn tương đương hỏng bét. Đói rét lạnh, không riêng đánh sụp thân thể của bọn hắn, còn đem bọn hắn ý chí tàn phá lợi hại. Rất nhiều người đã chết lặng, căn bản không có trông cậy vào còn sống rời đi nơi này. Bọn hắn có thể trèo chống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào sinh tồn bản năng. Đây là ạc mệ ở chuyên môn dặn dò quan hậu cần, cũng không có việc gì đến nơi đây đi một vòng kết quả, bằng không bọn hắn đã sớm biến thành một đống tử thi. Dù là như thế, mỗi ngày đều lấy mấy chục cỗ tốc độ ra bên ngoài vận thi thể. Ngay từ đầu còn có người đào hố, qua loa đem bọn hắn vùi lấp một chút, đến cuối cùng liền cái này đều bất đi, trực tiếp chồng chất ở nơi đó, không phải bọn hắn biến lười, mà là bọn hắn không còn khí lực làm loại này việc tốn thể lực. Nghe được tin tức sau, đứng lên tìm kiếm tình huống, đều là số ít, đại bộ phận cứ như vậy nằm ở nơi đó, mở to hai mắt nhìn nhìn lên bầu trời, nếu không phải ngực còn có chập trùng, còn tưởng rằng là từng cỗ thây khô đâu. Ác mẹ ở tên vương bắt đàn này, căn bản không có đem chúng ta tộc nhân khi người nhìn. Tùy hành xem xét tình huống ngụy ạn, bị trước mắt loại này thê thảm cảnh tượng khí tóc đều từng cây đứng lên, ta muốn làm thịt cái này hỗn đản. Tưởng tượng là một mã sự tình, tận mắt thấy lại là một cái khác mã sự tình. Không có tự mình kinh lịch loại kia nạn đói chàng cảnh người, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng trong đó bi thảm trình độ. Không cần phức tạp. Kéo màn một thanh níu lại ủy ản, lắc lắc đầu nói, hành động theo cảm tính, sẽ chỉ đem bọn hắn đẩy lên tuyệt lộ, để vận cháo đội, trước đem nguyên khí cháo vận chuyển lên, phân phó, mỗi người chỉ cấp một chén nhỏ, mặc kệ bọn hắn cầu khẩn thế nào, đều không cho phép nhân từ nương tay, đều không cần nhiều phân cho bọn hắn. Cũng may vĩnh dạ quân lãnh có một đám hợp cách quân sự tham mưu, làm việc chu đáo, đã đem sự tình cân nhắc các mặt, bao quát trước mắt loại này tình huống ác liệt. Trên thực tế, tại kỳ lý gia tộc kia 5.000 tinh nhuệ xuất cảng thời điểm, vĩnh dạ quân lãnh quân sự bộ tham mưu liền đã hướng ạc mẹ ở đưa ra, phái chữa bệnh đội xem xét những cái kia ngạc tộc bình dân tình trạng tình cầu. Nhưng lại ạc mẹ ở đối vĩnh dạ quân lãnh ôm lấy rất sâu cảnh giác, chỉ sợ bọn hắn nửa đường làm ra mới sự cố đến, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Thẳng đến tin tức xác thật truyền đến sau, mới trong đại quân mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, để vĩnh dạ quân lãnh có thể phái tiểu câu nghĩ cách cứu viện nhân viên đi lên. Rất nhanh từng thùng nguyên khí cháo, bị vĩnh dạ quân lãnh binh sĩ dùng xe nhỏ đẩy tới. Loại này nguyên khí cháo, tại vĩnh dạ quân lãnh xem như tương đương có danh tiếng. Bởi vì nó là chuyên môn vì những cái kia trường kỳ ở vào đói bên trong người chuẩn bị. Theo vĩnh dạ quân lãnh quan phương phổ cập khoa học nhân viên giảng, trường kỳ ở vào trạng thái đói bụng người, dạ dày biến tương đối yếu ớt. Nếu là lập tức ăn quá nhiều không dễ dàng tiêu hóa đồ vật, nhẹ thì dạ dày khó chịu, nặng thì dạ dày vỡ tan mà chết, cũng chính là tục xương cho ăn bể bụng. Mỗi một cái chạy nạn đến vĩnh dạ quân lãnh nạn dân, đều muốn trước định thời gian định lượng uống 2-3 ngày nguyên khí cháo, điều trị thân thể một cái, khôi phục một chút nguyên khí, sau đó chậm rãi khôi phục lại phương diện khác cẩm thực. Người nếu là đói lớn, gặm vỏ cây đều là ngọt. Chớ nói chi là nguyên khí cháo hương vị cũng không chênh lệch, nó từ gạo hoặc là tiểu mễ làm chủ nguyên liệu. Tăng thêm các loại có thể khôi phục nhanh chóng nhân tinh lực thảo dược cùng chút ít cách cơ, dùng lửa nhỏ buồn bực nấu một ngày một đêm, liền liên cách cơ đều cho chịu nát, vào miệng tan đi. Đầu mấy ngụm có chút đắng, càng ăn càng ngọt. Những cái kia vừa mới vượt qua nhân sinh gian nan nhất thời khắc người, một bát vào trong bụng, cả đời khó quên. Vĩnh dạ quân lãnh từng thùng nguyên khí cháo, vừa mới mở đóng, những cái kia nhìn chỉ có xuất khí, không có tiến khí ngạc tộc người, từng cái nhanh như chớp, toàn bò lên. Trong hai mắt buốc lên xanh mơn mởn quan mang, phối hợp bọn hắn bẩn thỉu, hai gò má rơi vào, má xương nô ra bộ dáng, muốn bao nhiêu làm người ta sợ hãi liền có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Không quá lớn thời gian cơ hàn, cuối cùng đả thương nguyên khí của bọn họ, hành động thời điểm, song chân đánh phiêu, căn bản đi không nhanh, hơi vô ý liền sẽ quẳng té ngã. Xếp hàng, toàn bộ theo thứ tự xếp hàng, phụ nữ trẻ em lào hầu ưu tiên, yên tâm, cháo số lượng đầy đủ, mỗi người đều có cháo ăn. Mỗi người đều có. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên chấp hành loại này trần thai nhiệm vụ đi. Loại thời điểm này cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm, muốn xuất ra so với đợi địch nhân còn muốn hung ác thái độ đến, nhất là đối đãi loại này không chịu phục tùng an bài ra hỏa, càng không thể dung túng. Một số tuổi không lớn, nhưng là vừa nhìn liền biết thân kinh bách chiến vĩnh dạ lao binh, vừa hướng đồng bạn của mình thuyết giáo, một bên đem một ý đồ cướp đoạt cháo thùng ngạc tộc bình dân, dắt lấy cánh tay xách lên, trực tiếp ném ra ngoài. Dù là dùng mấy phần đẩy tặng, vẫn như cũ đem hắn té thất điên bắt đảo, nửa ngày không đứng dậy được. Tên này vĩnh dạ lão binh thần sắc hung ác hét lớn một tiếng nói theo thứ tự xếp hàng, nếu không liên nước đều không có uống. Cả đám người lập tức trì trệ, thành thành thật thật dựa theo trật tự bắt đầu xếp hàng. Vĩnh dạ lão binh vỗ vỗ bên người tên kia trợn mắt hốc mồm tân binh, ý vị thâm trường nói có đôi khi, ác nhân cũng không nhất định là thật tâm ác, mà là tình cảnh bức bách, về sau nhiều học tập lấy một chút. Theo thứ tự xếp hàng, mỗi người chỉ có thể lĩnh một bát, không thể thay lĩnh, lĩnh xong đều đến bên này tập hợp cha thể, cha xong thể có thể lĩnh chén thứ hai cháo, sau đó theo trình tự tiến lên, mỗi đi một cây số, có thể nhiều lĩnh một bát cháo. Van cầu các ngươi, cho thêm một bát đi, liền một bát, một ngụm cũng thành, một ngụm cũng thành, ta đều ba ngày không ăn đồ vật. Lời nói rất rõ ràng, không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đằng sau còn có người chờ lấy đâu, phía trước còn có cháo ăn. Người muốn chết sao? Đã nói xong một bát chính là một bát, cái quy củ này ai cũng không thể phá, ta đếm tới ba, nếu là ngươi lại chết ra lại mặt không đi, cũng đừng trách ta đưa ngươi đá ra đội ngũ, một ngụm cháo cũng đừng nghĩ lại hết đến. Tại từng người kinh nghiệm phong phú vĩnh dạ lão binh dẫn đầu dưới, toàn bộ ngạc tộc bình dân tựa như là bị xua đuổi bầy cừu, xếp thành 20 đầu trường long, mỗi cái long đầu đều là một cái cháo điểm. Sau đó lấy nguyên khí cháo làm kiếp nổ, dẫn dụ bọn hắn từng bước dịch chuyển về phía trước. Đợi đến dạ dày thích ứng không sai biệt lắm, cảm thấy một điểm no bụng ý thời điểm, bọn hắn đã đi gần 10 cây số, đến vĩnh dạ quân lãnh đô vận binh thuyền bờ sông. Chương 379, giao giá trên trời. Mọi người nghe theo chỉ huy, dựa theo trật tự lên thuyền, chúng ta là vĩnh dạ quân lãnh người, là tới đón các ngươi về nhà. Tận đến giờ phút này, vĩnh dạ quân lãnh mới chính thức cùng những này ngạc tộc bình dân nói rõ tình huống. Vĩnh dạ quân lãnh, thật là vĩnh dạ quân lãnh người. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta thật được cứu. Về nhà, chúng ta muốn về nhà, chúng ta thật muốn về nhà. Những này bị đói chỗ chi phối ngạc tộc bình dân, lúc này mới lục tục kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau, buộc phát ra cuồng hỉ reo hò. Cái này phản xạ cung cũng thực sự quá dài đi. Đến bây giờ mới phát hiện chúng ta cùng những cái kia kỉnh lỵ binh sĩ khác nhau. Chờ ngươi đói chân cẳng như nhũn ra, nhìn thấy thơm ngào ngạt nguyên khí cháo thời điểm, trí thông minh của ngươi cũng sẽ biến thành giá trị âm, nói không chừng ngay cả bọn hắn còn không bằng đâu. Không cho phép nói đùa, còn có vô số người nhìn chằm chằm chúng ta đâu, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, ai biết ạc mẹ ở có thể hay không thay đổi chủ ý. Tuân mệnh, trưởng quan. Tại vĩnh dạ quân lãnh dẫn đạo ngạc tộc bình dân rút lui quá trình bên trong, hai bên còn có vô số đồng dạng đói xanh mơn mởn con mắt nhìn qua bọn hắn. Chứ ác mẹ ở xuất động giám thị vĩnh dạ quân lãnh hành động quân đội tinh nhuệ bên ngoài, còn có bị nguyên khí cháo mùi thơm hấp dẫn đến đói binh sĩ. Nếu không phải ác mẹ ở tinh nhuệ quân đội ở phía trước cản trở, chỉ sợ sớm đã gây nên một mảnh rối loạn. Ác mẹ ở mặt không thay đổi mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng gợn sóng phun trào. Lấy nhỏ thấy lớn, vĩnh dạ quân lãnh kế hoạch tính cùng tổ chức tính đã dung nhập vào bọn hắn trong xương cốt, tựa hồ mỗi một chuyện đều an bài giếng giếng có thứ tự, cùng dạng này thế lực làm đối thủ, mình hơi có chút lỗ thủng, liền sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Kính lý gia tộc lần này trưng thu đông thất bại, nhìn tràn đầy tính ngẫu nhiên, an heo đồng đội thua thiệt. Trên thực tế, bên trong tràn đầy tất nhiên nhân tố. So sánh với ngạc tộc bình dân, đối đại những cái kia làm vật kèm theo đồng dạng muốn đi qua lính đánh thuê, vĩnh dạ quân lãnh liền không coi ôn nhu như vậy. Trực tiếp để kỉnh lì gia tộc hỗ trợ xua đuổi đến bên bờ, đem bọn hắn giả thuyền chuyển vận đến bệnh hà bắc bờ, tạm thời nốt. Hoàn thành cái này giao dịch về sau, vĩnh dạ quân lãnh cùng kỉnh lì gia tộc đàm phán, mới chính thức đi vào quỹ đạo. Chúng ta có thể phóng thích đại công các hạ vây ở bờ đông tất cả binh sĩ, nhưng là đại công các hạ cần đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện. Xin trực tiếp ra điều kiện. Mời nói. Đầu thứ nhất, kỉnh lì gia tộc tất cả quân đội, toàn bộ rút lui đến kẻ phạm tội liên minh phía tây 20 km bên ngoài. Kẻ phạm tội liên minh thành thị toàn bộ giao cho vĩnh dạ quân lãnh. Thứ hai. Đầu thứ hai, huynh đệ cảng bên trong kỉnh lý binh sĩ ngay tại chỗ tức vũ khí giải giáp, vũ khí trang bị giao cho vĩnh dạ quân lãnh xử trí, vĩnh dạ quân lãnh thì phụ trách đem nhân viên vận chuyển về cắt tơ quân lĩnh. Thứ ba. Đầu thứ ba, kỉnh lý gia tộc ra 8.000 vạn vương thất kim tệ chiến tranh bồi thường tiền, làm ngạc tộc người trùng kiến gia viên tài chính khởi động. Thứ tư đâu? Chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Bụt đại công một mặt mỉa mai nhìn qua xin đạo, ta còn tưởng rằng nam tức các hạ sẽ để cho ta đem cắt tơ quân lĩnh đại công vị trí chắp tay nhường cho đâu. Xin nghĩa chính ngôn từ nói ta cũng không phải như vậy người tham lam, chúng ta tuyệt đối sẽ không xâm chiếm kỉnh lì gia tộc vốn có nửa tấc thổ địa. Không phải như vậy người tham lam. Bụt đại công cười lạnh càng sâu, ta còn không có gặp qua so nam tức các hạ kẻ càng tham lam hơn. Xin ra mặt đã sớm rèn luyện so tường thành còn dày hơn, căn bản sẽ không vì bụt đại công thái độ ảnh hưởng. Nói như vậy đại công đối với chúng ta điều kiện tồn tại dị nghị. Đâu chỉ có dị nghị. Dị nghị lớn đi. Bụt đại công thu liễm cá nhân cảm xúc, thần sắc trang nghiêm đạo, để chúng ta một đầu nói. Thứ nhất, để chúng ta quân đội rút lui đến kẻ phạm tội liên minh phía tây 20 km, cái này cùng các hạ vừa mới nói tới, không xâm chiếm kỉnh lý gia tộc vốn có nửa tấc thổ địa tự mâu thuẫn, cái kia cái gọi là kẻ phạm tội liên minh, bất quá là một đám chiếm núi làm vua thổ phỉ giặc cỏ. Những cái kia thành trấn trên thực tế là kỉnh lì gia tộc sắc phong các kỵ sĩ, một tay thành lập, bọn hắn vốn chính là kỉnh lì gia tộc cố hữu thổ địa. Các loại, xin so một cái tạm dừng thủ thế, đánh gây bụt đại công nói những này thành trấn ban sơ là kỉnh lì gia tộc sắc phong các kỵ sĩ một tay thành lập không giả, nhưng kia cũng là khai thác kỵ sĩ, xâm chiếm tuyệt vọng đầm lầy thổ địa. Nếu là chiếu đại công các hạ loại này lý luận, chúng ta vĩnh dạ quân lãnh sắc phong khai thác kỵ sĩ, tại các tơ quân lĩnh thành lập một tòa thành trấn. Tòa thành này chấn tướng trở thành vĩnh dạ quân lãnh đã có thổ địa phải không? Nếu thật là dạng này, toàn bộ liên minh chẳng phải là lộn xộn. Các hạ cái thí dụ này cũng không thỏa đáng, thành lập những này thành chấn kỵ sĩ là khai thác kỵ sĩ không giả, nhưng bọn hắn chiếm lĩnh chính là nơi vô chủ, lúc kia tuyệt vọng đầm lầy còn không thuộc về bị rồng liên minh, vĩnh dạ quân lãnh còn không có thành lập. Bụt đại công trật tự rõ ràng hồi đáp. Chúng ta ở đây thảo luận cũng không phải là lịch sử vấn đề, mà là ngạc tộc người tại tuyệt vọng đầm lầy chủ quyền vấn đề. Các hạ vừa mới nói, những cái kia khai thác kỵ sĩ chiếm lĩnh chính là nơi vô chủ, nhưng đó là tại kỉnh lì gia tộc trong mắt mà thôi. Trên đời này nhưng không có chân chính nơi vô chủ, bọn hắn ban đầu chủ nhân là ngạc tộc người, vĩnh dạ quân lãnh dung hợp ngạc tộc người, liền có quyền tiếp thu ngạc tộc người tất cả tương quan quyền lợi. Nếu là thật sự ngược dòng tìm hiểu lịch sử, kinh lý gia tộc chỉ sợ không có ưu thế đi. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, kinh lý gia tộc chỉ là cổ Endis đế quốc một cái tử tức gia tộc, lãnh địa bất quá phương viên trăm cây số. Bà En đại công sắc mặt tối sầm, nhịn không được tức giận nói, ngươi đây là quỷ biện, chúng ta nói hiện tại sự tình, các hạ kéo cái gì cổ Endis đế quốc. Xin buông buông tay, một mặt vô tội nói, vừa mới đại công đang nói lịch sử vấn đề, ta liền thông qua lịch sử góc độ phân tích một chút mà thôi. Hung hăng càng quái. Bụt đại công tức giận vô bàn một cái, rời tiệc mà đi. Giữa trận nghỉ ngơi nửa giờ. Làm trận này đàm phán nhân chứng nhiếp chính công chúa Sophia ra mặt đạo. Thấy bụt đại công đi xa, Sophia cùng xin xì xào bàn tán nói không nghĩ tới nam tức khẩu vị lớn như thế, liền không sợ đem chúng ta đại công các hạ dọa cho chạy. Chạy tín đồ chạy không được giáo đường, chỉ cần hắn đại quân còn tại bờ đông áp lấy, con cá lớn này liền không thoát được câu. Ngươi thật đúng là tin tưởng đại công các hạ có cá chết lưới rách dũng khí phải không? Trong tay cầm kính lý gia tộc mười mấy vạn đại quân xỉn, ổn thỏa điếu ngư đài, ăn chết bụt đại công. Hắn nói ra điều kiện, cố nhiên sẽ để cho bụt đại công đau nhức thấu xương thủy, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đàn sói phân chia hết. Cá chết lưới rách dũng khí xác thực không có, nhưng là để bọn hắn thương cân động cốt, hắn cũng rất khó tiếp nhận, nhất là đầu thứ hai, nếu là hắn đại quân tinh nhuệ toàn bộ tức vũ khí gỡ giáp, phải trở về bất quá là mười mấy vạn lính dân. Nghĩ một lần nữa vũ trang, tuyệt không phải một năm nửa năm có thể hoàn thành, cùng không có cứu trở về khác nhau ở chỗ nào. Kinh lý gia tộc chỉ sợ rất khó đáp ứng. Sophia đứng tại tương đối trung lập góc độ đạo. Ngay tại chỗ lên giá mà thôi. Xin cười nói, chậm rãi mải, dù sao thời gian đứng tại ta bên này. Trong lòng ngươi hiểu rõ không còn gì tốt hơn, nhớ kỹ ta danh giới cuối cùng. Nhiếp chính công chúa lần nữa cường điệu một lần. Bụt đại công vô dụng nửa giờ liền chuyển trở về. Mặt không thay đổi nói để chúng ta tiếp tục đi. Giống hắn loại này lao chính khách, tuyệt đối sẽ không bởi vì một đầu hiệp nghị không thể đồng ý, liền không kiềm chế được nỗi lòng, vừa mới bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, rời tiệc cùng mình túi khôn đoàn đội, tiến hành nói rõ ngọn ngành cùng bàn bạc, xuất ra ứng đối ý kiến đến. Xin ngay tại chỗ lên giá, hắn đương nhiên liền muốn ngay tại chỗ trả tiền. Cái này nhất định là một trận dài ràng giặc đánh ràng co, song phương vây quanh vĩnh giả quân lãnh đưa ra ba đầu điều khoản. Vừa đi vừa về cái cỏ, từ các loại góc độ vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, đây cũng không phải là xin cùng bụt đại công chuyện hai người tình, mà là hai cái túi khôn đoàn đội ở giữa giao phong. Ảnh hưởng kết quả cuối cùng, cũng không chỉ là trong tràng đàm phán nhân tố, còn có các loại bên ngoài sân nhân tố. Sơ bộ trong hiệp nghị, tại vĩnh giả quân lãnh trợ giúp hạ trở về cắt tơ quân lĩnh 5.000 kính lì gia tộc binh sĩ bắt đầu phát huy, tại bụt đại công nói không chủ định đồng dạng, gạt ra 3.000 tinh nhuệ cùng 2 vạn quáng nô nô binh phối hợp xuống. Kính lý gia tộc đối những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Thái độ cường ngạnh đem vươn hướng bọn hắn móng vuốt chặt xuống tới, đứng mũi chịu sào chính là nô thuộc lạn sẽ luật vương thất quân hậu gia tộc ca đồn, bọn hắn tự tiện lái vào tranh luận lãnh địa 5.000 quý tộc tư binh, bị kính lý gia tộc không lưu tình chút nào lừa giết, ngay cả cho giảng hòa giảm sóc thời gian đều không có lưu. Cái này cũng chưa hết, chi này kính lý gia tộc lệnh quân thừa cơ tiến thẳng một mạch, đem khác hai nơi cùng ả đồn gia tộc có tranh luận. Quyền sở hữu tạm tại A Đồn gia tộc trong tay lãnh địa, thu sạch trở về, thủ đoạn đồng dạng hung tàn tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Kính lý gia tộc một mặt là giết gà dọa khỉ, dùng này cảnh cáo những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cấp của hân tức quý tộc, rõ ràng nói cho bọn hắn, kính lý gia tộc hiện tại lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược không giả, nhưng là bọn hắn làm đại công gia tộc, có nội tình, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể sánh được, đầu ngón tay trong khe tùy tiện xót xuống một điểm lực lượng, liền có thể nghiền ép chết bọn hắn. Mà lại bọn hắn hiện tại đã khởi động cùng vĩnh giả quân lãnh đàm phán quá trình, một khi bọn hắn đại quân thu hồi lại, bọn hắn là sẽ thu được về tính sổ. Lại có là cùng vĩnh giả quân lãnh đàm phán đã chiếm cứ bọn hắn quá nhiều tinh lực, không có càng nhiều tinh lực cùng bọn hắn tiến hành dây dưa, trước dùng vũ lực cưỡng ép ngăn chặn, không cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, gián tiếp ảnh hưởng bọn hắn cùng vĩnh giả quân lãnh đàm phán. Đối với kính lý gia tộc đến nói, hiện tại nghĩ cách cứu viện về mình mười mấy vạn đại quân, đại sự hàng đầu. Tất cả mọi chuyện đều phải vì chuyện này nhượng bộ. Chỉ có đem bọn hắn nghĩ cách cứu viện trở về, kính lý gia tộc mới có tương lai có thể nói. Kính Lý gia tộc lôi đỉnh thủ đoạn, xác thực hù dọa không ít người, rất nhiều vốn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực, không tự chủ được cân nhắc một chút cân lượng của mình, có thể hay không chịu nổi Kính Lý gia tộc lôi đỉnh một kích. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kính Lý gia tộc sừng sững nhiều năm như vậy, nội tình vẫn phải có, không phải dễ dàng như vậy suy sụp. Cũng có không cam lòng thế lực, trong bóng tối ý đồ cản trở Vĩnh Dạ quân lãnh cùng Kính Lý gia tộc hội đàm. Hy vọng Vĩnh Dạ quân lãnh đem Kính Lý gia tộc Trưng Thu Đông quân triệt để ấn chết tại sông Đồ Nô bờ đông, thuận tiện bọn hắn đi theo ăn canh. Chỉ là những thế lực này, đa số năng lực có hạn, ảnh hưởng tự nhiên cũng có hạn. Bất quá hai cái thế lực lớn ra trận, thế cục biến phức tạp hơn. Hai cái này thế lực lớn không phải người khác, chính là SCT ạ hệ thờ giáo đình cùng nữ vu mật hội. Hai cái này quốc tế thế lực, gần nhất vài chục năm, đều hiện ra một loại tràn đầy sinh động trạng thái, nhất là đối thế tục quyền lợi chú trọng càng ngày càng tăng. Cái này cùng SCT ạ hệ thờ giáo đình nội bộ quyền lực thay đổi, có trực tiếp tính quan hệ. Vì tranh đoạt hạ nhiệm giáo hoàng quyền kế thừa, những cái kia hồng y giáo chủ nhóm ngay tại nghị trăm phương ngàn kế mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Chỉ là bình thường giảng đạo, rất khó lấy được đoạt người nhãn cầu bạo tạc tính chất thành quả. Cho nên, những này hồng y giáo chủ liền muốn ra đường tắt, đó chính là cùng những cái kia vân tức quý tộc hợp tác, tại những lãnh chúa này phối hợp, khai thác lợi dụng, thậm chí cưỡng chế tính phương thức. Để phía dưới lĩnh dân quy y, tốc độ tự nhiên so bình thường giảng đạo nhanh hơn rất nhiều, cũng càng đoạt người nhãn cầu. Về phần nữ vu mật hội, thì là cùng SCT ạ hệ thờ giáo đình kết thù quá sâu, từ phàm là giáo đình muốn làm sự tình, các nàng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản, nhất là loại này khuyết trương thế lực. Giáo đình thế lực càng lớn, các nàng không gian sinh tồn cũng liền càng nhỏ. Giáo đình lần này đem ánh mắt nhắm chuẩn chính là cắt tơ quân lĩnh. Bởi vì cắt tơ quân lĩnh cùng mạn dục quân lĩnh một mực không có triệt để thủ tiêu chế độ nô lệ, cho nên bọn hắn kẻ thống trị đối đề sướng chúng sinh bình đẳng, linh hồn giải phóng giáo đình, mười phần không ưa, một mực chống lại toàn diện của bọn họ và ở. Trong đó lấy có được đại lượng quáng nô cắt tơ quân lĩnh là nhất, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, quáng nô tỷ lệ ở đây đạt tới một cái con số kinh người. Kính Lý gia tộc nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới, quáng nô rối loạn, bạo động, phản bội chạy trốn vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Nếu để cho giáo đình đại quy mô vào ở, tuyên truyền bọn hắn kia một bộ, toàn bộ cắt tơ quân lĩnh chỉ sợ liền muốn biến thành một nồi cháo loãng. Trước kia Kính Lý gia tộc ở vào cường thế thời điểm, từ trên xuống dưới tự nhiên bền chắc như thép. Hiện tại Kính Lý gia tộc lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, vậy liền vạn sự đều có thể. Trước kia đối SCT ạ hệ thờ giáo đình xin miễn thứ cho kẻ bất tài bụt đại công, đột nhiên biến thành thành kính tín đồ, giáo đình hồng y giáo chủ trở thành hắn thượng khách. Nhất là hạ nhiệm giáo hoàng cường lực cạnh tranh một trong, vạ lệ sát tạ giáo khu người tổng phụ trách thì nọc cổ hồng y giáo chủ xe ngựa, càng là tấp ngập xuất hiện tại bụt đại công tại vương đô chô ở trước. Chúng ta vừa mới nói tới sự tình, liền xin nhờ chủ giáo các hạ rồi. Bụt đại công tình chân ý thiết lôi kéo y nọc cổ hồng y giáo chủ tay đạo, sự thành sau, ta không chỉ có nguyện ý dùng đời này thời gian còn lại phục thị chân lý chi thần, trong tương lai 10 năm, ta sẽ còn tại lãnh địa bên trong chí ít khởi công xây dựng 100 tòa giáo đường. Đều lấy Nọt làm tên. Nọt là ý Nọc cổ hồng y giáo chủ không có gia nhập SCT ạ hệ thở giáo đình trước đó dòng họ. Bệ hạ có lòng, khởi công xây dựng giáo đường sự tình có thể có, lấy Nọt mệnh danh sự tình liền miễn đi, bớt rơi dân cứ lưỡi, bệ hạ có phần này tâm ý như vậy đủ rồi. Ý Nọc cổ hồng y giáo chủ khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười như một đóa thịnh phóng hoa cúc, bệ hạ phó thác sự tình, cứ việc yên tâm, nơi này là bị rồng, có quy củ địa phương. Không thể tùy ý bọn hắn những này sơn dạ thế lực ngang ngược làm loạn, Sophia công chúa điện hạ tuổi nhỏ, dễ dàng bị gian tà che đậy, cũng là bình thường, chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp nàng ngồn nắn, vì toàn bị rồng lợi ích, một chút cá nhân lợi ích, nhất định phải bỏ qua. Bị rồng có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, dựa vào chính là chủ giáo các hạ loại này đại công vô tư người từ đó lo liệu. Bụt đại công từ đấy lòng tán thường đạo, trước kia không thể phát hiện điểm này, là ta tiếc nuối lớn nhất. Hiện tại phát hiện cũng không muộn. Y Nọc Cổ Hồng Y giáo chủ một mặt thận trọng đạo, không bao lâu, bệ hạ liền sẽ phát hiện, chân thần vinh quang so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, ngươi lo lắng sự tình, không chỉ có sẽ không phát sinh, ngược lại sẽ để những người kia thật lòng kính dân mình, để lãnh địa càng ổn định giàu có. Ta rửa mắt mà đợi. Bụt đại công mang trên mặt vừa đúng chờ đợi, ta lặng chờ chủ giáo các hạ tin tức tốt. Dừng bước. Y Nọc Cổ Hồng Y giáo chủ leo lên mình cổ phát xe ngựa. Thẳng đến đi ra thật xa. Y Nọc Cổ mới không ức chế được cất tiếng cười to, loại kia thuộc về Hồng Y giáo chủ trang trọng trang nghiêm mất hết. Nọt đại giáo đường, ha ha sáu. Trên trăm tòa Nọt đại giáo đường, nghe xác thực rất có hương vị, xem ra bụt cái lao hổ ly này tình cảnh thật phi thường hỏng bét, thậm chí ngay cả sau cùng ra mặt cũng không cần. Bất quá với ta mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt, hắc hắc, nếu có thể đem cắt tơ quân lĩnh lấy xuống, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, ta thân yêu SCT rót giờ chủ giáo các hạ, vì chân thần vinh quang cả ly. Inoko Hồng Y giáo chủ đắc chí vừa lòng vì chính mình rót đầy một chén nước tinh đồng dạng óng ánh sáng long lanh rượu nho, một thân một mình hướng về phía thánh nghế đen phương hướng xa xa nâng chén. Chương 380, khía cạnh tạo áp lực. Hắn xác thực có đắc ý lý do, hiện tại không chỉ là một cái cơ hội ngàn năm một thở bày ở trước mặt hắn vấn đề, còn có một loại ép mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh một đầu cảm giác ưu việt. SCT rót giờ hao hết tâm lực, không tiếc tự mình tiến về mạn dụ quân lĩnh, không phải liền là muốn đỡ thực một đại công tín đồ lên đài, tiến tới thông qua hắn cầm xuống nguyên một tòa quân lĩnh tín ngưỡng, từ đó trải bằng thông hướng hạ nhiệm giáo hoàng bậc thang. Kết quả làm lung ta lung túng, mình ham sâu chiến tranh vũng bùn, không có cách nào bước ra, thậm chí bị đập giáo hoàng tự mình gọi đi răn dạy, hiện tại không biết bị đẩy đi đi nơi nào. Mà hắn Inoko, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, nhẹ nhàng kích thích chính trị dây đàn, cơ hội liền ngoan ngoan đưa tới cửa. Cầm xuống cắt tơ quân lĩnh ý nghĩa, nhưng ở xa mạn dụ quân lĩnh phía trên. Hào hứng nổi lên Inoko Hồng Y giáo chủ, phá lệ vì mình chén rượu lần nữa rót đầy, mang theo vài phần men say nói kính mình, Inoko. Lọt chủ giáo các hạ. Lúc này cảnh này, rượu không say lòng người người từ say. Đưa mắt nhìn Inoko Hồng Y giáo chủ xe ngựa rời đi, bụt đại công hơi có vẻ khiêm tốn cái eo từng chút thẳng lên, tiếu dung cũng tại một tia thu liễm, trên thân tràn ngập một câu người sống chớ tiến khí tức. Nửa năm trước, coi như SCT ạ hệ thờ giáo đỉnh đương kim giáo hoàng đập đích thân đến, cũng không thể để đầu của hắn thấp nửa phần. Hiện tại, hắn nhưng lại không thể không đối một vẹn vẹn trưởng quản một phương giáo khu Hồng Y giáo chủ không đúng. Là bụt đại công trước kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Hán, bụt, Kính Lì, tự xưng là Kính Lì gia tộc từ trước tới nay có năng lực nhất đại công, sẽ dẫn dắt Kính Lì gia tộc đi hướng trước nay chưa từng có đỉnh phong nam nhân, làm sao lại lưu lạc đến tận đây. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều ở suy nghĩ vấn đề này. Hết thể cơn ác mộng bắt đầu, tựa hồ từ thăm dò tuyệt vọng đầm lầy, cùng vĩnh giả quân lanh giao phong bắt đầu. Nhưng là muốn hỏi hắn hối hận không? Hắn cũng không hối hận mình làm ra quyết định, bởi vì hắn làm. Là vì để Kình Lì gia tộc đi hướng mới huy hoàng, đây là hắn làm Kình Lì gia tộc tộc trưởng trách nhiệm. Hắn duy nhất hối hận, chính là coi thường vĩnh dạ quân lãnh, coi thường xỉn. Nếu để cho hắn trọng tuyển một lần, hắn sẽ từ vừa mới bắt đầu liền đem hết toàn lực. Nhưng là trên thế giới này không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là dốc hết toàn lực của mình, hóa giải Kình Lì gia tộc nguy cơ trước mắt, vì thế tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi, lại coi là cái gì. Bậy hạ, làm như vậy. Không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, giáo đình thăm ra, sẽ chỉ làm thế cục biến phức tạp hơn, còn chưa nhất định có thể lấy được chắc tuyệt hiệu quả, liền xem như giải quyết lần này sự cố, giáo đình đầu này ký sinh dây leo, cũng sẽ thật sâu cắm rễ chúng ta lãnh địa, tựa như bọn hắn đối lạn sẽ luật vương thất làm như thế, xếp bọn hắn không thở nổi. Kinh lý gia tộc số một túi khôn xì ạn nhìn trên mặt có không che giấu được lo lắng. Hắn đối bụt đại công cùng SCT ạ hệ thờ giáo đình hợp tác, cũng không đồng ý. Trong mắt hắn. Giáo đình uy hiếp, ở xa vĩnh dạ quân lãnh phía trên. Vĩnh dạ quân lãnh chào giá lại cao, đó cũng là làm một cú, đợi đến Kình Lý gia tộc trưng thu đông quân thu hồi lại sau, cũng không cần lại nhìn sắc mặt của bọn hắn, thậm chí một chút hiệp nghị tại cơ hội thích hợp sẽ bỏ. Nhưng là cùng giáo đình đáp lên quan hệ, liền không đồng dạng. Chẳng khác gì là hướng trên người mình thả một đầu sẽ ăn thịt hút máu ký sinh trùng, chợt nhìn tổn thương không lớn, theo thời gian chuyển rời, đầu này ký sinh trùng không ngừng sinh sôi. Mang tới tổn thương sẽ càng lúc càng lớn. Nhìn xem hiện tại lạn sẽ lột vương thất liền biết, chiếm cứ toàn bộ đại lục giàu nhất Úc lãnh địa, có được nhiều người nhất miệng, đồng thời có được vũ lực mạnh nhất gia tộc trèo trống, bọn hắn cũng chỉ có thể tùy ý bị rồng liên minh như thế chia năm xẻ bảy lấy. Giáo đình ở trong đó nổi lên không thể coi thường tác dụng, trừ chủ quan ảnh hưởng bên ngoài, khách quan bên trên bọn hắn cũng chia mỏng lạn sẽ lột vương thất tài chính cùng vũ lực. Bụt đại công sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không ức chế được gầm nhẹ nói, đạo lý này ta làm sao không hiểu. Thế nhưng là không vượt qua trước mắt nan quan, nói gì về sau. Người khác không rõ ràng Kính Lý gia tộc tình trạng, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng. Xin tên hốn đản kia nói ra điều kiện là người sách sao. Thổ địa, trang bị, tài chính, đây là hướng Kính Lý gia tộc trên thân chặt liên tiếp ba đao, đao đao chí mạng. Nếu là ta thật đáp ứng, Kính Lý gia tộc không chỉ có muốn bị ép thành nước, còn muốn cho người ta làm nô vài chục năm, căn bản không có xoay người cơ hội. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Bụt đại công răng đều mài lạc lạc vang lên. Trải qua trong vòng 2 tuần dây dưa, đàm phán, vĩnh dạ quân lãnh điều kiện rốt cục phát sinh biến động, bất quá không phải hàng, mà là đem đầu thứ 38.000 vạn vương thất kim tệ chiến tranh bồi thường, cải thành trong vòng 10 năm trả góp, đồng thời cho phép dùng các loại vật tư quy ra tiền thay thế. Đầu này nhìn đầy đủ vì kính ly gia tộc cân nhắc, để bọn hắn không có lớn như vậy tài chính áp lực. Tại bụt đại công xem ra, làm như vậy càng áp độc, đây là tiếp tục từ kính ly gia tộc trên thân rút máu, mà lại co lại chính là 10 năm. Toàn bộ kính ly gia tộc 1 năm tài chính thu nhập bao nhiêu? 3.000 vạn vừa ra mặt. Hàng năm chém tới 1/3 cho vĩnh dạ quân lãnh, bọn hắn 1 năm này cái gì đều không cần làm, nắm chặt dây lưng quần chịu thời gian đi. Nói một cách khác, 10 năm này kính lì gia tộc căn bản không có xoay người cơ hội. Bụt đại công hít một hơi thật dài, hơi áp chế một chút phẫn nộ trong lòng nói cái này còn không phải vấn đề mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, chúng ta vị kia tiện nhân sinh công chúa điện hạ, từ đầu đến cuối đều đứng tại đối phương bên kia, chuẩn bị ăn chết chúng ta. Hiện tại cái gọi là đàm phán, tất cả đều là bọn hắn dùng để kéo dài thời gian ngụy trang, nghị kéo tới ạc mẹ ở bên kia cạn lương thực, đến lúc đó điều kiện của bọn hắn lại hà khắc. Chúng ta cũng không có lựa chọn thứ hai, còn không bằng thừa dịp có thời gian, đem ao nước này mơ hồ, có lẽ có thể tìm tới càng nhiều thoát thân cơ hội. Thế nhưng là 6. Thì án nhìn đại học sĩ còn muốn nói điều gì? Bị bụt đại công không nhịn được khoát khoát tay đánh gãy, không cần nói nữa, ý ta đã quyết, cùng nó thảo luận cái này, ngươi còn không bằng nhiều quất chút thời gian, suy nghĩ một chút ngày mai đối phó thế nào vĩnh dạ quân lãnh làm khó dễ, các ngươi biểu hiện gần nhất, nhưng cùng ta giao cho các ngươi tiền lương không hợp. Các ngươi thế nhưng là danh xưng học thức chi thành bên trong nổi danh nhất đại học sĩ, lại bị một đám thổ dân đánh quân lính tăng dã, ngươi chưa phát giác cho các ngươi học. Thức chi thành mất mặt sao? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chúng ta không nghĩ tới đối phương đối cổ Endis đế quốc cùng bị rộng liên minh sơ kỳ lịch sử như thế có nghiên cứu, ta đã phái người tiến đến học thức chi thành, mời có tương quan tri thức nhân sĩ đến đây hiệp trợ, chúng ta học thức chi thành, tuyệt sẽ không tại học thức bên trên kéo cố chủ chân sau, điểm này mời bệ hạ yên tâm. Thì án nhìn đại học sĩ mặt giả bên trên, có mấy phần không che giấu được khó xử. Cùng vĩnh dạ quân lãnh đàm phán bên trong, lấy làm thủ kỉnh lì gia tộc túi khôn đoàn đội, công kích tại tuyến đầu. Nói thật ra, bọn hắn ngay từ đầu ôm mấy phần khinh thị, dù sao vĩnh dạ quân lãnh phương diện xuất mã, chẳng qua là một đám ngay cả lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử, giống bọn hắn như thế lớn người, tại học thức chi thành ngay cả thư viện không có tư cách nhập, chỉ có thể cho bọn hắn đám đạo sư lau bàn đổ bô. Giao phong kết quả có thể nghĩ. Mặc dù không đến mức thất bại thảm hại, tình hình tương đương khó coi. Cũng không phải nói những người tuổi trẻ kia, tại các loại học thức bên trên nghiền ép bọn hắn, ở phương diện này, đối phương biểu hiện trùng quy trùng củ, thậm chí ngay cả bị rồng liên minh rất nhiều ước định thành tục quy củ đều không rõ ràng, náo loạn không ít cho cười. Nhưng là đối phương tin tức số liệu, xa xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Đối phương không chỉ có nắm giữ phe mình kỹ càng điều tra nghiên cứu số liệu, đồng thời còn nắm trong tay không ít kình lì gia tộc. Mỗi một lần nhìn tựa như là giao giá trên trời, trên thực tế gấp thẻ kỉnh lì gia tộc có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng, loại này tiếp nhận ranh giới cuối cùng, thường thường là bọn hắn trước kia cũng không biết, mà là sau đó hoạch toán ra. Loại tình huống này đàm phán, bọn hắn liền càng lộ vẻ bị động. Không biết chừng nào thì bắt đầu, song phương đem tranh luận tiêu điểm kéo tới cổ Endis đế quốc hướng bị rộng liên minh thay đổi lúc lịch sử còn sót lại vấn đề. Ở phương diện này, vĩnh dạ quân lãnh tham mưu đoàn đội, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đối phương đã không chỉ là ở phương diện này có chỗ chuẩn bị vấn đề, một chút nhìn vấn đề phương thức cùng đào móc trình độ, đều cùng bọn hắn khác lạ, nhất là tinh tế sau khi tự định giá, có không ít đại học sĩ vậy mà đồng ý đối phương quan điểm. Nói dễ nghe, rất nhiều đại học sĩ là tương đối thuần túy người. Nói khó nghe, chính là bọn hắn học đồ vật học choáng váng, đối người tình lôi đời xử lý trên có chút thấp. Loại này tán đồng ở tại đàm phán biểu hiện ra thời điểm, trang diện biến cực kỳ xấu hổ. Đừng nói là bụt đại công sắc mặt. Liền ngay cả sĩ án nhìn đại học sĩ cũng trở nên gan heo đồng dạng. Thuật sĩ liên minh học thức chi thành sản xuất đại học sĩ, sở dĩ danh dương thiên hạ, trừ bọn hắn không giống giáo đình cùng nữ vu mật hội như thế thích độc quyền, xử sự tương đối siêu nhiên bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn có cùng loại với thương nhân thái độ phục vụ, bao hậu mãi, nếu là bởi vì nhà mình đại học sĩ học thức cái này một khối làm trễ nải cố chủ sự tình, bọn hắn sẽ miễn phí điều động càng nhiều, càng chuyên nghiệp đại học sĩ đoàn đội đến đây, thẳng đến đem vấn đề giải quyết cho đến. Hy vọng các ngươi mới tới đại học sĩ ra sức một điểm. Bụt đại công kêu lên một tiếng đau đớn, không có trong vấn đề này dây dưa, làm như vậy trừ lộ vẻ hắn lòng dạ hẹp hòi bên ngoài, không có càng nhiều ý nghĩa. Thì án nhìn đại học sĩ mím môi một cái, cũng không có ý phản bác. Loại chuyện này kể 1.000 nói 1.000, không thành thật chi tiết thực sự ở hoàn thành một việc, chờ học thức chi thành phái tới nhân sĩ chuyên nghiệp đến, bụt đại công tự nhiên là cảm nhận được bọn hắn có thể sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải là chỉ là hư danh. Bụt đại công cùng giáo đình kết giao mật thiết sự tình, đừng nói là không thể gạt được nhiếp chính công chúa hai mắt, liền ngay cả Vĩnh Dạ Quân lánh mắt ưng cũng không gạt được. Bụt Đại Công cũng không có che giấu ý tứ, đây là chính cống Dương Nhiêu, coi như bọn hắn nhận được tin tức, cũng không có cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn quản Bụt Đại Công tín ngưỡng không thành, nếu là bọn họ làm như vậy, chẳng khác gì là rơi mượn cớ cho giáo đình, để bọn hắn thuận lợi hơn tham gia. Giáo đình tham gia việc này phương pháp, vẫn như cũ bọn hắn di vãng quen dùng thủ đoạn, khía cạnh tạo áp lực. Bọn hắn có một chương thuộc về mình to lớn mạng lưới quan hệ, thông qua giáo đồ ảnh hưởng bên cạnh bọn họ người, nhất là mọi người trong nhà của mình, tiến tới ảnh hưởng càng nhiều người, huống chi rất nhiều hơn tức quý tộc bản thân liền là thành kính tín đồ. Inoko làm tư lịch sâu nhất Hồng Y giáo chủ, lại tại Vương Đô và Lệ Sạ kinh doanh nhiều năm như vậy, giao thiệp rộng dò người. Ngay tại hắn cùng Bụt Đại Công đạt thành hiệp nghị sau một tuần, Vương Đô và Lệ Sạ hướng gió, bất chi bất giác chuyển hướng Bụt Đại Công bên này. Không riêng những cái kia vân tước quý tộc hướng nhiếp chính công chúa gián ngôn, cổ vũ. Liền ngay cả rất nhiều tiểu thị dân, đều đối kỉnh ly gia tộc đáp lại vô hạn đồng tình. Loại này lực trùng kích liền ngay cả Vĩnh Dạ Quân lãnh đều rõ ràng cảm nhận được. Làm vừa mới thành lập không bao lâu thế lực mới, Vĩnh Dạ Quân lãnh xác thực cùng giáo đình không có quá lớn liên quan, nhưng là bọn hắn tại bị rộng liên minh thương nghiệp vãng lai lại có, nhất là tơ tầm phục sức loại này cấp cao xa xỉ phẩm thị trường. Những cái kia giáo đình cuồng tín đồ nhóm. Vậy mà liên hợp lại chống lại Vĩnh Dạ Quân lãnh thương phẩm. Bất cứ chuyện gì phát triển tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ thể hiện ra kinh người tương tự, thị trường thủ đoạn cũng không ngoại lệ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Vĩnh Dạ Quân lãnh xa xỉ phẩm giao dịch, ở vào sơ cấp trạng thái, thị trường không có lớn như vậy, đồng thời cũng không đủ cầu, căn bản không cần lo lắng hàng lế vấn đề, trong thời gian ngắn không tạo được quá lớn ảnh hưởng, nhưng là lâu dài đến xem, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Chủ yếu áp lực vẫn là tại nhiếp chính công chúa Sophia nơi đó. Tình huống thế nào? Xin ân cần hỏi han. Tại cùng Bụt Đại Công đàm phán bên trên, nhiếp chính công chúa Sophia nhìn cái gì cũng không làm. Trên thực tế, chính là nàng cũng không có làm gì, mới khiến cho Vĩnh Dạ Quân lãnh đối kính lì gia tộc tại cục chính trị bên trên, từng bước ép sát. Vĩnh Dạ Quân lãnh muốn ăn hạ tuyệt vọng đầm lầy, Sophia mật thiết ủng hộ là không thiếu được, cuối cùng, vẫn là một vận, quân lương. Tuy nói xin đã bắt đầu bố cục. Ý đồ dùng hoa ngữ cao nguyên lương thực thương nhân đường dây này, mở ra hoa ngữ cao nguyên đầu này dự bị thương tuyến, nhưng là nhất thời bán hội, rất khó nhìn thấy hiệu quả. Dự bị sở dĩ xưng là dự bị, kia là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới thứ yếu lựa chọn. Hoa ngữ cao nguyên tự thân thiếu hụt còn tại đó, bối rối bờ gì ản gia tộc nhiều năm vấn đề, cũng tương tự sẽ trở thành Vĩnh Dạ Quân lãnh vấn đề, đó chính là địa hình phức tạp, chuyên trở khó khăn, để vận chuyển chi phí giá cao không hạ, nhất là giống lương thực loại này đại lượng, cổng kênh hàng hóa. Dứt bỏ cái khác không đề cập tới, vẹn vẹn từ hoa ngữ cao nguyên bên trong vận ra, liền sẽ để tại trước kia cơ sở nâng lên thăng 2 đến 3 lần, chớ nói chi là con đường vấn đề sẽ hạn chế tổng thể vận chuyển lượng. Vĩnh Dạ Quân lãnh ăn tuyệt vọng đầm lầy sau, đối lương thực nhu cầu lượng không chỉ có sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ tại nguyên cơ sở bên trên gấp bội. Tràn lan nước sông biến mất tuyệt vọng đầm lầy, ngay tại biến thích hợp trồng trọt, một lần nữa biến trở về năm đó Giang Nam Bình Nguyên, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là trước lúc này, Vĩnh Dạ Quân lãnh nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng tuyệt vọng đầm lầy ngạc tộc mọi người. Ngạc tộc người tuổi trẻ phe cải cách, vì cái gì như vậy sạch sẽ lưu loát nhìn về phía Vĩnh Dạ Quân lãnh? Là bọn hắn thật tán đồng Vĩnh Dạ Quân lãnh? Đáp án chỉ sợ là phủ định. Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, một phần rất nhỏ nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bị buộc bất đắc dĩ. Vĩnh Dạ Quân lãnh giáo hội bọn hắn lâu dài ánh mắt, để bọn hắn nhìn thấy nếu là rời đi Vĩnh Dạ Quân lãnh, ngạc tộc người sẽ chỉ lâm vào càng bi thảm hơn hoàn cảnh. Vĩnh Dạ Quân lãnh hiện tại không chỉ có sẽ không bởi vì ăn tuyệt vọng đầm lầy thoát khỏi nhiếp chính công chúa, tương phản song phương sẽ biến càng chặt chẽ hơn. Sophia cũng chính là nhìn đúng điểm này, mới không để lại dư lực cùng hộ xỉn. Trên thế giới, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, nhất là thân ở Sophia hiện tại vị trí này thời điểm. Cá nhân cảm xúc chỉ chiếm quyết đoán nhân tố một phần nhỏ, chủ yếu nhất vẫn là từ lợi ích xuất phát. Khi ủng hộ Vĩnh Dạ Quân lãnh thu hoạch lợi ích, xa xa nhỏ hơn ủng hộ kỉnh lì gia tộc thời điểm. Lựa chọn như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu là đổi thành xỉn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tình huống cũng không tốt, những cái kia tự cho là đúng ra hỏa, giống con rồi đồng dạng, tại bên cạnh ta ông trực hưởng, một cái cường địa vương thất cùng kỉnh lì quan hệ của gia tộc, bị rồng sinh tử tồn vong. Lúc trước bọn hắn tìm kỉnh lì gia tộc phiền phức thời điểm, ta liền không gặp bọn hắn cân nhắc qua cái gọi là thân tình cùng bị rồng sinh tử tồn vong, một mực đè vào phía trước. Vì bị rồng chảy máu, là sơ chét, là lạn xe lốt, bọn hắn bất quá là một đám nút ở phía sau đồ hèn nhát. Sophia sắc mặt tựa như nuốt một con ruồi đồng dạng khó coi, không chỉ có bị những cái kia vân tức quý tộc vô sỉ buồn nôn đến, còn bị giáo đình loại này ở ngực đâm đao thủ đoạn buồn nôn đến. Những cái kia to gan lớn mật ra hỏa, cũng dám cầm thuế má đến uy hiếp ta, bọn hắn thật đúng là cho là ta không dám động đến bọn hắn. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, rất nhiều người nguyện ý dẫm lên thi thể của bọn hắn thượng vị. Chương 381, gia sự quốc sự. Bớt giận, bớt giận. Xin an ủi, cái này cũng bất quá là bọn hắn uy hiếp lời nói, không thể coi là thật, chờ bọn hắn thật kháng cự không giao, lại thanh lý bọn hắn không muộn. Đến lúc đó vừa vặn đổi một nhóm người một nhà đi lên, bọn hắn là thời gian thái bình quá lâu, đều quên ai mới là mảnh đất này chân chính chủ nhân. Nghe rất tốt đẹp, làm không dễ dàng. Sophia thở dài nói, bất quá bọn hắn cũng không phải là lớn nhất phiền phức, bọn hắn coi như nhảy nhót lợi hại hơn nữa, đối đại cục cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng, chủ yếu là có người tìm tới Luzi bên kia đi, bên kia ta đã kéo không được, hắn đã tự hành cải biến hành trình, chậm nhất một tháng, hắn liền sẽ trở về Vương Đô. Mặc dù gì cùng bột đại công từ nhỏ cũng không thân cận, nhưng kia dù sao cũng là hắn cậu ruột. Nhiếp chính công chúa lớn nhất uy hiếp, hẳn là Lạn Sệ Lột Vương thất hợp pháp chính thống người thừa kế gì vương tử, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy, chính là tỷ đệ ở giữa lên xung đột. Vì để tránh cho điểm này, khi biết tuyệt vọng đầm lầy thế cục biến hóa ngay lập tức, Sophia liền đem gì vương tử xa xa chi tiêu vương đô và lệ stạ. Nhưng là ngươi càng sợ hãi sự tình, cũng là địch nhân càng sẽ đi làm sự tình. Vô luận bột đại công vẫn là giáo đình đều đã nghĩ đến điểm này, đã có người không ngừng tại dị vương tử trước mặt hóng gió cổ động, chửi tới vĩnh dạ quân lãnh. Không có cách nào trì hoãn. Xin hỏi. Không có cách nào trì hoãn. Sophia trong thần sắc có không che giấu được lo lắng, lần này dị rất phẫn nộ, cho rằng ta cố ý lừa gạt hắn, nếu là lại tận lực chế tạo phiền phức, bị hắn biết, tình huống sẽ chỉ biến càng hỏng bét, những cái kia lão hổ ly liền đợi đến bắt ta phương diện này tay cầm, mượn đề tài để nói chuyện của mình đâu. Minh Bạch. Xin gật gật đầu, biểu thị hết sức rõ ràng nhiếp chính công chúa tình cảnh hiện tại cùng khó xử. Lý vương tử đã không còn là tiểu hài, thêm một năm nữa, liền 18 tuổi tròn, đạt tới toàn bộ tiếp quản Lạn Sệ Lột Vương thất quyền lợi pháp định tuổi tác. Hắn đối nhiếp chính công chúa mặc dù từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ tôn kính cùng ý sợ hãi, nhưng hắn dù sao đã có thể một mình suy nghĩ, tạo ra mình ý nghĩ, nhất là tại người hữu tâm dẫn đạo hạ, lại càng dễ sinh ra tương đối cực đoan ý nghĩ, lần này chính là như thế. Lý vương tử đối nhiếp chính công chúa hướng hắn giấu giếm tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc mới nhất tình trạng chuyện này, biểu đạt ra mãnh liệt bất mãn. Sinh ra loại tâm tình này nguyên nhân là nhiều phương diện, coi như xỉn hiện tại không có nhìn thấy luật gì, cũng có thể mơ hồ phân tích ra được. Một phương diện, bụt đại công dù sao cũng là hắn cậu ruột, hắn cho là mình có quyền biết sự thật. Một phương diện khác, thì là nhiếp chính công chúa lừa gạt, này lại để hắn sinh ra không được tín nhiệm, vẫn như cũng bị xem như 3 tuổi tiểu hài cảm giác. Tại người hưu tâm dẫn đạo hạ, loại cảm giác này sẽ bị phóng đại, tiến tới kích phát ra càng cường liệt phẫn nộ. Có câu nói, không biết có nên nói hay không. Xin do dự một chút nói. Nhiếp chính công chúa hơi sững sờ, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc nói nam tước các hạ, lúc nào biến cái này a khách khí. Có lời gì còn cần che giấu. Cái này dù sao cũng là việc nhà của các ngươi sự tình. Xin buông buông tay, mang theo vài phần cười khổ nói, ta tùy tiện đề nghị, dễ dàng rước lấy hiểu lầm. Nhưng là bây giờ loại chuyện nhà này đã không còn là đơn thuần việc nhà, xin liền không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn. Lý vương tử đã đến tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ tuổi tác, bọn hắn tự nhận là mình đã lớn lên thành thục, trưởng bối nhưng như cũng dùng trước kia đối đãi tiểu hài tử phương thức đối đãi bọn hắn, này lại để bọn hắn nghiêm trọng tâm lý mất cân bằng, từ đó dùng một chút tương đối cực đoan hoặc là phản đối trưởng bối phương thức, biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng là loại này thành thục, đều là bọn hắn tự nhận là, thường thường là thân thể bắt đầu hướng tới thành thục. Nhưng là trên tâm lý đi lên còn không có cùng lên đến, tỉ như nhân sinh quan cùng giá trị quan, rất dễ dàng làm ra bọn hắn tự nhận là chính xác, trên thực tế phán đoán sai lầm, hơi vô ý liền sẽ làm ra hối hận cả đời sự tình. Một cái bình thường gia đình ở vào phản nghịch kỳ hài tử, đối cái gia đình này đến nói đều là một trận tai nạn, huống chi gì cũng không phải là hài tử bình thường, mà là tương lai nhất định trở thành vương người. Một khi xử lý không tốt, đối Lạn Sệ Lột Vương thất, đối toàn bộ tiểu Á Bình Nguyên, thậm chí đối vĩnh dạ quân lãnh kế hoạch đều là một trận tai nạn. Ngươi nói là luật gì? Sophia đoan chính thần sắc, bất luận cái gì dính đến luật gì sự tình đều sẽ gây nên độ cao của nàng coi trọng. Nam tước các hạ có cao kiến đến gì? Nói nghe một chút. Ta cũng không bình phán điện hạ phương thức giáo dục ý tứ, nhưng là cá nhân ta cho rằng điện hạ cùng vương tử điện hạ ở chung bên trên tồn tại một vài vấn đề. Nhiều khi ngươi càng giống là một vị khắc nghiệt mẫu thân, mà không phải một vị tâm sự giao lưu tỷ tỷ. Xin thận trọng tổ chức ngôn tử. Nhiếp chính công chúa sững sờ, lập tức cười lên, loại này bình luận truyền ngôn, ta đã sớm nghe nói qua, nhưng là dám ngay ở mặt của ta nói, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Như vậy đi, chúng ta tới một cái nho nhỏ ước định, tại phòng này bên trong, không có nhiếp chính công chúa, cũng không có xin nam tước, chỉ có một đôi bằng hữu. Ngươi mở rộng nói, ra phòng này, coi như cái gì không có phát sinh, liền xem như thật đem ta làm cho tức giận, ta nhiều lắm thì đánh ngươi một trận. Xin suy tư mấy giây, nghiêm túc gật đầu nói tốt, bất quá trước lúc này, điện hạ có thể hay không để ta đi đổi một thân áo giáp trở về. Ngươi nếu là lại ra, ta liền thật muốn đánh ngươi. Sophie ria giả trang ra một bộ sinh khí bộ dáng. Cuối cùng vẫn là nàng nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, một nháy mắt như trăm hoa đua nở, lóa mắt khiến người tâm động. Xin cũng đi theo phá lên cười. Rất nhanh, xin đoan chính thần sắc nói điện hạ không cảm thấy, lần này đối đãi dị vương tử vấn đề bên trên, có chút quá tại đơn giản thô bạo sao. Hắn không còn là 3 tuổi tiểu hài, có mình ý nghĩ, đem hắn đẩy ra phương pháp, chỉ là tránh đi nhất thời, chờ hắn trở về, vẫn như cũ cần đối mặt, tỷ tỷ chung quy là tỷ tỷ, rất nhiều phương diện thay thế không được mẫu thân, tình cảm song phương xuất hiện vết rách sau, sẽ càng khó đền bù. Sophia nghe được cuối cùng, cũng không nhịn được thu liễm tiểu dung, xin lời nói này, đối nàng xúc động rất sâu. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác ra, mấy năm này dị vương tử biến càng ngày càng khó quản giáo, hắn cũng không thế nào thích cùng mình cầu thông giao lưu. Bị giới hạn thân phận của nàng, chưa từng người cùng với nàng thảo luận qua vấn đề này, cũng không có quá tốt kinh nghiệm có thể tuân theo. Dù sao tại nàng ký sự trước, nàng mẫu thân liền bệnh qua đời, mình là cùng theo ông ngoại xét dịp đại công lớn lên, cũng không rõ ràng như thế nào trở thành một vị hợp cách mẫu thân, như thế nào giáo dục đời sau. Nàng phạm vào đại đa số gia trưởng đều sẽ phạm sai lầm, đó chính là thờ phụng nghiêm sư xuất cao đồ, đối với mình hài tử ký thác quá nhiều kỳ vọng, dùng rất nhiều trưởng thành đều không chịu được khuôn sáo ước thúc bọn hắn nhất cử nhất động, đồng thời lại không để ý đến bọn hắn trưởng thành. Chờ bọn hắn tiến vào phản nghịch kỳ, tiến hành mâu thuẫn bắn ngược thời điểm, cảm giác càng mãnh liệt, càng dắt chặt, lực bắn ngược đạo cũng liền càng lớn mà. Cũng không phải nói nàng đối dị vương tử giáo dục đến tột cùng có bao nhiêu thất bại, mà là chỉ song phương thân sơ quan hệ bên trên, rõ ràng không được hoàn toàn như ý. Ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Sophie Diệp hỏi. Thích hợp buông tay. Xin không chút suy nghĩ hồi đáp, điện hạ cũng không thể đem vương tử điện hạ đặt mình vào tại dưới cánh chim cả một đời. Theo vương tử điện hạ số tuổi tăng trưởng, công chúa điện hạ người phản đối, sẽ chỉ càng ngày càng sinh động. Chờ vương tử điện hạ 18 tuổi thời điểm, mặc kệ hắn chuẩn chưa chuẩn bị xong, bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem vương tử điện hạ đẩy lên vương vị, công chúa điện hạ đến lúc đó lại ngang ngược ngăn trở, kết quả chỉ có một cái. Xin mặc dù không có nói ra kết quả kia là cái gì, nhưng nhiếp chính công chúa lòng dạ biết rõ. Chiến tranh. Lạn sẽ lột vương thất nội bộ chiến tranh. Nàng sẽ trở thành chính công soán vị người. Mặc kệ nàng có hay không ý nghĩ như vậy. Xin cũng không có nói thẳng giáo, mà là đưa ra một cái không liên hệ vấn đề nói ngươi biết Endis cự ưng là như thế nào học được bay lượn sao. Không biết. Sophia lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ bọn chúng không nên trời sinh biết bay sao? Bọn chúng bẩm sinh liền có năng lực như thế không giả, nhưng tương tự cần huấn luyện mới thành, tựa như người trời sinh liền có thể bơi, lại cần chuyên môn luyện tập mới có thể thuần thục nắm giữ cái này kỹ xảo, chờ ấu ưng hơi mọc ra lông vũ thời điểm, cha mẹ của bọn chúng liền sẽ đưa chúng nó từ thoải mái dễ chịu ưng tổ bên trong đẩy xuống, mà bọn chúng ưng tổ thường thường xây ở vài trăm mét thậm chí mấy ngàn mét dốc đứng trên vách đá, những cái kia ấu ưng vì sinh tồn, không thể không dùng sức đập mình còn không có mọc đầy lông vũ cánh. Dù là cha mẹ của bọn chúng ở bên cạnh chiều ứng, bị ngã chết vẫn như cũ không thể tránh né, chỉ cần không phải chí mạng độ cao, cha mẹ của bọn chúng thậm chí thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý bọn chúng té mình đầy thương tích, có thậm chí trực tiếp quẳng cánh gãy bảng, bất quá bọn chúng ngoan cường sinh mệnh lực, không chỉ có sẽ trị càng cánh của bọn nó, thường thường sẽ để cho bọn chúng biến càng rắn chắc, cùng cây già cứng rắn sẹo một cái đạo lý, quá trình này sẽ lặp lại trên trăm, thậm chí hơn ngàn, hơn vạn lần, bọn chúng mới có thể chân chính vỗ cánh bay lượn. Chúng ta truyền tin sơ nưng cũng là như thế, loại kia chân chính có thể tiến hành cự ly xa bay lượn ưu tú sơ nưng, đều là từ nhỏ đã bắt đầu gian khổ huấn luyện, nếu là mỗi ngày đưa chúng nó nuôi dưỡng ở ấm áp thoải mái dễ chịu ưng tổ bên trong, mặc dù sẽ không xuất hiện Endis cự ưng loại kia đánh mất khả năng bay lượn cực đoan tình trạng, nhưng là so sánh với những cái kia từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện sơ nưng, bọn chúng càng chịu không được mưa gió. Xin cũng không có tiến hành kéo dài thuyết giáo, mà là đem kiếp trước giáo dục cố sự, dập khuôn đi qua. Sophia là một người thông minh, tự nhiên có thể từ đó phẩm vị ra càng sâu tầng ý nghĩa đến. Trên thực tế cũng là như thế. Không đợi đến xin nói xong, Sophia đã lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, nàng mặc dù không có nghe nói qua ấu ưng học bay cố sự, lại biết chiến mã học chạy các loại giống như cố sự, chỉ là trước kia chưa từng có hướng gì giáo dục phương diện này bên trên nghĩ. Nàng mặc dù một mực cho gì nhất khắc nghiệt giáo dục, nhưng là đem hắn cũng bảo hộ quá tốt rồi, căn bản không có cho hắn quá nhiều kinh lịch mưa gió cơ hội, luôn luôn tiềm thức cho rằng thời gian qua sớm. Nhưng là thân phận của hắn chú định, hắn về sau cần đối mặt vượt xa người bình thường mưa gió, chỉ có trước lúc này, cho hắn càng nhiều huấn luyện trưởng thành cơ hội, đợi đến thời gian đến thời điểm, hắn mới có thể càng ung dung đi đến trước sân khấu. Ta minh bạch tiếp xuống nên làm như thế nào, nhưng vấn đề là, dưới mắt sự tình, như thế nào giải quyết? Nghĩ thông suốt sổ phỉ dịa kìm lòng không được triển lộ ra một tia bung lòng tiêu dung, dựa theo trước kia phỏng đoán, bị nhốt kỉnh lì gia tộc đại quân, chí ít còn muốn 2 tháng mới hoàn toàn cạn lương thực đi. Không sai biệt lắm. Xin gật gật đầu. Còn 1 tháng nữa giảm sóc kỳ, lì một khi trở về, sẽ chống rông ra tăng vô số biến số. Sổ phỉ dịa nhịn không được thở dài một hơi. Chuyện này nàng là có thể không cho lì lẫn vào, liền không cho hắn lẫn vào, đến lúc đó không chỉ có nàng tình thế khó xử. Lì chỉ sợ cũng tình thế khó xử. Dù sao một phe là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, một phương khác là mình cậu ruột. Mà thân ở bọn hắn loại vị trí này, lợi ích nhiều khi là cao hơn thân tình. Hiện tại chúng ta cũng đừng có suy nghĩ thêm đem vương tử điện hạ loại bỏ ra ngoài, như là đã quyết định thích hợp buông tay, như vậy liền từ chuyện này bắt đầu đi, đây là trở thành vương phải qua đường, loại này lựa chọn, hắn sớm tối đối mặt. So sánh với Sophia, xin nhìn càng thêm mở, dù sao chúng ta hiện tại kiếm buồn không lỗ. Đơn giản lợi ích lớn nhỏ vấn đề, đến lúc đó vì chiếu cố vương tử điện hạ mặt mũi, nhường lợi 3 phần lại có làm sao? Vì cái tiểu tử thúi kia nhường lợi 3 phần. Nam tước cho hắn mặt mũi thật đúng là đủ lớn, trong miệng ngươi nhường lợi 3 phần, thế nhưng là có thể trên đỉnh toàn bộ vương thất 1 năm thu thuế. Sophie ria nhịn không được ghé mắt, liền xem như nàng cũng bị xỉn phong khoáng giật mình kêu lên, dù sao trong đó liên lụy lợi ích quá lớn. Lạn sẽ lột tương lai vương, đáng cái giá này. Xin mang theo vài phần rào hoạt tiêu dung, lại nói đây chỉ là xấu nhất dự định, có lẽ tình huống sẽ không ác liệt đến loại tình huống này, vương tử điện hạ làm ra quyết định nói không chừng không có biết bát như vậy đâu, bất quá ta đề nghị, tại vương tử điện hạ trở về vương đô trước, ngươi tự mình cùng hắn câu thông một chút, nói rõ trong đó lợi hại quan hệ cùng lo lắng của ngươi, lấy được hắn thông cảm, cùng hắn sớm đạt thành hiệp nghị, cứ như vậy, chúng ta liền không có bị động như vậy. Sophie Gia cười khổ nói, ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là lúc trước vì đem hắn chi xa một chút, ta cho hắn quy hoạch lộ tuyến là xa xôi nhất, khó đi nhất, hiện tại ta cũng không có biện pháp thời gian dài thoát thân, vương đô không thể thời gian dài không ai tỏa chấn. Xin trong lòng hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Nam tước các hạ chẳng lẽ có phương pháp gì sáu? Sophie ria hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, ta đem các hạ cự ưng tọa kỵ quên mất, nếu là các hạ có thể đem cự ưng tọa kỵ cho mượn, tin tưởng vừa đến một lần không dùng đến một tuần. Xin có được một con Endis cự ưng tọa kỵ, đã không còn là cái gì bí mật, nhất là xin tấp nập lợi dụng hắc hạng quyển đi tới đi lui vương đô cùng tuyệt vọng đầm lầy. Nhiếp chính công chúa Sophia thậm chí từng tận mắt nhìn thấy qua, đồng thời dùng 10 phần mịt mở phương thức biểu đạt, có thể hay không từ vĩnh dạ quân lánh mua một con. Dù sao trong đó tiện lợi tính, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thằng đến xin lĩnh tới một con chưa phản cổ Endis cự ưng, chứng minh hắc hạng quyển là độc nhất vô nhị, mới bỏ đi nhiếp chính công chúa ý nghĩ thế này. Trên thực tế, đối Endis cự ưng hình thể tồn tại hiểu lầm, không riêng gì Sophia. Xin cái này thuần chính Endis người, tại tận mắt nhìn đến Endis cự ưng trước đó, không đồng dạng đối với nó lớn nhỏ không có gì khái niệm. Rất nhiều người, tại gặp qua hắc hạng quyền sau, vào trước là chủ liền đem tất cả Endis cự ưng cũng làm thành cái bộ dáng này. Xin thở dài nói, vừa mới ta nghĩ tới cũng là cái này, chỉ là điện hạ không khỏi đem cười ưng đi đường, nghĩ quá đơn giản, tại không trung nhưng không có nhiều như vậy định vị tọa độ. Rất dễ dàng tạo thành phương hướng rối loạn, hơi vô ý, liền sẽ hoàn toàn trái ngược, trước kia ta liền từng có cùng loại kinh lịch, tại ố đỉnh đại thảo nguyên bên trên lạc đường, đông tây nam bắc đều không phân rõ, cũng may một lần kia chạy không phải qua xa, mù đi dạo vài ngày, dùng nhìn bằng mắt thường đến sân xệ. Phong, mới một lần nữa về nhà. A, nam nâng các hạ còn có dạng này thú vị kinh lịch. Làm sao chưa từng có nghe các hạ nhắc qua? Thú vị, ta cũng không cho rằng như vậy, loại này hỏng bét sự tình. Ngay cả hồi ức đều không muốn nhớ lại, chớ nói chi là chủ động nhắc tới. Nếu là từ nam tức các hạ tự mình đưa ta tới đâu? Nhìn ngươi cự ưng tọa kỵ hình thể, đồng thời vận chuyển hai người, hẳn không có vấn đề đi. Sophie Gia tràn đầy phấn khởi truy vấn, hiển nhiên không riêng gì muốn thông qua hắc hạng quyển nhanh chóng đi đường, tự mình cùng dị vương tử câu thông, còn đối đầu trời chuyện này, tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú. Chương 382, cùng trong nghi ngờ. Cái này ngược lại là tại phạm vi năng lực của nó bên trong. Nhưng hắc hạng quyển tính tình dữ dằn, đến bây giờ còn không thích trừ ta ra người tiếp cận, chớ nói chi là ngồi cưới, điện hạ thân phận tôn quý, chuyện này có chút quá nguy hiểm. Xin lắc đầu liên tục. Mang theo sổ phỉ dịa thượng thiên, vậy thì đồng nghĩa với mang theo một viên bom hẹn giờ, hơi có chút sơ suất, vĩnh dạ quân lãnh tại bị rồng liên minh hết thể cố gắng, liền sẽ hóa thành hư không, nhìn nàng một cái nữ thị vệ trưởng sắp ăn người ánh mắt liền biết. Quá nguy hiểm. Sổ phỉ dịa cười ha ha, nam tước các hạ mỗi ngày đi tới đi lui, đều vô sự tình, làm sao đến nơi này của ta liền gặp nguy hiểm. Nguy hiểm nơi nào không tại. Cưới ngựa có thể sẽ té gãy cổ, chẳng lẽ ta liền không cưới ngựa? Ra chiến trường có khả năng bỏ mình, chẳng lẽ ta liền không lên chiến trường? Ngươi càng nói như vậy, ta càng có hứng thú chiếu cấu ngươi cự ưng tọa kỵ. Có thời gian ta sẽ an bài. Xin trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần qua loa. Hắc hạng quyển thực sự không tính là cái gì tốt tính tình, mặc dù không có hắc mã đạp lửa như vậy ác liệt, trong xương cốt từ đầu đến cuối có mấy phần khó thuần gia tính, tăng thêm đầy đủ thông minh. Động một chút lại sẽ làm ra một chút vượt quá xin dự liệu sự tình. Còn cần chờ có thời gian, hiện tại chẳng phải có thời gian không? Đi, triệu xuống tới nhìn xem, ta biết tên kia một mực tại đỉnh đầu chúng ta xoay quanh, trong vương cung không ít thị vệ thị nữ đều thấy qua tung ảnh của nó, còn trộm đi cung đình thị vệ một thất chiến mã. Nhiếp chính công chúa hào hứng hoàn toàn bị câu dẫn đi lên. Xin giật nảy cả mình, vội vàng truy vấn, trộm chiến mã. Xác định là cự ưng làm. Không nên a. Chưa từng có thiếu gia hỏa này ăn uống, nó trộm chiến mã làm cái gì? Lúc nào phát sinh sự tình? Hôm trước trong đêm sự tình, có một cung đình thị vệ cùng hai tên thị nữ đồng thời công bố, là từ trời mà rơi bóng đen, đem kia con chiến mã bắt đi, chẳng qua là lúc đó tia sáng không tốt, bọn hắn cũng không thể xác định cái kia đạo bóng đen to lớn có phải là các hạ cự ứng, bất quá vạ lệ tạ xung quanh hẳn không có cái khác có thể đem chiến mã mang lên trời sinh vật. Vẫn là ba người kia đồng thời hoa mắt. Hôm trước trong đêm sự tình, ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Xin cau mày đường, thật có lỗi, ngữ khí của ta có chút sông, ta sẽ mau chóng tra ra việc này. Xin kịch liệt phản ứng, ngược lại làm cho sổ phỉ ria sững sờ, cười an ủi, chỉ là một thất chiến mã, cũng không phải cái đại sự gì, hơn nữa còn không phải 100% xác định. Trộm trong vương cung chiến mã còn không phải đại sự. Kia cái gì gọi đại sự? Trộm trong vương cung người. Xin sắc mặt tối sầm. Phiên phức điện hạ phái người mang ta đi nhìn xem chiến mã bị bắt đi địa điểm, nó như thật xuất hiện loại hành vi này, nhất định phải ngay lập tức ngăn lại, không thể có bất luận cái gì phóng túng. Xin trong lòng lóe lên một tia mây đen, không có nói cho sổ phì rịa, hắc hạng quyển có ngược sát động vật tiến khoa, sẽ không là thói cũ trọng phạm đi. Dựa theo vĩnh dạ quân lãnh thuần lương chuyên gia ạt nổn phân tích, hắc hạng quyển lúc trước tại vĩnh dạ quân lãnh làm như vậy, cũng không phải là tính tình cho phép, mà là mang theo mục đích rõ ràng tính. Đó chính là đem kinh lôi kim điêu bước đi ra. Từ khi bị vĩnh dạ quân lãnh bắt được, đạp lên chính thức phản cổ con đường, hắc hạng quyển liền không có lại xuất hiện ngược sát động vật quá kích cử động. Xin đều nhanh muốn quên cái này tê dại chuyện, bây giờ tại lản xệ luật vương thất hoàng cung bỗng nhiên đến như vậy mới ra, liền có chút để ra đầu tê dại, may mà sổ phỉ ria không có hướng những phương hướng khác nghĩ, nếu không hắn nhảy vào dạ cột sông cũng rửa không sạch. Để xin làm thành như vậy, sổ phỉ ria cũng đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Đối phương cự ưng tọa kỵ có thể từ trong vương cung trộm đi một thất chiến mã, chẳng phải là đại biểu đối phương có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Sophia không còn đem chuyện này xem như không đáng chú ý việc nhỏ đối đãi, hướng về phía mình nữ thị vệ trưởng gật đầu nói, mang bọn ta đến ném chiến mã địa phương nhìn xem. Mời đi theo ta. Bích Lạc mang theo Sophia cùng xỉn một nhóm, trong vương cung ghé qua gần một khắc đồng hồ, tại một cái không tính lớn trong sân dừng bước. Chỉ vào cách đó không xa chuồng ngựa nói chính là chỗ này chiến mã bị mất một thớt. Xin khoảng trừng trong tiểu viện dạo qua một vòng, liền thở nhẹ nhõm một cái thật dài, quay đầu đối sổ phỉ ria nói mặc kệ kia con chiến mã có phải là bị từ không trung mang đi, có một chút có thể xác định, tuyệt đối không phải là hắc hạng quyền làm. Nam tước các hạ như thế nào chứng minh? Không đợi sổ phỉ ria mở miệng, nữ thị vệ trưởng Bích Lạc truy vấn. Thủ hộ toàn bộ hoàng cung an toàn, là nàng lớn nhất trách nhiệm, đừng nói là ném đi một thớt chiến mã. Liền xem như ném đi một con mèo một con chó, nàng cũng phải tra đến cùng, trong tay nàng chỉ là còn không có minh xác chứng cứ chứng minh, con kia chiến mã là bị cự ưng trộm đi, nếu không coi như không có nhiếp chính công chúa mệnh lệnh, nàng cũng sẽ tìm tới cửa. Sau đó, xin hướng về phía đám người vây tay đường, chư vị tạm thời rời khỏi ngôi viện này. Đợi đến đám người lui ra ngoài sau, xin mới móc ra một con tạo hình có điểm quái dị cái còi, dùng sức thổi lên, phát ra một trận dài nhỏ tiếng còi. Đây là Sophie riêng lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Cái này gọi ưng chạm canh gác, đừng nhìn phát ra thanh âm không lớn, nhưng là truyền ra khoảng cách rất xa, hắc hạng quyển cho dù là cách mấy cây số, cũng có thể nghe thấy. Xin một bên giải thích, một bên lần nữa đem đặt ở trong miệng, dùng sức thổi một cái. Trong tay các ngươi quái đồ vật thật đúng là nhiều. Sophia nhịn không được tán thán nói. Cùng xỉn sen lẫn trong cùng nhau tốt đẹp nhất chỗ, trong lúc lơ đãng liền sẽ gặp được một điểm kinh hỉ. Còn tốt, còn tốt. Xin một mặt khiêm tốn, thầm nghĩ trong lòng, trong tay chúng ta quái đồ vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhiều vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tại thứ sáu âm thanh tiếng còi vang lên sau, không trung chuyển đến thanh thúy ưng minh. Ngay từ đầu còn loang thoáng, lại nghe đã thanh thúy to rõ, đợi đến kịp phản ứng, đã gần tại chỉ thước. Ngay sau đó một cỗ gió đập vào mặt mà tới, một đạo bóng ma từ không trung phong xuống đến, tựa như một đóa cỡ nhỏ mây đen. Thật lớn, thật xinh đẹp. Tất cả mọi người ở đây, kìm lòng không được phát ra cảm thán. Cái kia đạo cỡ nhỏ mây đen, không phải người khác, chính là xỉn cự ứng tọa kỵ Hắc Hạ Quyền. Dương cánh toàn bộ triển khai nó, vóc người lộ vẻ to lớn hơn, vừa xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Đoạn thời gian gần nhất, xin mặc dù thường xuyên cưỡi nó đi tới đi lui Vương Đô và Lệ Tạ cùng Tuyệt Vọng Đầm Lầy, nhưng là hắn phi thường chú trọng giữ bí mật tính, cất cánh hạ xuống đều là tại khoảng cách Vương Đô và Lệ Tạ có đoạn khoảng cách nhỏ trong trang viên tiến hành. Những này nhỏ trang viên thuộc về quyền, tự nhiên đã rơi vào Vĩnh Dạ Quân Lánh trong tay. Lúc trước lần thứ nhất tại trưởng lão nghị hội trước mặt, cao điệu đăng tràng phương thức, cùng hắn tôn sùng điệu thấp phong cách hành sự cũng không phù, trừ phi tất yếu, xỉn sẽ không như thế làm. Nhìn ra xa cùng khoảng cách gần quan sát, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Trải qua dài đến một năm lôi thắp không gián đoạn xét đánh, Hắc Hạng Quyền phản cổ thuế biến, đã hoàn thành 7-8 phần. Chỉ là không biết thuế biến còn không có triệt để hoàn thành, vẫn là loại này phản cổ thuế biến bản thân liền không có cách nào hoàn toàn đạt tới trước tổ thủy chuẩn, hoặc là Hắc Hạng Quyền huyết mạch bản thân không thuần túy. So sánh với linh hồn thú thẻ bên trong kinh lôi kim điêu, Hắc Hạng Quyền vẫn là tồn tại không đào ngũ dị. Trên thể hình, Hắc Hạng Quyền càng lớn, dương cánh vượt qua kinh lôi kim điêu 4 mét có thừa, chỉ là cánh chim về màu sắc cũng không thuần túy, chỉ là xung quanh hiện kim sắc, vị trí hạch tâm vẫn như cũ là màu tuyết trắng, một cây có thứ tự sắp hàng, không loạn chút nào, từng đạo nhỏ vụn điện mang, tại cánh chim khe hở ở giữa lưu nhảy lên. Cái này khiến nhìn tựa như là màu tuyết trắng trên thân thể, hiện đây đạo đạo kim văn, theo cánh chim chấn động, như gợn sóng đồng dạng ở trên người chập trùng, rất là xinh đẹp. Loại này manh liệt đánh vào thị giác, đối những cái kia thị giác động vật nữ nhân, có được trí mạng lực hấp dẫn. Thần hồn điên đảo hạ, vậy mà hoàn toàn quên đưa nó khai ra mục đích chủ yếu. Cũng may xỉn cũng không có quên, chỉ vào di thất chiến mã cái tiểu viện kia rơi nói điện hạ mời xem, cái nhà này hai mặt có tháp lâu, một mặt là lầu chính, phía dưới còn có thấp bé chuồng ngựa, cho dù là kia con chiến mã đặt mình vào tại trong sân tâm, Hắc Hạng Quyền lao xuống, bắt ngựa không có vấn đề, nhưng là muốn mang lấy nó lên không. Thế tất sẽ đối kiến trúc chung quanh tạo thành khác biệt trình độ phá hư, nhưng là ta nhìn xung quanh kiến trúc, bao quát chuồng ngựa, hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên có thể kết luận, chuyện này không phải Hắc Hạng Quyền chỗ làm. Trên thực tế, không cần xin phân tích giải thích. Tại Sophia bọn hắn nhìn thấy Hắc Hạng Quyền lần đầu tiên, liền biết chuyện này không phải nó làm. Bởi vì hình thể của nó quá to lớn, mà cái nhà này sở tại địa, thuộc về Hoàng Cung Láo Trạch Khu, niên đại xa xưa, bố cục cũng là thời gian chiến tranh bố cục, kết cấu chặt chẽ. Tháp lâu san sát, đối với nó đến nói quá mức chật hẹp. Sophia cũng không có đáp lời, mà là quay đầu nhìn về nữ thị vệ trưởng Bích Lạc. Bích Lạc lập tức không người đáp lời, chuyện này là ta sai lầm, ta lập tức một lần nữa tra rõ việc này, tự mình thẩm vấn kia ba tên người chứng kiến sáu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đánh gãy Bích Lạc. Có người nhảy lầu. Có người tự sát. Một trận bối rối kêu sợ hãi truyền đến. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại cách có một khoảng cách. Ở đây ba tên đại kỵ sĩ đều không thể kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn một cung đình thị nữ ăn mặc nữ nhân, tại trước mặt bọn hắn như diều đứt dây ngã xuống, nàng té ra tới vị trí mặc dù không cao, chỉ có 7-8 mét không đến, nhưng là đầu hướng xuống, cổ tại chỗ vặn vẹo đến một loại mức độ khó mà tin nổi, lại không thi cứu khả năng. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp chính công chúa trong giọng nói có không che giấu được nộ khí. Nhà mình thị nữ vậy mà ngay trước khách nhân mặt nhảy lầu tự sát giết, để nàng mặt mũi mất hết. Nữ thị vệ trưởng Bích Lạc sắc mặt càng khó coi hơn, thấp giọng hồi bẩm nói đây là di thất chiến mã ba tên người chứng kiến một trong. Người chứng kiến tự sát. Trùng hợp như vậy. Nhiếp chính công chúa mặt âm trầm nói, mau chóng tìm tới khác hai tên người chứng kiến. Tuân mệnh. Nữ thị vệ trưởng Bích Lạc lên tiếng, nhưng là góp chân không núp đích. Ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Chuẩn bị chờ lấy cho bọn hắn đi nhặt xác sao? Sophia tức giận nói. Thế nhưng là sáu. Tại nữ thị vệ trưởng trong lòng. Sophia an toàn thứ nhất, dù sao vừa mới phát sinh loại này dị thường sự kiện. Ta tại trong nhà mình còn muốn lo lắng cho mình an nguy phải không? Muốn thật như vậy, có ngươi không có ngươi một cái bộ dáng. Sophie nộ khí càng tăng lên. Tuân mệnh, điện hạ. Bích Lạc bất đắc dĩ đồng ý, trước khi đi, đặt một cước tựa ở góc tường ngáy to đang vui hát sắc vi hẹn đi. Thế nào? Đến thời gian ăn cơm. Hẹn đi một mặt mơ hồ trái phải nhìn quanh, đồng nhiên trừng lớn tròn càng con mắt đường, ở đâu ra lừa đường, thật đáng yêu, lừa đường, xuống tới để ta sờ sờ thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người không chịu được tức xạ mặt lại, gia hỏa này mơ hồ tính tình, không phải bình thường lợi hại, nàng vừa mới đến tột cùng là thế nào theo tới. Nhiều năm như vậy, không có đi ném đi, quả thực chính là cái kỳ tích. Không nên náo, ta muốn rời khỏi một hồi, bảo vệ tốt điện hạ. Bích Lạc dặn dò. Không có vấn đề, có ta đây, hẹn đi vỗ mình túi bộ ngực nhỏ, tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Xét thấy nàng lúc trước mơ hồ biểu hiện, đổi lấy chỉ là chất vấn ánh mắt, chỉ là Bích Lạc không có cái khác tốt hơn lựa chọn, chỉ có thể giao cho nàng. Điện hạ có phải là quá nhạy cảm? Xin cũng cảm giác chuyện này, trùng hợp có chút quá mức, bên trong lộ ra mấy phần âm như khí tức. Hắc, trên đời không có trùng hợp nhiều như vậy, nhất là loại chuyện này. Bọn hắn chân trước lời thề son sắt nói nhìn thấy hư hư thực thực nam tức các hạ cự ưng trộm đi hoàng cung chiến mã, các hạ vừa mới làm sáng tỏ cái này hiểu lầm, chân sau liền có tự sát, ngươi không cảm thấy bên trong tồn tại vấn đề sao? Nhiếp chính công chúa cười lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai chơi loại này tiểu thủ đoạn chơi đến trong vương cung tới. Xin chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, trong lòng quả thực lóe lên một tia lanh ý. Nếu là thật có người nhằm vào này bố cục, châm ngòi nhiếp chính công chúa cùng vĩnh dạ quân lãnh quan hệ. Thủ đoạn sát thực ngon độc. Dù sao cự ưng tọa kỵ chỉ là một con mánh cầm, cho dù là nhiếp chính công chúa cùng xỉn thông khí, cũng không có cách nào biện bạch, ai biết kia con chiến mã có hay không bị hắc hạng quyền ăn vào trong bụng đi. Nếu là lại tại vạ lệ tạ vùng ngoại ô, giải lên một điểm nhận ra độ tương đối cao thi khối, kia càng hết đường chối cãi. Đối phương không nhất định không phải làm cái gì, chỉ cần vung xuống một viên hoài nghi hạt giống, về sau tử phạm là xuất hiện loại này cùng loại tình huống. Mọi người kìm lòng không được liền sẽ hướng hắc hạng quyền được trên thân nghĩ. Đến lúc đó xỉn duy nhất có thể thủ tín nhiếp chính công chúa phương pháp, tựa hồ chính là nhịn đau cắt thịt, tự tay giết chết cự ứng tọa kỵ hắc hạng quyền. Nay bằng với là tự đoạn một chân, cực lớn trình độ hạn chế mình xuất hành. Loại này âm mưu luận trước mắt chỉ là suy đoán, kết luận còn cần chờ Bích Lạc điều tra kết quả, càng đều có thể hơn có thể là không giải quyết được gì, dù sao hiện tại điều tra thủ đoạn thực sự quá mức lạc hậu, muốn hoàn nguyên chân tướng sự tình. Độ khó không phải bình thường cao. Lỡ đương, ngươi vì cái gì không xuống? Ngươi tên là gì? Ngươi không phải là xỉn nam tức cự ứng tọa kỵ đi. Lỡ đương, ngươi để ta cũng ngồi một chút thôi. Ngươi nếu là không xuống, ta liền lên đi tìm ngươi. Bị Bích Lạc một cước đá tỉnh nguyện đi, tinh thần sáng láng, lại không bình thường ngủ gật bộ dáng. Bất quá tạo thành cái này nguyên nhân, cũng không phải là bảo hộ sổ phỉ ria siêu cường trách nhiệm tâm, mà là đối với hắc hạng quyển bày ra siêu cường yêu thích. Nháy mắt hóa thân thành một cái nhỏ lắm lời, vây quanh hắc hạng quyển liễu lo không ngừng. Chỉ là nàng nói chuyện đối tượng hắc hạng quyển, lại con mắt đều không nhìn nàng một chút. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đáp ứng. Hẹn đi tư duy hình thức đồng dạng không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, một cái bắn vọt, liền chạy tới bên dưới lầu tháp mặt, cũng không đi thang lầu, thuận trên tường nô lên, viên hầu leo lên. Hẹn đi đừng làm loạn. Hắc hạng quyển đừng làm loạn. Sophie Gia cùng xin đồng thời kêu sợ hãi. Hắc a. Hẹn đi leo đến tối cao về sau, một tiếng bật hơi buồn bực uống, dùng sức đạp xuống đất, đằng không mà lên, đạp lực đạo to lớn như thế, cho dù là thân ở bên dưới lầu tháp mặt người, cũng có thể rõ ràng nghe được tảng đá tiếng vỡ vụn. Thân ở không trung hẹn đi hai tay giang ra, tựa như một con ấu ưng, chiếu vào hắc hạng quyển trên cổ ngồi yên đánh tới. Sophie ria mệnh lệnh không có đưa đến tác dụng, xin lại bao nhiêu làm ra. Hắc hạng quyển sững sờ một chút, không có lập tức làm ra phản ứng, để hẹn đi thuận lợi rơi vào trên lưng của nó. Cũng bỏ lên trên ngồi yên. Lần này nhưng chọc tổ ong vỏ vẽ. Bạo tính tình đi lên hắc hạng quyển, đây chính là ngay cả xỉn mệnh lệnh đều không thế nào hiểu. Thu. Một tiếng phẫn nộ ưng minh, hắc hạng quyển mang theo gió lốc đằng không mà lên. Một bên hướng chỗ cao trèo, một bên điên cuồng xoay tròn, ý đồ đem hẹn đi từ trên lưng của mình bỏ rơi đến. Chỉ là trên lưng nó lượng thân chế tác ngồi yên, thế nhưng là đầy đủ suy tính không trung tính nguy hiểm. Hai chân một khi cắm vào vòng đùi, cho dù là không dùng sức, cũng có thể nhẹ nhõm treo ngược một cái trưởng thành trọng lượng. Chớ nói chi là có được so sánh quán quân kỵ sĩ quái lực hẹn đi, cố định trụ thân thể của mình không nên quá dễ dàng. Chơi vui. Chơi vui. Lại đến. Lại đến. Hắc hạng quyển không chỉ có chưa thể đem hẹn đi từ trên lưng mình ngã xuống, hẹn đi ngược lại phát ra hưng phấn cười to. Chương 383, trực diện bản tâm. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước kích thích hắc hạng quyển thần kinh, tại không trung vừa đi vừa về bước lên. Làm ra các loại độ khó cao động tác. Để ngươi phía dưới, từng cái nhìn hoảng sợ run sợ, chỉ sợ đem hẹn đi từ trên lưng vùng thoát khỏi. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Hắc Hạng Quyền liền dẫn hẹn đi nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao. Vừa mới liền có một nữ nhân, từ cao 6, 7 mét địa phương đến rơi xuống, thế gãy cổ. Nếu là hẹn đi từ hơn 100 mét địa phương ngã xuống, đừng nói là đại kỵ sĩ, liền xem như quán quân kỵ sĩ, vậy cũng phải quẳng thành bánh thịt. Xin liên tiếp thổi lên ưng trạm canh gác, mệnh lệnh Hắc Hạng Quyền xuống tới, đối phương ngoảnh mặt làm ngơ. Hẹn đi đã triệt để đưa nó hiêu thắng tính tình cho kích phát, hiện tại đang muốn tất cả biện pháp đưa nàng từ trên người chính mình vãi ra, nào có thời gian để ý tới xỉn. Gặp quỷ. Xỉn trong lòng nhịn không được một trận chửi mẹ, chuyện này là sao? Nam tước các hạ, có hay không biện pháp chấn an ngươi cự ưng tọa kỵ, để nó đem hẹn đi trước buông ra? Hẹn đi thực sự là quá làm loạn, sau khi xuống tới, ta nhất định trọng phạt nàng, nhưng là nhất thiết phải cam đoan nhân thân của nàng an toàn. Sophia trên mặt có không che giấu được lo âu và lo lắng. Hắc sắc vì không chỉ có cùng nó tình như tỉ muội, còn có được mật thiết quan hệ máu mủ. Ta tận lực. Xin cũng là một trận vào đầu, hiện tại đã không có những biện pháp khác có thể nghĩ, thủ đoạn duy nhất chính là vận dụng kinh lôi kim điêu. Hiện tại Hắc Hạng Quyền vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, chờ nó vận dụng lôi điện lực lượng, hẹn đi liền muốn chịu không nổi. Điện hạ, mời đi theo ta. Xin một cước đá văng bên cạnh tháp lâu cái, thật nhanh chạy đến đỉnh cao nhất. Sophie riêng một bước không rơi đi theo phía sau hắn. Phiền phức điện hạ, khiến cái này thị vệ tránh một chút, đến phía dưới chờ lấy. Xin nói tiếp. Ngây ngốc lấy làm gì? Phục tùng nam tước các hạ mệnh lệnh. Sophie riêng hướng về phía nhìn qua thị vệ của nàng đường. Những này cung đình thị vệ một trận do dự, một tiểu đội trưởng nhắm mắt nói, điện hạ, cái này chỉ sợ không thích hợp sáu. Các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Nam tước các hạ còn có thể gây bất lợi cho ta phải không? Đều đi ra bên ngoài trông coi. Sophia thái độ 10 phần cường ngạnh, mặc dù không rõ ràng xỉn chuẩn bị làm cái gì, nhưng vẫn là đưa cho hắn độ tín nhiệm cao. Dù sao đối phương hoàn toàn không có thương tổn lý do của nàng. Những cái kia cung đình thị vệ, cuối cùng vẫn lui ra ngoài, Bích Lạc cùng hẹn đi đồng thời không tại, để bọn hắn đã mất đi chủ tâm cốt, không ai dám phản bác nhiếp chính công chúa. Tiếp xuống mặc kệ nhìn thấy cái gì, còn xin điện hạ bảo trì chấn định, đồng thời giữ bí mật cho ta. Xỉn sớm phòng hở. Cái này hiển nhiên. Sophia không chút nghĩ ngợi sắp xếp bộ ngực cam đoan. Xin không do dự nữa, khoanh chân ngồi dưới đất. Một cái bóng mờ ở phía sau hắn từ hư truyền thực, đàng không mà lên. Đây là... Dù là xin đã đánh dự phòng châm, Sophia vẫn như cũ kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Nhìn thấy trước mắt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Xin không chỉ có triệu hoán ra một cái khác cự ứng, hơn nữa còn là từ thuật pháp năng lượng tạo thành. Đây chẳng lẽ là một loại kiểu mới thuật pháp? Thế nhưng là loại này thuật pháp thi triển phương pháp quá mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn thi triển thuật pháp như vậy, được có được mạnh cỡ nào thuật pháp năng lượng? Chẳng lẽ xin thâm tàng bất lộ, là một trưởng khống cấp thuật sĩ? Cái suy đoán này càng không thể tưởng tượng, hắn mới bao nhiêu lớn số tuổi. À xạ ạn từ trước tới nay, còn không có đi ra còn trẻ như vậy trưởng khống cấp thuật sĩ. Chỉ là tại vậy chỉ có thể lượng cự ưng trên thân, Sophia cảm nhận được khí tức không làm được giả. Kia là thuộc về xỉn độc hưu khí tức. Xin nhưng không lo được sổ phỉ ria phản ứng, đuổi sát Hắc Hạng Quyền mà đi, chậm một giây loại, hẹn đi liền sẽ nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm. Quả nhiên, không đợi đến xỉn hóa thành kinh lôi kim điêu tới gần, lôi điện nổ đùng liền đã truyền đến. Từng đạo cỡ nhỏ xét, tại Hắc Hạng Quyền đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, hướng mình trên lưng hẹn đi bổ tới. Bất quá hẹn đi mơ hồ thì mơ hồ, nhưng cũng biết lợi hại trong đó, tốc độ phản ứng càng là một đỉnh một. Hơi phát hiện không đúng, liên một quyền đánh vào Hắc Hạng Quyền trên cổ. Đừng nhìn nàng nắm tay nhỏ phấn nộn, lực đạo lại tương đương khủng bố. Da dày thịt béo Hắc Hạng Quyền cũng bị nàng một quyền này đánh hoa mắt váng đầu, thân thể không tự chủ được chìm xuống, mang theo hẹn đi đem cái kia đạo cỡ nhỏ xét tránh ra. Chỉ là Hắc Hạng Quyền hình thể quá khổng lồ, không có cách nào hoàn toàn tránh đi, cỡ nhỏ xét toàn rơi vào trên người mình. Điện mang tại Hắc Hạng Quyền trên lưng một trận loạn thoan, cơ bản không có tạo thành ảnh hưởng gì, đối loại trình độ này địa giật nó đã sớm miễn dịch. Tại trên lưng nó hẹn đi, việc vui liền lớn. Toàn bộ chính là qua mấy giây điện liệu, cả người đều có chút xốp giòn, toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Hắc Hạng Quyền càng là đắc thế không tha người, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đem hẹn đi hai tay đều quản thoát, tại không trung một trận lay động, may mắn mà có ngồi trên yên móc nối thiết kế, một mực kẹp lại nàng hai chân, mới không có tại chỗ tới một cái không trung phi nhân. Dù là hẹn đi thần kinh đường cong thô cùng cốt thép có liều mạng, loại thời điểm này cũng không chịu được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá kêu sợ hãi cũng không có tiếp tục vài giây đồng hồ, phát hiện mình không có bị quật bay sau, lại biến tràn đầy phấn khởi, ha ha cười nói, không nghĩ tới còn có như thế chu toàn thiết kế, thực sự là quá kích thích, rất lâu không có chơi như thế đã nghiền, đến, đến, tiếp tục, để ta nhìn ngươi còn có cái gì mới bản sự. Hoẹn đi, không cần lại hồ nháo, ta tiếp ngươi xuống dưới. Đuổi theo xin đường. Lại tới một con. Hoẹn đi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi còn biết nói chuyện. Ta là xỉn, đây chỉ là một loại thuật pháp, tranh thủ thời gian buông ra vòng đuổi, bên trong có chốt mở, phân biệt ấn vào là được. Xin thúc giục nói. Biến cự ưng thuật pháp. Cái này có ý tứ, so cởi ưng còn có ý nghĩ, có thể hay không dạy một chút ta. Hoẹn đi não mạch kín cùng người bình thường khác biệt không phải bình thường lớn. Thành, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe lời, cùng ta xuống dưới, ta liền đem thuật này pháp dạy cho ngươi. Hiện tại trước đem ra hỏa này làm tiếp là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cái khác xỉn tạm thời không lo được. Nói lời giữ lời. Nói lời giữ lời. Xin lời thề son sắt cam đoan. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ha ha, ta tới. Hoẹn đi cười lớn từ hắc hạng quyển trên thân nhảy lên một cái, hướng xỉn thao túng kinh lôi kim điêu trên lưng nhảy tới. Lại loạn đến. Xin từ lúc chào đời tới nay, liền không có gặp qua điên cuồng như vậy ra hỏa, thân thể nàng sợ hãi van giống như đều nhốt, căn bản không biết é ngại là vật gì. Không chung không giống với mặt đất, khoảng cách phía trên rất dễ dàng xuất hiện sai lầm phán đoán. Hắc hạng quyển cũng không phải cái gì tốt điểm mượn lực. Một hệ liệt nguyên nhân, dẫn đến hoẹn đi khoảng cách xin điều khiển kinh lôi kim điêu, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, liền dẫn một chuỗi kêu sợ hãi, bắt đầu làm rơi tự do. Xin rất khó phân rõ ràng loại này kêu sợ hãi đến tột cùng là hưng phấn, vẫn là sợ hãi. Xin điều khiển kinh lôi kim điêu, vừa thu lại cánh, sau lưng thuật pháp lực lượng thôi động nó, nháy mắt tiến vào một loại siêu cao nhanh, xuất hiện tại hoẹn đi trước mặt, một bên hướng nàng chụp tới, một bên cao giọng nói, bắt lấy. Hoẹn đi mặc dù không biết sợ hãi là vật gì, cầu sinh năng lực lại rất mạnh. Vật rơi tự do quá trình bên trong, cũng không có giống người bình thường như thế, thất kinh chỉ biết là thét lên, mà là cố gắng điều tiết khống chế lấy thân hình của mình, tứ chi mở rộng, lợi dụng thân thể lực cản giảm xuống mình vật rơi tự do tốc độ. Nàng căn bản không rõ ràng cái gì gọi là không khí lực cản. Càng không rõ ràng diện tích sẽ tăng lớn không khí lực cản. Làm như vậy chỉ là ra ngoài một loại bản năng, đại kỵ sĩ sinh tồn bản năng. Kinh lôi kim điêu từ bên người nàng xẹt qua thời điểm, ngay lập tức một mực bắt lấy hắn móng vuốt. Chơi vui. Chơi thật vui. Bắt lấy kinh lôi kim điêu móng vuốt hoẹn đi, trên mặt tràn ngập cũng không phải là chưa tình hồn, mà là vô tận hưng phấn, giống như loại kích thích này tuyến thượng thận bài tiết cực hạn vận động, phi thường hợp khẩu vị của nàng. Xin, xin, chúng ta một lần nữa đi. Hoẹn đi hưng phấn đề nghị. Không được. Xin không chút do dự cự tuyệt, đưa nàng bắt càng chặt, không cho nàng làm loạn cơ hội. Một lần nữa. Một lần nữa. Hoẹn đi bắt đầu dãy rủa. Không được. Xin bất vi sở động, không tiếc thuật pháp lực lượng, đem tốc độ đẩy lên cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về tháp lâu. Khoảng cách tháp lâu còn có 5-6 mét, xin liền đem hoẹn đi ném xuống, kinh lôi kim điêu dần dần biến mất tại không trung. Dọa. Xin khi mở mắt ra, xuất hiện trước mặt chính là một đôi tươi đẹp mắt to, quả thực đem hắn giật nảy mình. Ấm áp khí tức nôn ở trên mặt, mang theo một cỗ khó tả ngứa cùng mùi thơm, thẳng hướng trong lòng chui. Có mỹ nữ chỉ thích hợp đứng xa nhìn, một khi vượt qua khoảng cách nhất định, trên mặt phấn lót, nhỏ bé nếp may cùng điểm lấm tấm, sẽ đem người dọa kêu to một tiếng. Sophia hiển nhiên không thuộc về cái này một loại. Da thịt chân bóng non mịn như vừa ra đời mấy tháng hài nhi, đừng nói là nếp may điểm lấm tấm, liền ngay cả nhỏ vụn nếp nhăn đều không có nửa điểm, chỉ có một tầng mảnh không thể gặp lông tơ, hoàn mỹ nhất đồ sứ cũng bất quá như thế. Thuật sĩ ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế, chỉ cần có thể bước vào điều khiển cấp, thân thể các phương diện cơ năng sẽ tự động điều chỉnh nhập trạng thái tốt nhất, trong đó tự nhiên bao quát nội tiết, xin kỳ thật cũng có được để vô số nữ nhân hâm mộ da thịt. Dạng này da thịt tự nhiên không cần đồ trang điểm làm bẩn, từ khi biết sổ phỉ dịa, nàng vẫn đạm trang nhẹ tô lại, hơi tân trang một chút lông mày của mình, để cho mình khuôn mặt lộ vẻ không phải như vậy nhu hòa, tăng thêm mấy phần lăng lệ cùng uy nghiêm. Tây hạ trời chiều biến thành hoàn mỹ bối cảnh, vì khuôn mặt phủ thêm một tầng kim quang, cùng mái tóc dài vàng óng tôn nhau lên thành thú, màu hổ phách đôi mắt bên trong cái bóng tất cả đều là mình thân ảnh. Ngay tại vây quanh xin nhiều hứng thú quan sát sổ phì rịa, hiển nhiên không ngờ đến đối phương đột nhiên tỉnh lại, biến thành trực tiếp nhất đối mặt. Một vòng tiểu diễm màu đỏ, không nhận ức chế tại như ngọc trên mặt tràn ngập. Đó là một loại lén lút bị người bắt tại chỗ xấu hổ. Cái này khiến xin trong mắt cảnh sắc mê người hơn, trong lòng loại kia rung động càng cường liệt. Loại kia rung động, xin cũng không lạ lắm, kia là muốn có được mà sợ mất đi cảm giác. Cũng không biết lúng túng quên đi phản ứng, vẫn là hiếu thắng tính tình cho phép. Sophia không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cứ như vậy đón xin ánh mắt triển khai nhìn nhau. Xin động tác kế tiếp, để Sophie Gia con mắt trừng càng tròn càng lớn, hai người môi trong nháy mắt, tới một lần số không khoảng cách tiếp xúc. Loại này tiếp xúc chỉ là chuồn chuồn lướt nước, xin liền thuận thế đứng lên. Không phải hắn không muốn tác thủ càng nhiều, mà là bên cạnh còn có một cái lớn bóng đèn, chính nún nhảy một cái thoáng tới. Nhưng là trong nháy mắt đó tiếp xúc, loại kia để người mê say mềm mại, để xin xác định bản tâm, tìm tới chính mình ở cái thế giới này rất muốn nhất cùng vì đó phân đấu mục tiêu. Cái này đột phát tình huống, hoàn toàn đánh gãy sổ phỉ dịa tư duy năng lực, nửa ngày không thể kịp phản ứng, từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia nửa ngồi tư thế, thẳng đến xin túm nàng một chút, mới thuận thế đứng lên. Không biết có phải hay không là bởi vì bảo trì một động tác thời gian quá dài, vừa đứng lên thời điểm, chân đều có mấy phần như nhuộn ra, kém chút không có ngã sấp xuống. Xin tại cánh tay của nàng bên trên nhờ một chút, mới khiến cho nàng đứng vững. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất vẹn đi, tựa như một viên hình người đạn pháo đồng dạng nhào tới, một bên hưng phấn hét lên, điện hạ, vừa mới thực sự chơi thật vui, so cởi những cái kia ngựa hoang còn kích thích, còn tốt chơi, có rảnh ngươi nhất định phải thử một chút, ngươi khẳng định sẽ thích. Ha ha sáu. Vừa mới xin đáp ứng, dạy ta loại kia biến cự ưng thuật pháp, đến lúc đó ta liền có thể bay, ta mang ngươi thượng thiên đi chơi. Hẹn đi cái này quái lực nữ, nổi danh hạ thủ không nhẹ không nặng. Sophie Gia vốn là không có đứng vững, cái này bổ nhào về phía trước ngược lại tốt, trực tiếp đưa nàng đỉnh ngay cả tiến mấy bước, một đầu đâm vào xỉn trong ngực. Đẩy xỉn, đều không thể không liền lùi mấy bước, ngực đều bị đỉnh ẩn ẩn đau nhức, nhưng lại có một phần khác mềm mại. Sophie Gia bình thường nhìn không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới bên trong còn rất có liệu. Sophie Gia trở thành trong hai người có nhân bánh bích quy, tư thế bên trong trừ xấu hổ bên ngoài, còn có một tia mập mờ. Thanh tỉnh trạng thái hoẹn đi, quả thực chính là một người hình thai nạn chế tạo cơ, tùy tiện một động tác, liền sẽ dẫn phát thai hỏa người khác thai nạn. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có dạng này tự giác, cực hạn động tác kích thích thân thể sinh ra đại lượng ạ dễ lìn, còn tại có tác dụng, để ở vào hưng phấn trạng thái. Liễu lo không ngừng hướng mình hảo bằng hưu chia sẻ lấy mình vừa mới không giống bình thường thể nghiệm. Ngươi còn nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chậm qua tới sổ phì rịa, nội trừng xin một chút, ý là sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách, quay đầu mang theo hẹn đi lô thai đường, ngươi vừa mới nổi điên làm gì. Ngươi có biết hay không làm như vậy đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Nếu không phải xin nam tức ứng đối kịp thời, chúng ta bây giờ liền muốn nhặt xác cho ngươi. Đau. Đau. Đau. Điểm nhẹ. Hẹn đi một bên kêu đau, một bên nhớ ăn không nhớ đánh cười hát hát nói, đây không phải không có chuyện gì sao. Ngươi nhìn, ta một chút sự tình đều không có. Thật một chút sự tình đều không có. Ngươi xem một chút tóc của ngươi. Sophie Gia không chỉ có không có buông tay, mà là càng dùng sức vặn nửa vòng, về phần đến tột cùng là từ đối với sự quan tâm của nàng, vẫn là đối bởi vì nàng đưa tới một hệ liệt tai nạn mà dẫn đến tự thân xấu hổ tình cảnh một loại phát tiết, cũng chỉ có chính nàng xem rõ ràng. Tóc của ta thế nào? Hẹn đi đưa tay trên đầu một trận sơ loạn. Lúc này mới phát hiện, đầu của mình biến thành ổ gà, bởi vì bị địa giật, mái tóc dài của nàng đều nửa đứng lên. Đầu kia lớn ưng thật là xấu, vậy mà muốn dùng thiểm điện bổ ta, nếu là nó dám hạ đến, ta khẳng định hung hăng giáo hơn nó dừng lại. Phát hiện này bao nhiêu đã kích hẹn đi hưng phấn đầu, cắn răng hung tợn nói. Bất quá loại tâm tình này cũng không có cầm bà trông, con ngươi đảo một vòng, tựa như cá trạch đồng dạng, từ Sophie Gia trong tay trốn thoát. Chuyển đến xin bên người, dùng ngọt dính người ngữ điệu nói xỉn, xỉn, ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta, muốn dạy ta biến cự ứng thuật pháp, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Nàng như quen thuộc kỹ năng tuyệt đối là mắc cấp. Biến cự ứng thuật pháp? Cái gì biến cự ứng thuật pháp? Trên đời này còn có thuật pháp như vậy sao? Xin giả vờ ngây ngốc đường, ta vừa mới một mực cùng điện hạ cùng một chỗ, lúc nào đáp ứng dạy ngươi biến cự ứng thuật pháp? Nói đùa cái gì? Biến cự ứng thuật pháp, chính hắn cũng sẽ không. Lấy cái gì dạy người? Đến bây giờ hắn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng linh hồn thú thể vận hành nguyên lý đâu. Cổ Endis đế quốc thời kỳ cổ vật, xin ngược lại là thu tập được không ít, trong đó cùng thuật pháp lực lượng dính dáng cũng không phải số ít, nhưng đa số chỉ có giá trị nghiên cứu, không có chữa trị giá trị, linh hồn thú thể cho tới bây giờ, vẫn như cũng là độc nhất vô nhị. Xin càng không khả năng chấp tay nhường cho người, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định lừa dối quá quan. A5. Lần này đến phiên hoẹn đi trận tròn mắt. Vội vàng nói, ngươi vừa mới không phải biến thành một con thật là tốt đẹp lớn kim sắc cự ứng, mang ta xuống tới sao? Chương 384, thay đổi chủ ý. Ngươi khẳng định là sai lầm. Xin lắc đầu liên tục, xúc miệng phủ nhận nói, vừa mới ta một mực cùng điện hạ cùng một chỗ, không hề rời đi nửa bước, càng không có biến thành cái gì kim sắc cự ứng, cũng chưa nghe nói qua có loại này thuật pháp, điện hạ có thể vì ta làm chứng. Xin một bên nói, một bên tại hẹn đi quay đầu nháy mắt, đối sổ phì ria nháy mắt ra hiệu. Điện hạ, ngươi cho ta làm chứng, ngươi vừa mới có phải là cũng nhìn thấy xin nam tức biến thành một con kim sắc cự ứng, mang theo thiểm điện, hơi mở, rất đẹp loại kia. Hẹn đi lo lắng hướng sổ phì ria chứng thực. Không có. Sổ phì ria một bộ lo lắng thần sắc, sờ sờ hẹn đi cái chán đường, ngươi có phải hay không tại không trung dạo qua một vòng, làm vắng đầu. Vừa mới không phải xỉn nam tức mệnh lệnh mình cự ứng tọa kỵ đưa ngươi đưa tiễn tới sao? Đều nói cho ngươi đừng làm loạn, ngươi nhìn, đều bị điện giật ngốc hả? Sophie Gia cũng tại hẹn đi không chú ý thời điểm, trở về xỉn một cái chờ chút tìm ngươi tính sổ ánh mắt. A5. Hẹn đi triệt để trận tròn mắt, lắc đầu liên tục nói, không đối, không đối, ta khẳng định không có nhớ lầm, loại chuyện này, ta làm sao có thể nhớ lầm, nhất định là nơi nào sai lầm, nhất định là nơi nào sai lầm. Sẽ không là hai người các ngươi thông đồng dễ lừa gạt ta đi. Hẹn đi một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm xin cùng Sophia. Không có, làm sao có thể? Xin cùng Sophia chăm miệng một lời trả lời. Trả lời chỉnh tề như vậy, khẳng định có vấn đề. Hẹn đi cảnh giác tựa như chó con đồng dạng, vây quanh xin cùng Sophia thẳng đảo quanh. Nàng chỉ là thô lỗ, cũng không phải ngốc. Đối mặt nàng do xét ánh mắt, xin chấn định tự nhiên, biểu lộ muốn bao nhiêu chân thành liền muốn nhiều chân thành. Sophia thì là có mấy phần không được tự nhiên, màu hổ phách đôi mắt hơi có chút lấp lóe. Hai người các ngươi ở giữa khẳng định xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo. Hẹn đi cong tay nhỏ, mười phần chắc chắn đường. Nói vô tâm, người nghe lưu ý, Sophia thẹn quá thành giận lần nữa sốc lên hẹn đi lộ thai, ác thanh ác khí nói bản giao cái đầu của ngươi, ngươi trước thành thành thật thật cho ta nhận phạt lại nói, kể từ hôm nay, cấm túc một tháng, đoạn một tháng đồ ăn vặt. Không cần a. Hẹn đi phát ra sánh vai không vật rơi tự do lúc thê thảm hơn gấp trăm lần kêu thảm đường, có thể đủ cấm, đồ ăn vặt tuyệt đối không thể đoạn, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Sophia rất rõ ràng hẹn đi uy hiếp chỗ. Không dám làm cái gì. Sophia rèn sắt khi còn nóng. Không dám nói lung tung. Hẹn đi cũng là kẻ tái phạm, tránh nặng tìm nhẹ đường. Ân. Sophia hừ lạnh một tiếng. Không dám làm loạn. Hẹn đi trả lời bên trong mang theo vài phần không tình nguyện. Sophie ria mặt lạnh lấy đưa nàng tử hình biến thành chết chậm, xem ngươi đến tiếp sau biểu hiện, còn dám làm loạn, gấp bội trừng phạt. Biết. Hẹn đi tại Sophie ria trước mặt sụp mi thuẫn mắt, phía sau lại hướng về phía xìn thẳng vùng nắm tay nhỏ, hiển nhiên nàng còn không có quên biến thân cự ưng thuật pháp chuyện này. Xìn khuôn mặt tươi cười tương đối, cũng không có để ở trong lòng, chờ cùng kỉnh lý gia tộc đàm phán kết thúc, hắn nhưng liền không có nhiều thời gian như vậy ngồi sổm ở vương đô vạ lệ sta. Cẩn thận. Xin đột nhiên đem Sophia cùng hẹn đi đẩy ra. Giang giác. Một đạo uy lực 10 phần cỡ lớn xét đập vào Sophia cùng hẹn đi vừa mới ngừng chân địa phương. Ba người vào xem lấy giao phong, quên còn có một con cự ưng ở vào trạng thái bùng nổ. Hắc hạ quyển. Xin tức giận kêu lên. Trước một khắc còn khí thế hung hăng hắc hạ quyển, phát hiện mình bổ lầm người, lập tức rụt, rung lên đôi cánh, cũng không quay đầu lại trượt, đoán chừng 2-3 ngày bên trong không dám đáp lại xỉn triệu hoán. Nam tước các hạ. Ngươi không sao chứ? Sophia cùng hẹn đi vội vàng vây quanh đường. Vừa mới xin vì đẩy ra bọn hắn, cũng không thể hoàn toàn né tránh cái kia đạo xét, tại chỗ đem hắn bắn bay đến mấy mét. Không có gì đáng ngại, chính là tay chân có chút run lên. Xin lắc lắc đầu nói, mặc tơ tầm hộ giáp đâu. Xin cũng không hề hoàn toàn nói thật, hắn vừa mới tại sông đi lên thời điểm, đã ngay lập tức mở ra mang theo người huy chương bên trên phụ ma, thủ hộ. Cái đồ chơi này, hiện tại đã là vĩnh dạ quân lãnh cao tầng tiêu chuẩn thấp nhất. Nó thế nhưng là có thể ngạnh kháng quán quân kỵ sĩ một kích toàn lực, tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo bối. Thật không có việc gì. Sophia có chút không yên lòng hỏi, trong mắt có một tia nghi hoặc. Vừa mới phát sinh một màn kia, cũng không có có thể trốn qua con mắt của nàng, bất quá trong tiềm thức, nàng hẳn là đem trở thành xỉn thi triển thuật pháp vòng bảo hộ. Cả hai trên bản chất là giống nhau, chỉ là thủ hộ vòng bảo hộ có hoàn chỉnh thuật pháp mạch kín, có thể thuật pháp vòng bảo hộ cần tốn thời gian chuẩn bị. Nàng nghi ngờ là xỉn thi triển thuật pháp tốc độ. Ha ha sáu. Tóc của ngươi. Hẹn đi thần kinh không là bình thường thô to, lực chú ý rất nhanh liền rời đi, chỉ vào xỉn nhức đầu cười lên. Thủ hộ vòng bảo hộ bảo vệ tốt lôi điện xung kích, không có cách nào bảo vệ tốt phía sau tính điện, xỉn coi như không cần nhìn, cũng biết mình cùng hẹn đi một cái đức hạnh, biến thành bạo tạc đầu. Ngươi còn có mặt mũi cười người khác, ngươi còn không phải một cái đức hạnh. Cái này tất cả đều là ngươi gây họa. Sophia vừa mới thu liễm lửa giận, lại bị kích, hướng về phía hẹn đi một trận thuyết giáo. Hẹn đi lập tức rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, túi đầu liên tục nhận lầm, Bất quá từ xỉn góc độ nhìn lại, nàng một mực tại túi đầu mắt trợn trắng, làm mặt quỷ, đừng nói nước đổ đầu vịt, căn bản liền không nghe lọt tai. Chúng ta đi xuống đi, nếu là lại không xuống dưới, ta lo lắng những thị vệ kia nhóm, liền muốn phá cửa xông tới. Xin đề nghị. Hắc hạng quyển một kích cuối cùng xét đánh làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, bên dưới lầu tháp mặt rối loạn có thể thấy rõ. Khả năng còn có thể nghe được sổ phỉ ria thanh âm nói chuyện, những cái kia cung đình thị vệ mới khắc chế xông tới xúc động. Cũng tốt. Sophia cảm giác mình có rất nhiều vấn đề cần cùng xỉn tiến hành giao lưu. Tỷ như cự ưng thuật pháp, tỷ như đáp ứng giáo hẹn đi biến thân cự ưng thuật pháp sự tình, lại tỷ như lúc trước kia một hôn. Bất quá những vấn đề này chỉ có thể tại tự mình bên trong giao lưu, có hẹn đi cái này lớn bóng đèn tại, chuyện gì đều đảm không thành. Xỉn, Sophia cùng hẹn đi từ tháp lâu lúc đi ra, bên ngoài chờ đợi cung đình thị vệ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía xỉn cùng hẹn đi ánh mắt mười phần quái dị. Bọn hắn hiện tại bộ dáng sắc thực đủ chật vật. Chờ xin rửa mặt chỉnh lý xong mình dáng vẻ lúc, nữ thị vệ trưởng Bích Lạc bên kia cũng truyền tin tức trở về. Bọn hắn đi trễ một bước, kia hai tên người chứng kiến cũng xảy ra vấn đề. Một tên khác cung đình thị nữ trong nhà treo ngược tự sát, tử vong thời gian còn tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy cung đình thị nữ nhảy lầu tự sát trước đó. Mà tên kia cung đình thị vệ thì ly kỳ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Loại tình huống này, liền xem như đồ đần cũng biết trong đó có vấn đề. Hoàng cung bản thân liền là sinh sôi các loại âm mưu quỷ kế nơi trốn, một chút thường ngày việc nhỏ đều để người nhịn không được hướng phương diện này phỏng đoán, chớ nói chi là tại loại này thời kỳ nhạy cảm, dính đến nhiếp chính công chúa cùng vĩnh dạ quân lãnh song phương quan hệ sự tình. Nhiếp chính công chúa vì thế nổi trận lôi đình, để Bích Lạc chuyên môn điều nhân thủ, nghiêm tra việc này. Có người dám can đảm đem bàn tay đến trong nhà mình đến, đổi ai ai cũng không thoải mái. Bất quá đối với cái này, xỉn cũng không lạc quan. Tựa như lúc trước nói. Một là chịu điều tra thủ đoạn hạn chế. Hai là đối phương xử lý đầu đuôi rất sạch sẽ lưu loát, liên lụy đến trong đó ba cái bầy ở chỗ sáng người đều bị diệt khẩu, tin tưởng mất tích vị kia cung đình thị vệ, đoán chừng hiện tại đang nằm tại vạ lệ sát tạ cái nào trong khe cống chậm rãi hư thối. Tuyến đều bị chém đứt, làm sao hướng xuống truy. Sophia nhìn xìn một bộ nếu có điều bộ dáng, hỏi, nam tước các hạ, hẳn là đối với chuyện này có cái gì đặc biệt kiến giải? Đặc biệt kiến giải không tính là... Có một chút để ta nghi hoặc không hiểu. Xin tao mày hồi đáp. Có cái gì nghi hoặc? Nói nghe một chút. Sophia truy vấn. Tại Bích Lạc thị vệ trưởng điều tra trở về trước, ta suy đoán đối phương muốn dùng loại phương pháp này giá họa hắc hạ quyển, để ta hết đường chối cãi, chôn xuống hoài nghi hạt giống, về sau lại trong vương cung chế tạo càng đại sự hơn bưng, để người kìm lòng không được liên tưởng đến hắc hạ quyển. Xin đem mình lúc trước suy đoán nói ra. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Sophia tán đồng gật gật đầu. Bích Lạc thị vệ trưởng điều tra kết quả sau khi ra ngoài, ta liền có chút nghi hoặc không hiểu. Xin phân tích nói, chúng ta hiện trường nhìn thấy tên kia tự sát cung đình thị nữ còn tốt giải thích, chúng ta hiện trường vạch trần hoang ngôn, trong kinh hoàng, tên kia cung đình thị nữ sợ tội tự sát, về sau thị vệ trưởng coi như ngay lập tức đi lấy người, nhưng chúng ta vẫn như cũ lạc hậu một bước, cái này giải thích thế nào? Đối phương sớm diệt khẩu. Loại chuyện này, một khi người chứng kiến xuất hiện tử vong, chúng ta tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến trong đó có vấn đề, tiến hành truy tra, đến lúc đó căn bản không được châm ngòi ly gián tác dụng. Sophia hơi trầm tư một chút hồi đáp, một tên khác cung đình thị nữ có khả năng cũng là không chịu nổi áp lực tâm lý sợ tội tự sát, người chủ sử sau màn biết sau, cảm thấy sự tình không lấn át được, cho nên đem tên kia cung đình thị vệ cũng diệt khẩu, mình nhảy lầu tự sát cái kia tại đang trực trong lúc đó, đối phương còn chưa kịp diệt khẩu. Lời giải thích này cũng có thể nói thông được. Xin gật đầu nói. Bất quá đây chỉ là chúng ta phỏng đoán, không làm được số, cuối cùng còn được nhìn Bích Lạc thị vệ trưởng bên kia điều tra kết quả, bất quá cái này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, lần này đàm phán liên lụy đến lợi ích quá lớn, quá nhiều thế lực, sẽ có rất nhiều người không từ thủ đoạn sao, các loại vấn đề hẳn là bóp chết trong trứng nước, cho nên, điện hạ lúc trước đề nghị có thể thử một chút. Đề nghị gì? Sophia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cưới cự ưng tọa kỵ, tự mình cùng dị vương tử gặp mặt giải thích đề nghị. Xin mỉm cười trả lời. Sophia nhíu chặt lấy lông mày, trên dưới dò xét xỉn, ngươi muốn dở trò quỷ gì? Lúc trước thế nhưng là ngươi nói hắc hạng quyển không thích để người xa lạ cưới, hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi thái độ? Nhìn thấy hẹn đi cưới đến hắc hạng quyển trên lưng sau, hắc hạng quyển kịch liệt phản ứng, Sophia đã bỏ đi cưới cự ưng suy nghĩ, cái đồ chơi này phong hiểm hệ số có chút cao, nàng trong xương cốt mặc dù có mấy phần tinh thần mạo hiểm, nhưng là còn lâu mới có được hẹn đi điên cuồng như vậy. Nếu là lúc trước. Sắc thực không dễ dàng nghĩ biện pháp, bất quá hắc hạng quyển vừa mới phạm sai lầm, đã ngộ thương ta, hiện tại trong lòng hổ thẹn, là có thể nói điều kiện, đến lúc đó lại có ta tự mình cùng đi, nó hẳn là sẽ không làm loạn. Xin trong tươi cười lộ ra mấy phần giảo hoạt, chỉ cần ta biểu hiện thương thế đầy đủ nặng là được. Xin tuyệt sẽ không nói cho nhiếp chính công chúa, chân chính thúc đẩy hắn thay đổi chủ ý chính là Sophia bản nhân, muốn mượn này chế tạo hai người một mình cơ hội. Chỉ là Sophia cũng không phải đồ đần, sẽ không đem trên lầu tháp sự tình coi như hoàn toàn không có phát sinh, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Chuyện này, ta lại suy nghĩ một chút, bất quá nam tước các hạ, có thể giải thích một chút cái kia cự ứng thuật pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hẹn đi nói cho ta, tại không trung thời điểm, con kia thuật pháp cự ứng đã từng cùng nàng tiến hành qua đối thoại, là nam tước các hạ thanh âm, người ta đều biết hẹn đi cũng không phải là thật xuất hiện ảo giác. Cái này thuộc về người bí mật, không tiện để lộ. Xin nhưng không có bị sự động lòng của mình làm choáng váng đầu óc, còn rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, về sau có lẽ có cơ hội nói cho điện hạ, nhưng không phải hiện tại, trước lúc này, còn xin điện hạ giúp ta bảo thủ bí mật này. Chỗ tốt đâu? Muốn để ta bảo thủ bí mật, cũng nên cho điểm phí bịt miệng đi. Sophia cũng là hiểu được có chừng có mực, cũng không có cắn chặt không thả, dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí đem chuyện này bỏ qua. Xin không chút suy nghĩ hồi đáp, đưa cho điện hạ chỉ dùng cự ứng tọa kỵ thế nào. Nam tước các hạ không phải nói hắc hạng quyển là duy nhất một con có thể còn người ẹn địch cự ưng sao? Chẳng lẽ lúc trước lại là tại lừa gạt ta? Vẫn là các hạ chuẩn bị đem hắc hạng quyển bỏ những thứ yêu thích? Sophia có đôi khi não mạch kín cũng rất thanh kỳ, loại chuyện như vậy phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là xin lúc trước tại lừa gạt nàng. Xin cũng không có trực tiếp trả lời Sophia vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nếu là đem hắc hạng quyển đưa cho điện hạ dám một mình cưỡi sao? Không dám ngồi. Sophia không chút do dự trả lời. Đây chính là, tọa kỵ vẫn là mình từ nhỏ tự tay nuôi lớn, càng khiến người ta yên tâm. Xin cười nói, hắc hạng quyển hiện tại là độc nhất vô nhị, không có nghĩa là tương lai cũng là độc nhất vô nhị, có thể còn người trưởng thành Endis cự ưng không có, nhưng là vừa mới nở ra ô ưng có ba con, có thể đưa cho điện hạ chỉ dùng. Vừa mới nở ô ưng, cùng hắc hạng quyển đồng dạng phản cổ thuật thú. Các ngươi đã có thể làm được loại trình độ này. Sophia hưng phấn sau khi, từ đó phẩm vị ra chất chứa tin tức. Vĩnh Dạ Quân lãnh tại thuật thú bồi dưỡng phương diện, đã đi tại thế giới tuyến đầu tiên. Điểm này Sophia đã sớm biết, nhìn xem xin lần thứ nhất đến đây và Lệ Sta, liền đưa ra đại lượng phản cổ giã thú đại thủ bút liền biết. Nhưng những cái kia phản cổ giã thú, cho dù cường đại hơn nữa, nhân lực vẫn là có biện pháp có thể nghĩ. Nếu là đổi thành phản cổ mãnh cầm, vậy liền tương đối khó giải quyết. Nhất là giống hắc hạng quyền loại này có thể mang người cự hình không trung mãnh cầm. Lại phối hợp thêm hắc hỏa dược, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn, để người khó lòng phòng bị. Xin biết loại chuyện này một khi để lộ nội tình, khẳng định không thể gạt được Sophia, cho nên cũng không có trực tiếp phủ nhận, mà là nửa thật nửa giả nói xác thực lấy được mấy phần tiến triển, nhưng là Endis cự ưng loại sinh linh này tộc đàn bản thân liền không lớn, chúng ta lục soát thay đổi toàn bộ sần sệ phong, cũng chỉ tìm được 21 con, còn tăng thêm hắc hạ quyển, phản cổ là một kiện đụng đại vận sự tình, đại bộ phận vẫn là phổ thông sần sệ cự ưng. Thật muốn đưa chúng nó. Chỉnh thành không trung biên chế, còn không biết ngày tháng năm nào. Năm con, ta muốn năm con. Sophia vươn một con nóng ánh sáng long lanh bàn tay đường. Năm con. Xin kem chút không có bị nước miếng của mình sang đến, điện hạ của ta, ngươi cho rằng là rau cải trắng đâu. Chúng ta lần này hết thể mới nở ra ba con đến, có thể vân cho điện hạ chỉ dùng, đã là cực hạn, cái này không có điều kiện rằng. Ngươi ta có thể tin sao? Sophia giống như cười mà không phải cười, thật chỉ nở ra ba con. Ta bằng vào ta mẫu thân danh nghĩa thể, lần này thật chỉ nở ra ba con. Xin thân sắc nghiêm túc trả lời. Trong lòng bổ sung một câu, lần này xác thực chỉ nở ba con, nhưng ta cũng không có nói đây là thứ mấy sóng. Hiện tại Endis cự ưng phản cổ nở đã là Vĩnh Dạ Quân lãnh tại phương Bắc cứ điểm trọng yếu nhất kế hoạch chiến lược. Đã cơ bản tạo thành tiêu chuẩn quá trình, những cái kia Endis cự ưng tại người vì nuôi nấng điều trị hạ, tiến vào phát tình kỳ sau. Một con mẫu ưng bình quân một tuần có thể sinh một quả trứng, hiện tại Vĩnh Dạ Quân lãnh có được 13 con trưởng thành mẫu ưng. Tích lũy đủ 10 cái cự ưng trứng sau, liền sẽ khởi động một đợt nở chương trình, nở kỳ thì dài đến 3 tháng, xác suất thành công tại 25% tả hữu. Trải qua dài đến 1 năm chuẩn bị, hiện tại đã tiến vào cao sản kỳ, bình quân mỗi tuần sản xuất một nhóm. Xin vừa mới hướng Sophia nhấn mạnh lần này, là Vĩnh Dạ Quân lãnh thứ 12 phê ô ưng. Chương 385, có ý khác. Về phần nhóm đầu tiên, hiện tại đã sớm so phổ thông Endis cự ưng còn khổng lồ, cánh chim sơ thành, bắt đầu phối hợp Vĩnh Dạ Quân lãnh không trùng phi hành đại đội, tiến hành sơ bộ huấn luyện. Tạm thời tin ngươi một lần. Sophia cũng không có lòng tham không đủ, xin có thể chủ động cho một con, đã là xem ở song phương quan hệ mật thiết phân thượng, cho đủ mình mặt mũi. Nếu là mình lòng tham không đủ, được tiến thêm thước, hơi vô ý, chính là mình rơi mặt mũi của mình. Dù sao xác định xỉn trong tay cầm thứ đồ tốt này, nàng về sau có là những biện pháp khác đoạt tới tay, tựa như lúc trước hắc hỏa dược. Sophie Gia nói là suy nghĩ một chút ngồi cưới hắc hạng quyển sự tình, trên thực tế chỉ dùng nửa ngày không đến, liền gật đầu đồng ý. Những cái kia số tuổi tương đối cách xa tỷ đệ, tỷ tỷ đối đệ đệ tình cảm, vĩnh viễn muốn so đệ đệ đối tỷ tỷ nhiều một phần. Bởi vì tại đệ đệ còn nhỏ, không có hiểu chuyện thời điểm, tỷ tỷ cũng đã bắt đầu ở trên người hắn tập trung tình cảm. Giống Sophie Gia cùng gì loại này sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên càng sâu một tầng. Sophie Gia phi thường trọng thị là gì, chỉ là nhiều khi không biết làm sao biểu đạt chính là. Biết rõ địch nhân có khả năng từ gì phương diện này vào tay, không xác định gì phải trang an toàn cùng ý tưởng chân thật, nàng là ngồi nằm khó có thể bình an. Nàng bên này gật đầu một cái, còn lại chính là xỉn sự tình. Xỉn không chỉ có phải nói phục hắc hạ quyển, còn được quy hoạch ra biên đường, định vị gì vương tử chạy tới chỗ nào. Lúc trước xin hướng sổ phỉ riêng nói tới lạc đường, cũng không đơn thuần hù dọa nàng, cho dù là tại không trung, hơi vô ý cũng sẽ lạc đường. Làm ngươi đặt mình vào tại không trung thời điểm, ngươi mới biết được thiên địa đến tột cùng bao la đến mức nào. Trên đời này nhưng không có hướng dẫn tháp, cũng không có GPS định vị, hết thể chỉ có thể dựa vào mắt thường cùng đại não. Đi tới đi lui vạ lệ sạ cùng vĩnh giả quân lãnh một tuyến, xin bình thường cũng không dám bay loạn, lạc đường ngược lại không đến nỗi, đi vòng thêm đường không phải là không có trải qua. Trừ cái đó ra, giống dù nhảy loại an toàn này biện pháp cũng không cần nhiều lời, lo trước khỏi họa. Liên liên đối yên cũng cần một lần nữa định chế hai người. Liên tiếp chuẩn bị xuống đến, một tuần đã qua. Cũng may bụt đại công bên kia cũng đang chờ đợi mình chuẩn bị ở sau lên men, gần nhất đàm phán bước đi, kính lý gia tộc bức bách cũng không phải quá gấp, một tuần chỉ cử hành hai trận, đều là người phía dưới tại giao phong. Đừng nói là sổ phỉ dịa cái này trọng tài, liền ngay cả xin cùng bụt đại công hai cái này người trong cuộc. Đều không có mặt, lại thế nào khả năng đạt thành hiệp nghị, dù sao chính là khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Song phương đều rõ ràng, đàm phán đến mức này, đối phương tử phạm là có thể nhượng bộ, đều đã bị bọn hắn bức đi ra, chỉ dựa vào ăn không răng trắng như thế tranh, đã tranh cũng không được gì, hiện tại cả hai đều tại chịu thời gian. Vĩnh dạ quân lãnh bên này muốn nhịn đến, kính lý nhà trưng thu đông quân hết đạn cả lương, không thể không tiếp nhận điều kiện của bọn hắn. Kính lý gia tộc bên này muốn nhịn đến. Mình mời ngoại viện cung cấp áp lực lớn đến trình độ nhất định, để vĩnh dạ quân lãnh nhà ra. Đến tột cùng ai thắng ai thua, tại thời gian không tới trước đó, thật rất khó giảng. Loại này thế cục, vì Sophie Gia cùng xỉn thoát thân, cung cấp không tiểu tiện lợi. Xỉn tại trước mắt bao người, cưới lên hắc hạng quyển trở lại bay hướng vĩnh dạ quân lãnh phương hướng. Trên thực tế dạo qua một vòng, lại bí mật trở về vương đô bên ngoài một tòa trang viên vắng vẻ. Sophie Gia thì đem trong vương cung sự vật ném cho ba tường vi. Đối ngoại công bố đến thánh mẫu nữ tử tu đạo viện tĩnh tu một tuần, cải trang cách gan mặc sau, bí mật tiến về tòa trang viên này cùng xỉn tụ hợp. Loại chuyện này, tự nhiên không thể gióng trống thua chiêng, chân chính biết sổ phì ria lần này hành tung, chỉ có vương thất ba tường vi. Trên thực tế, đối với lần này xuất hành, vương thất ba đoá tường vi là cực lực phản đối. Sổ phì ria làm như vậy, chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao cho xỉn trong tay. Vĩnh dạ quân lãnh hiện tại đúng là nhiếp chính công chúa thân mật nhất minh hữu không giả. Nhưng là lòng người khó dò, ai biết vĩnh dạ quân lãnh nội bộ đến tột cùng có hay không cái khác như đồ. Nhưng Sophie Gia tính tình cũng là nổi danh, nghe một chút nàng ngoại hiệu liền biết, thiết công chúa. Cái này thiết công chúa, đã có ý chí sắt đá, cũng có bàn tay sắt hàm nghĩa. Một khi nàng hạ cái nào đó quyết định, rất khó có người có thể cải biến. Lần này ý chí của nàng rất kiên quyết, chí ít ba tưởng vi không cải biến được quyết định của nàng. Mời ngồi ổn đỡ tốt, chúng ta lập tức liền muốn cất cánh. Hắc hạng quyển chuyên môn chuyến bay sẽ tận tụy phục vụ cho ngươi, tiếp xuống chính là tiểu Á Bình Nguyên đi tới đi lui 7 ngày du lịch. Xin chứng trạc đàng hoàng đường. Ngươi lại tại nói cái gì nói nhảm. Sophie Gia tức giận trợn nhìn xin một chút, đi nhanh lên, chúng ta thời gian rất gấp bách. Như ngươi mong muốn, công chúa điện hạ của ta. Xin quay đầu đối Sophie Gia đường, còn xin ôm tốt eo của ta, cất cánh quá trình cũng không quá bình ổn. Không cần ngươi quan tâm, làm tốt chuyện của ngươi liền tốt. Nhiếp chính công chúa cũng không có phục tùng xin an bài ý tứ, vẹn vẹn có chút khó chịu vịn ngồi yên tay vịn. Đi. Xin cũng không nói thêm gì, vỗ vỗ hắc hạng quyền cổ, chỉ là khỏe miệng có chút câu lên, thấy thế nào cũng giống như không có hảo ý. Không biết hắc hạng quyền lĩnh hội xin ý tứ, vẫn là đối với mình trên lưng nhiều một ngoại nhân vẫn như cũ trong lòng còn có bất mãn. Lần này cất cánh động tác, tương đương mãnh liệt. Hơi có chút tốc độ sau, cái cổ mạnh nhất, dùng 670 độ nghiêng, tiến hành cao tốc kéo lên. A. Bất ngờ không đề phòng, Sophie Gia bị quăng thẳng hướng ngửa ra sau. Bất quá Sophie Gia cũng không phải loại kia tay trói gà không chặt mảnh mai công chúa, vừa mới có thể cười ổn tiểu mã thời điểm, liền đã đi theo kẻ dở dịp đại công ra chiến trường, 12 tuổi lúc, liền đã rút kiếm giết địch. Những năm gần đây nàng mặc dù rời xa chiến trường, nhưng là thường ngày tu luyện chưa từng có vứt xuống, đây là thế giới này hợp cách thủ lĩnh cơ bản tố dưỡng, bọn hắn tùy thời đều tại vì ra chiến trường làm chuẩn bị, nếu không đến lúc đó dễ dàng rất thế nhưng là nhũ danh của mình. Không cần cầm vĩnh dạ quân lãnh để cân nhắc phổ thông hơn tức quý tộc gia tộc. Xin tại bị rồng liên minh hiện tại chỉ có được nam tức phong hào không giả, nhưng là vĩnh dạ quân lãnh thực lực quân sự, đã có thể cùng kính lý gia tộc cái này đại công gia tộc vật tay, đồng thời nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu ai lấy thêm đối đại phổ thông nam tức gia tộc ánh mắt đối xử bọn hắn, đó mới là thiên đại đồ đần, chờ lấy ăn cùng kính lý gia tộc giống nhau thua thiệt đi. Đừng nói là bình thường nam tức gia tộc, liền xem như rất nhiều tử tức gia tộc, vẹn vẹn có được 3 năm tên thủ hộ kỵ sĩ, kia là chuyện thường xảy ra, có thể hay không có được chính mình gia tộc đại kỵ sĩ, đều muốn xem vận khí. Loại tình huống này, huân tước quý tộc tự thân lên chiến trường, kia là chuyện thường xảy ra. Về phần những cái kia bởi vì nhân duyên trùng hợp trèo lên thượng vị tử giá áo túi cơm ngoại trừ, bọn hắn bị đào thải tỷ lệ càng lớn, một lần nho nhỏ biên cảnh xung đột, liền có khả năng muốn tính mạng của bọn hắn, thậm chí có khả năng ném đi toàn cả gia tộc truyền thừa. Dứt bỏ các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, đơn thuần cá nhân thực lực, Sophie Gia chỉ sợ còn muốn tại xin phía trên. Xin mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sophie Gia xuất thủ qua, nhưng là hắn biết đối phương là một thuật sĩ, tu vi không thấp thuật sĩ. Không riêng nàng là, lì vương tử cũng là. Trên thực tế, tất cả đại công gia tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có được thuật sĩ huyết mạch truyền thừa, coi như nguyên bản không phải, tại dài rằng giặc lịch sử phát triển bên trong, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình gia tộc có được, thông gia chỉ là thông thường thủ đoạn, về phần phi thường quy thủ đoạn, ngươi cho rằng buồn bán thức tỉnh thuật sĩ nô lệ hoạt động, là thế nào hứng khởi. Ban sơ thời điểm, những này đại công gia tộc mới là lớn nhất nhu cầu người. Bất luận cái gì mua bán, trước có nhu cầu mới có thị trường. Liền ngay cả SCT ạ hệ thờ giáo đình đi săn nữ vu vận động, cũng cùng này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ban sơ thời điểm, những cái kia vân tức quý tộc mượn nhờ đi săn nữ vu tên tuổi, đưa các nàng bắt được, biến thành nhà mình sinh dục công cụ. Theo thời gian chuyển rời, gia tộc bọn họ thuật sĩ huyết mạch đã dần dần ổn định sau, đi săn dần dần trở nên hương vị, nữ vu đã trong lúc bất chi bất giác bị ma quỷ hóa, đánh lên tà ác nhãn hiệu. Về sau càng là trở thành SCT ạ hệ thờ giáo đình phát triển lớn mạnh chính trị công cụ. Bởi vì chỉ có địch nhân, bọn hắn mới có thể danh ngôn chính thuận phát triển vũ lực. Chẳng qua là lúc đó thiên hạ Thái Bình, liền ngay cả ô đỉnh đế quốc đều bởi vì phân liệt, mà lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Không có địch nhân, vậy liền nhân tạo một địch nhân, những cái kia đã bị ma quỷ hóa nữ vu, chính là tốt nhất mục tiêu. Chỉ thấy sổ phỉ ria dùng sức ưỡn một cái, tinh tế vòng eo buộc phát ra cùng phẩm chất không ngang nhau lực lượng. Đột nhiên ôm xỉn eo. Xin một mực nắm chặt ngồi yên nắm tay, kinh nghiệm 10 phần kề sát tại hắc hạng quyển trên lưng. Điểm nhẹ, ngươi lại dùng lực, eo của ta liền bị ngươi cắt đứt. Xin cảm giác ôm mình cũng không phải là một đôi nhu đề, mà là sắt thép đổ bê tông thiết tí, ngay tại không ngừng co vào, hắn tựa hồ cũng có thể nghe được mình nội tạng rên rỉ, vội vàng cầu xin tha thứ. Thành thật khai báo, vừa mới có phải là cố ý hay không? Sophie ria mày kiếm vẩy một cái. Màu hổ phách trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần giận tái đi, nàng cũng không thích loại này bị trêu đùa cảm giác. Ta đều đã nhắc nhở qua, để ngươi ôm sát, hắc hạng quyển mặc dù để ta cưỡng ép thuyết phục, nhưng là nhỏ tính tình còn tại, cần rèn luyện mấy ngày. Xin một mặt vô tội, đem trách nhiệm đẩy được không còn một mảnh. May mắn hắc hạng quyển thông minh về thông minh, nhưng là còn chưa tới lý giải vu oan giá họa loại chuyện như vậy trình độ, nếu không khẳng định sẽ nhịn không được lại cho xin một lôi. Không cần lại chơi loại này tiểu thủ đoạn. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Sophie Gia uy hiếp một câu. Nhưng lại ôm vào xỉn trên lưng hai tay, cho dù là hắc hạng quyển khôi phục ổn định bay ngang, cũng không tiếp tục buông ra. Điện hạ, mời nhìn xuống. Xỉn thấy tốt thì lấy, làm được loại trình độ này, đã là cực hạn. Một khi đem Sophie Gia gây thẹn quá hóa giận, tiếp xuống liền sẽ làm nhiều công ít. Đối phó loại này sắt thép thẳng nữ, tuyệt không thể nóng vội. Đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, đến tình cảm phương diện, nàng ngược lại dễ dàng giơ chân không tiến. Trí thông minh trực tiếp rơi là âm giá trị, thậm chí sẽ giống đà điểu đồng dạng, đầu tựa vào trong đất cát, không nguyện ý nhìn thẳng nội tâm của mình. Xin đã được đến mình muốn, vừa mới tiểu động tác nghiệm chứng một việc, đó chính là Sophie Gia trong lòng cũng không bài xích mình. Có lẽ Sophie Gia chính mình cũng không có ý thức được điểm này, nhưng là trong tiềm thức động tác sẽ không gạt người. Nếu không y theo Sophie Gia tính tình, căn bản sẽ không có để xỉn dính vào người cơ hội. Trên thực tế, xin loại này thăm dò, có chút dư thừa. Lúc trước hắn tại tháp lâu thời điểm, hẳn là trong lòng liền đã có tính toán. Dù sao Sophia không có ngay tại chỗ nổ tung, đem xỉn đầu cho vặn xuống tới. Về sau, Sophia đừng nói là nói về chuyện này, hoàn toàn khi chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là sự thật chính là sự thật, sẽ không giả bộ không có phát sinh, liền sẽ biến mất. Nó tựa như một hạt giống, ngay tại song phương trong lòng không ngừng lên men. Thật xinh đẹp. Sophia phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Từ trên không trung nhìn xuống, thế giới có được khác cảnh sắc. Khoảng cách sẽ che giấu các loại ô uế, chỉ để lại rung động cùng mỹ lệ. Vã lệ sát tạ tòa này bị rồng liên minh lộng lẫy nhất Minh Châu, giờ phút này liền tại bọn hắn dưới thân. Từng tòa phong cách rõ ràng kiến trúc, từng đầu chỉnh tề đường đi, vã lệ sát tạ thị dân biến thành từng cái nho nhỏ sâu kiến, ngay tại trong đó bận rộn. Hiện tại bận rộn nhất hẳn là vã lệ sát tạ hai đại vệ tinh bến cảng thành thị, vô số treo vĩnh dạ quân lãnh cờ xí, nhiếp chính công chúa cờ xí, lạn sẽ lột vương thất cờ xí thương thuyền ở trong đó ra ra vào vào, bọn chúng chở đầy các loại hàng hóa mà đến, đổ đầy vã lệ sát tạ hàng hóa sau lại trở đi. Cho dù là ban đêm, nơi này cũng là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Từ bên ngoài vận tới hàng hóa, ở đây tháo dỡ sau, nạp lại xe, bị những cái kia phân tiêu thương, nhóm, con kiến dọn nhà đồng dạng, một chút xíu đem đến vạ lệ sát tạ. Những hàng hóa này tiến vạ lệ sát tạ, tựa như là tiến quái vật bụng, không dùng đến một ngày, liền sẽ bị phân cạo sạch sẽ. Dị dạng phồn hoa, để trong này thị dân đối các loại thương phẩm, tổng ở vào một loại cực độ đói khát trạng thái. Loại này đói khát bị vĩnh dạ quân lãnh vận tới các loại mới thương phẩm kích phát đến cực hạn, bởi vì trước lúc này, bọn hắn xưa nay không biết, sinh hoạt nguyên lai có thể biến như thế tiện lợi, đồ ăn có thể biến mỹ vị như vậy, quần áo có thể như thế lộng lẫy, tri thức có thể dễ dàng như vậy thu hoạch sáu. Khi bọn hắn quen thuộc loại cuộc sống này, bọn hắn liền rốt cuộc trở về không được. Bận rộn là thế giới này xinh đẹp nhất phong cảnh, luôn luôn để người chăm xem không chán. So với xỉn, Sophia nhìn xuống tòa thành thị này, sinh sôi ra cảm giác càng không giống. Cái này không chỉ có là sinh nàng nuôi nàng thành thị, vẫn là nàng thống trị thành thị, nó hưng suy đều nắm giữ tại trong tay nàng. Đến trước mắt đến nói, nàng làm coi như không tệ. Nó ngay tại càng phồn hoa trên đường, một đường phi nước đại. Nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Vĩ mô cảnh tượng, luôn luôn lại càng dễ kích thích người tự hào cùng kiêu ngạo. Sophia cũng không thể ngoại lệ, cảnh tượng trước mắt, để nàng tâm thần khuấy động, lại không chỗ phát tiết. A-a-a-6 Xin đột nhiên lên tiếng giống to, đem Sophia giật mình kêu lên. Ngươi đang làm gì? Sophia nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, lớn tiếng chút. Xin lớn tiếng hỏi. Ta hỏi ngươi đang làm gì? Sophia để cao mình em điệu đường. Lớn tiếng chút, chúng ta hiện tại ở vào ngược gió, thanh âm của ngươi đều bị thổi đi. Xin nửa thật nửa giả đường. Sophia tựa hồ phát giác xin lại tại tắc quái, đột nhiên nửa đứng người lên. Đem miệng tiến đến bên thai của hắn, hét lớn, ta hỏi ngươi đang làm cái gì? Ấm ấm ướt ẩm ướt khí tức, thuận xín lỗ thai, thẳng hướng trong lòng chui. Xín luôn miệng nói, nghe được, ngươi lại lớn điểm âm thanh, liền đem lỗ thai của ta chân điếc. Ngươi tự tìm. Sophie riêng lộ ra tiểu nữ hài đùa ác thành công nụ cười đắc ý. Chỉ là nàng không thấy được, xín khỏe miệng cũng có một tia gian kế được như ý mỉm cười hiện lên, làm như vậy rất thoải mái, ngươi có thể thử một chút. Giống như trong lồng ngực có đồ vật gì phun ra. Thật hay giả? Lần nữa lúc nói chuyện, Sophia kìm lòng không được như lúc trước như thế nửa lập mà lên, tiến đến xin bên thai nói chuyện, bất cứ chuyện gì bắt đầu, chuyện còn lại liền tự nhiên mà vậy, sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Sophia người trong cuộc này tự nhiên không rõ ràng, bọn hắn hiện tại động tác đến tột cùng có bao nhiêu ám muội, cả người đều đã nửa bò tới xin trên lưng. Không tin ngươi có thể thử một chút. Xin mừng rỡ hưởng thụ loại này không khí. Tự nhiên sẽ không đần độn điểm phá, dù sao nơi này có hay không người thứ ba, không ai cầm công chúa giáo điều thẻ ngươi. Vậy ta cũng thử một chút. Sophia một mặt kích động, chân chính đả động nàng là xỉn một câu kia, hiện tại không có người cầm công chúa giáo điều thẻ ngươi. Đã từng xâm nhập nghiên cứu qua Sophia đi qua sở tác sở vi xỉn, hết sức rõ ràng nàng trong xương cốt có một cỗ phản nghịch, đánh vỡ trói buộc phản nghịch, công chúa cái thân phận này tự nhiên cũng là một loại trói buộc. Người khác chỉ có thấy được công chúa cái thân phận này cao quý. Nhưng không có nhìn thấy phía sau vất vả. Loại này vất vả chỉ không phải trách nhiệm cùng lượng công việc bên trên, mà là dung nhập vào thông thường nhất cử nhất động. Nôn hành cử chỉ, cười một tiếng giận dữ, đều phải phù hợp cung đình lễ nghi phong phạm. Chương 386, hóa giải tâm kết. Đừng nói là giống người bình thường như thế vểnh lên nhị lang chân, lười biếng nằm, liền ngay cả có sai lầm phong độ khóc lớn cười to, đều là không cho phép, nếu không không chỉ có sẽ chịu những cái kia vân tức quý tộc công kích, những cái kia cung đình lễ nghi nhóm cũng sẽ đụng tới, chỉ trích nàng thất lễ, dù là đao kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn cũng sẽ thực hiện chức trách của mình. Trừ phi Sophia hướng muốn mình danh tự trước tăng thêm một cái tàn bạo tiền tố, nếu không chỉ có thể thành thành thật thật câu thúc lấy. Cơ hội khó được, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Xin âm điệu ngữ khí, tựa như mê hoặc phạm nhân tội ma quỷ. A5. Sophia đột nhiên phát ra tiếng, giống như nàng quả quyết tính tình. Quá nhỏ, nghe không được, cùng con muỗi hừ hừ đồng dạng. A5. Vẫn là quá nhỏ, ngươi hôm nay buổi sáng chưa ăn cơm sao? A5. A5. A5. Sophia đột nhiên đứng thẳng người lên, khàn cả giọng lớn tiếng la lên, một trận để xỉn hoài nghi, nàng đem mình bộ ngực bên trong không khí đều nghiền ép sạch sẽ. Sau một lúc lâu, Sophia mới một lần nữa ngồi trở về. Xin vội vàng quay đầu nhìn lại, không ngoài sở liệu, thời khắc này Sophia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thiếu dưỡng thiếu, phóng ánh sáng long lanh tựa như một trái táo, để người sinh ra nhào tới cắn một cái xúc động. Nhìn cái gì vậy? Sophia bị xỉn không che giấu chút nào ánh mắt, thấy có chút không được tự nhiên. Thật xinh đẹp. Xin từ đáy lòng ca ngợi. Người nói là người. Vẫn là nói cảnh sắc. Sophia trong đôi mắt đẹp lộ ra nguy hiểm thần thái. Cảnh sắc Mỹ, cảnh sắc rất đẹp. Xin dục vọng cầu sinh 10 phần mãnh liệt. Nhưng là đồ đần đều có thể nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, chớ nói chi là lấy khôn khéo thông minh chứ danh Sophia. Đến lúc này, nàng lại bắt đầu giả vờ ngây ngốc, giống như không có phát giác đồng dạng. Cũng may xin không phải thuần túy trên ý nghĩa sắt thép thẳng nam, sẽ không tùy ý kẻ ngắt, nhanh chóng nói sang chuyện khác, cảm giác thế nào. Còn có thể, cảm giác buông lỏng rất nhiều. Sophia cười trả lời, lúc cười lên, hai mắt kìm lòng không được híp lại thành một đôi trăng khuyết, để mặt nàng bộ đường cong lộ vẻ càng ôn nhu. Chỉ bất quá chân chính để nàng cảm giác buông lỏng, đến tột cùng là vừa vặn la to. Vẫn là vừa mới cử động để nàng triệt để nhận thức đến, mình bây giờ đã thoát ly thân phận trói buộc, có thể tự do tự tại buông lỏng mấy ngày. Kia để chúng ta cùng đi. Xin đề nghị. Tốt. Sophia cũng không có cự tuyệt. A5. A5. A5. A5. A5. A5. Chơi tràn đầy phấn khởi hai vị, hiển nhiên không có cân nhắc dưới thân tọa kỵ hắc hạng quyền cảm thụ, mắt ưng bên trong có rõ ràng bất đắc dĩ cùng kinh thường, nó cảm giác mình còn một đôi đồ đần. Tại xỉn có ý thức dẫn đạo dưới, rời đi vương đô Sophia ngay tại trốn thoát trên người trùng điệp gông xiềng. Khi tan mất ngụy trang sau, Sophia cùng phổ thông cô gái xinh đẹp, cũng không có khác nhau quá nhiều, đối bất luận cái gì chuyện mới mẻ vật đều tràn ngập hiếu kỳ, đồng thời cũng triển lộ ra mình vụng về một mặt, tại sinh hoạt phương diện nàng là chính công ngớ ngẩn. Nói xác thực hơn, nàng trước kia căn bản cũng không có mình chiếu cố mình cơ hội, tốc độ học tập ngược lại là rất nhanh, xin nói một lần là một lần, trên cơ bản liền có thể trông bầu vẽ gáo. Bất quá có một hạng lại bất lực, đó chính là chủ nghệ. Đồng dạng chủ tài, đồng dạng phối liệu, đồng dạng thủ pháp, nhưng là từ Sophia trong tay làm được, chính là hoàn toàn khác biệt hương vị. Mặc dù không đến tai nạn trình độ, nhưng tuyệt đối cùng mỹ vị không quan hệ. Hết lần này tới lần khác lần thứ nhất nếm thử sau, Sophia liền đối với này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, mỗi lần đều phải giúp bận điệu, về phần làm ra đồ ăn, đương nhiên phải về xỉn, mình thì hưởng thụ xỉn tự tay điều phối ra mỹ thực. Cái này khiến xỉn không chịu được hoài nghi, đối phương cũng không phải là thật chú nghệ hỏng bét, mà là cố ý trả thù hắn đoạn đường này, có ý thức vô ý thức cử chỉ thân mật. Đối với những này cử chỉ thân mật, ngay từ đầu Sophia còn có mấy phần kháng cự. Theo thời gian chuyển rời, bất chi bất giác cũng đã quen thuộc. Truyền thuyết 21 ngày dưỡng thành một cái thói quen. Loại thuyết pháp này cũng không chính xác. Quen thuộc có rất nhiều loại. Quen thuộc trước khi ăn cơm ăn trái cây, vẫn là sau bữa ăn trái cây. Quen thuộc mỗi ngày chạy bộ 1 giờ. Hai loại quen thuộc dưỡng thành cần thời gian, khẳng định không giống nhau. Sophia quen thuộc xin loại thái độ này chuyển biến, tựa hồ chỉ dùng 2 ngày không đến. Không biết nên nói nàng thích hứng năng lực cường hắn đâu. Vẫn là nàng bản thân liền thích thú. Dù sao so sánh với trong vương cung cái kia nhiếp chính công chúa, thời khắc này Sophia càng khiến người ta bưng lỏng, xỉn cũng phát huy trọn vẹn nam nhân đặc thù thiên phú, miệng lưỡi dẻo quẹo, thiên nam địa bắc hồ khản, từ thiên văn, xuống đến địa lý, liền không có hắn không biết, liền không có hắn không thể kéo. Ngay từ đầu, Sophia còn phạm chăm chỉ tính tình, bắt lấy một vấn đề, một đuổi tới ngọn nguồn. Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, mình làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì xỉn có thể từ vấn đề này, kéo tới một vấn đề khác bên trên. Mà lại rất nhiều chuyện đều là không có cách nào nghiệm chứng. Tỷ như nói trên bầu trời sao trời là từng cái to lớn thiên thể. tỉ như bọn hắn chỗ đạp thổ địa cũng không phải là bằng phẳng, mà là một cái hình cầu. Ạ xạ ản chỉ là viên này hình cầu bên trên một khối đại lục, chung quanh đều bị hải dương bao khỏa, hải dương diện tích xa xa lớn hơn lục địa. Cho nên hiện tại, Sophia đại đa số thời điểm, chỉ là mím môi, lặng lặng nghe, nếu là đem xem như hoang đường cổ quái truyền thuyết cố sự tới nghe, vẫn là rất có ý tứ. Nhất là vây quanh đống lửa, bưng một chén trà nóng ngồi trên mặt đất, hai người nói nhàn thoại. Loại kia không khí thật khiến người ta cảm thấy rất tốt, để người bất chi bất giác say mê trong đó. Thời gian trôi nhanh, luôn luôn qua nhanh chóng. Dù là xin có ý thức kéo dài hành trình, tại ngày thứ tư buổi chiều, bọn hắn vẫn là khóa chặt dị vương tử đội ngũ. Vì giữ bí mật hành tung, Sophia cũng không có sớm thông chi dị vương tử. Khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương, dị vương tử loại kia kinh ngạc có thể nghĩ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà dám can đảm giả mạo vương thất công chúa? Chân thần ở trên thế giới này còn có dáng dấp giống như vậy người. Đây là tất cả nhận biết nhiếp chính công chúa Sophia, nhìn thấy bọn hắn phản ứng đầu tiên, bao quát dị vương tử bản nhân. Thẳng đến Sophia lộ ra ngay tùy thân đeo vương thất biểu tượng dũng khí chi kiếm, tất cả mọi người mới xác định, thật là lạn sẽ lột vương thất nhiếp chính công chúa đích thân đến. Người có thể làm bộ, dũng khí chi kiếm nhưng làm không được giả. Lạn sẽ lột vương thất chiến dịch thần khí, bị Sophia tùy thân mang ra ngoài, đây là ba tưởng vi đồng ý Sophia đơn độc xuất hành trước đưa điều kiện. Tỷ tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cung đình vệ đội đâu? Ngươi ở đây, vương đô chẳng phải là không ai trấn thủ. Dị vương tử toát ra liên tiếp nghi vấn. Chúng ta là từ không trung bay tới. Sophia tính tình bị xín bắt cóc có chút dã, đồng nhiên có chút thu không trở lại. Bay tới. Dị vương tử cũng không có phát giác tỷ tỷ mình dị thường. Hắn còn không có từ tỷ tỷ mình đồng nhiên đụng tới trong rung động tỉnh táo lại. Sophia trả lời càng làm cho hắn không nghĩ ra. Xin có được cự ứng tọa kỵ sự tình, hắn còn không rõ ràng lắm. Xin nam tước, ngươi cũng không lạ lắm, hắn có một con Endis cự ứng tọa kỵ, hắn dùng cự ứng tọa kỵ đưa ta tới. Sophia không có nói tiếp nói nhảm, mà là chỉ mình bên cạnh thân xin đường. Gặp qua điện hạ, xin cũng thu liễm lúc trước tàn mạn, đi một bị rồng nam tước vốn có lễ tiết. Hừ, dị vương tử trên mặt trực tiếp biểu đạt ra đối xin bất mãn. Hắn mặc dù xuất thân tại cung đình, nhưng là số tuổi ở đây bày biện. Nhiếp chính công chúa lại đem hắn bảo hộ quá tốt, cũng không có kinh lịch quá nhiều mưa gió, vẫn không có thể học được che giấu mình vui ghét, đại đa số thời điểm, cảm xúc sẽ trực quan biểu hiện ra ngoài. Rất hiển nhiên, kính lý gia tộc phía bên kia đã động thủ, tại vị này tuổi trẻ vương tử trước mặt tuổi mình không ít xấu gió. Bởi vì trước lúc này, quan hệ của song phương, xin đã kinh doanh không tệ. Ngày lễ ngày Tết, xin lễ tiết thế nhưng là cho tới bây giờ không có thua thiệt qua, từ phàm là có nhiếp chính công chúa. Liền thiếu đi không được dị vương tử một phần. Vĩnh dạ quân lãnh tại vạ lệ sát tạ sinh ý, chỉ cần có khả năng, trừ nhiếp chính công chúa kia một phần, tại nhiếp chính công chúa không phản đối điều kiện tiên quyết, bọn hắn đều sẽ lưu một nhỏ phần cho tuổi trẻ vương tử. Nói một cách khác, hiện tại tuổi trẻ vương tử tiền tiêu vặt, đại bộ phận đến từ vĩnh dạ quân lãnh. Yêu ai yêu cả đường đi tình huống dưới, đối xin cùng vĩnh dạ quân lãnh rất quan, tự nhiên thẳng tắp tăng lên. Ở giữa nếu là không ai dở trò xấu, tuyệt đối sẽ không chuyển tiếp đột ngột. Người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi, lại càng dễ bị chuyện mới mẻ vật cho nên hấp dẫn, vẹn vẹn kéo căng vài giây đồng hồ, liền kìm lòng không được mà hỏi, Endis cự ưng tọa kỵ. Có thể còn người cự ưng tọa kỵ. Kia được lớn đến trình độ gì? Nếu là điện hạ cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đến chống trải địa phương, đưa nó triệu hoán xuống tới, giới thiệu cho điện hạ nhận biết. Xin tự nhiên sẽ không bỏ qua rút ngắn quan hệ cơ hội. Tốt. Dị vương tử hào hứng cao đường. Chính sự quan trọng. Cự ưng tọa kỵ có rảnh lại nhìn. Sophia tiến vào nhân vật tốc độ cực nhanh, thời gian nói mấy câu, lại tìm về thuộc về nhiếp chính công chúa cảm giác. Tốt ta. Dị vương tử mặt lập tức gục xuống, phía trên có không che giấu được thất vọng. Phiền phức nam tức các hạ né tránh một chút, để chúng ta tỉ đệ đơn độc tâm sự. Sophia quay đầu đối xin đường. Tuân mệnh, điện hạ. Xin thi lễ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nhiếp chính công chúa Sophia cùng dị vương tử hai mặt tương đối. Tỷ tỷ là vì xin nam tức tới. Dị vương tử dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là chính trị xem vẫn phải có. Sophia cùng xin cùng lúc xuất hiện, rất nhiều thứ không cần nói cũng biết. Không phải. Nhiếp chính công chúa Sophia lắc đầu. Dị vương tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải. Ta là vì ngươi mà đến. Sophia thần sắc nghiêm túc nói, xin nam tức nhắc nhở ta, chuyện này dù sao quan hệ đến cứu cứu ngươi, ta không nên giấu giếm ngươi. Cũng ý đồ đưa ngươi bài xích tại ngoài cuộc, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại trong cục, chuyện này hẳn là từ ta tự mình nói cho ngươi, mới là thích hợp nhất, hiện tại mặc dù hơi trễ, nhưng ta vẫn là đến, trừ cái đó ra, ta còn thiếu ngươi một câu xin lỗi, có lỗi với, là ta không để ý đến ngươi đã lớn lên chuyện này, không để ý đến cảm thụ của ngươi. Sophie Gia nói đến câu kia có lỗi với thời điểm, nháy mắt đâm trúng dị vương tử nước mắt điểm, nước mắt không ức chế được chảy xuống. Tại mình cậu ruột bụt đại công đặc sứ mang theo bụt đại công thân bút thư tìm tới cửa, hướng trần thuật xong kỉnh lì gia tộc khốn cảnh sau. Dị vương tử cũng lâm vào kịch liệt tâm lý dây rủa. Dù sao một mặt là mình sinh thân mẫu thân thân ca ca, song phương quan hệ chưa nói tới có bao nhiêu thân cận, nhưng tình cảm nhiều ít vẫn là có, mình hoàn toàn không đếm xỉa đến, tựa hồ không thích hợp. Một phương khác trên danh nghĩa là tỷ tỷ mình, trên thực tế tính mình nửa cái mẫu thân huyết mạch chí thân. Hai bên hắn cũng không nguyện ý tới là địch. Nhưng là từ tiểu nhân sở học rõ ràng nói cho hắn biết, loại này liên lụy đến to lớn lợi ích sự tình, là không có cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Cái này loại tâm lý mâu thuẫn cuối cùng chuyển biến thành oán hận. Thế nhưng là loại này oán hận lại không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể rơi vào thân sơ quan hệ càng xa một tầng vĩnh dạ quân lanh trên thân. Nếu là bọn hắn không cùng kính lì gia tộc tranh tuyệt vọng đầm lầy chẳng phải không có chuyện này. Bây giờ bất thành, thành thành thật thật đem kính lì gia tộc trưng thu đông quân thả lại đến, mình chẳng phải không cần lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Tại loại mâu thuẫn này dưới tâm lý, hắn hạ lệnh trở về vạ lệ sát, nhưng là đến tột cùng xử lý như thế nào chuyện này, hắn một mực chưa nghĩ ra. Xem bọn hắn lềm mà lềm mề tốc độ tiến lên liền biết, lì vương tử căn bản không rõ ràng làm sao đối mặt vạ lệ sát thế cục. Hắn có đôi khi thậm chí cam chịu, chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu, một mực kéo dài đến chuyện này xử lý xong, lại trở về vạ lệ sát. Không nghĩ tới tại mình nhất dày vò thời điểm, Sophie Gia từ trên trời giáng xuống, chỉ dựa vào điểm này, liền để dị vương tử trong lòng thiên bình lần nữa phát sinh chết đi. Tốt, tốt, không khóc, vừa mới đều nói là đại nam tử Hán, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chẳng phải là trò cười. Sophie Gia vỗ dị vương tử bả vai nói. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, một mực bị xem như tiểu bất điểm đối đãi đệ đệ, dáng dấp còn cao hơn chính mình một nửa, không biết chưa phát giác bên trong, hắn xác thực đã lớn lên. Chờ dị vương tử cảm xúc hơi bình phục, Sophie Gia tựa như đối đãi đại nhân đồng dạng, hướng kỹ càng phân tích vạ lệ sát thế cục. Ta không biết bụt đại công bên kia làm sao hướng ngươi nói, nhưng là có một chút có thể xác định, hắn tuyệt đối không có giống chính hắn miêu tả thê thảm như vậy, ta cùng xin nam tức từ đầu đến cuối đều không nghĩ lấy đem kỉnh lì gia tộc trục chết, càng không nghĩ đến đem cắt tơ quân lĩnh chỉnh sụp đổ, chỉ là nghĩ từ kỉnh lì gia tộc trên thân ép một bộ phận lợi ích. Bụt đại công chưa bắt lại tuyệt vọng đầm lầy, không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, ngươi nghĩ, kính lý gia tộc vốn là lấy hảo phú chứ danh, toàn bộ bị rồng liên minh kim loại có một nửa sản xuất từ nơi này, nếu là bọn hắn dù có được mình sinh lương, ngươi cho rằng ngươi cứu cứu sẽ làm thế nào? Một khi hắn tuyên bố tự lập, ngươi sẽ lâm vào càng khó có thể hơn lựa chọn quất cảnh. Sophie Gia đem càng nhiều khả năng đặt tới dị vương tử trước mặt. Tỷ tỷ cho rằng ta nên làm như thế nào? Dị vương tử cau mày đường. Sophie Gia lắc lắc đầu nói, ngươi còn không có hiểu rõ ta ý tứ, ta lần này đến, cũng không phải là dạy ngươi làm sao làm, mà là hỏi ngươi muốn làm gì. Ta muốn làm gì? Lý vương tử một mặt xoắn xuýt. Nên phân tích, ta đều đã phân tích, là ngươi nên làm quyết đoán thời điểm. Sophie Gia vô cùng nghiêm túc nói. Phản nghịch kỳ hài tử luôn cảm giác mình đã trưởng thành, có thể tự mình quyết định tất cả mọi chuyện. Trên thực tế, đây chỉ là bản thân bành trướng cảm giác, chờ thật làm cho bọn hắn đối đại sự làm ra lựa chọn thời điểm. Đa số được mở bước, bởi vì kinh nghiệm thiếu thốn. Dị vương tử hiện tại liền ở vào loại trạng thái này, hắn thật biết xử lý như thế nào, cũng không cần như thế xoắn xuýt. Sophie Gia cùng hắn phân tích nửa ngày, không chỉ có không có đem mạch suy nghĩ vớt rõ ràng, đầu óc ngược lại triệt để biến thành bột nhão. Dù sao chính trị cái đồ chơi này, căn bản không phân biệt được đúng và sai. Cuối cùng dị vương tử ngượng ngùng sờ đầu một cái nói ta nghe tỉ tỉ an bài. Nói xong câu đó sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cả người buông lòng rất nhiều, dù sao mình làm ra lựa chọn, không phải sao. Đây cũng là một lựa chọn. Sophie Gia gật gật đầu, cũng chưa từng có phân bức bách gì vương tử, dù sao một người trưởng thành, cũng không phải là một lần mà thôi. Đang trên đường tới, nàng cũng không có ít cùng xỉn phân tích gì vương tử sẽ xuất hiện như thế nào, cái này một loại là khả năng lớn nhất, đã sớm chuẩn bị tương ứng phương án đường đối. Đã ngươi đều đã lên đường trở về Vạ Lệ Sát, nửa đường lại đổi nghề trình, cũng không phù hợp. Về sau không tốt đối mặt bụt đại công. Sophie Gia trật tự rõ ràng đường, ngươi dựa theo trước kia tốc độ hướng trở về, chờ ngươi trở về vạ lệ xả sau, xin nam tức sẽ xem ở trên mặt của ngươi, làm ra thích hợp lượng bộ, đến lúc đó bụt đại công có thể gật đầu, kia tất cả đều vui vẻ, nếu là vẫn như cũ không chịu gật đầu, ngươi đến lúc đó cũng có thể đã thông báo đi, còn lại chính là chúng ta sự tình. Chương 387, bán. Rất tốt. Lý Vương Tử vui vẻ liên tục gật đầu. Dựa theo phương pháp này xử lý, hắn lớp vải lót mặt mũi đều có, đối với hắn người đến nói, đã coi như là thập toàn thập mỹ kế hoạch. Nếu là bột đại công đến lúc đó lòng tham vẫn chưa đủ, vậy liền chẳng trách hắn. Tựa như Sophia vừa mới nói tới, phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt, kinh lý gia tộc sai lầm phán đoán tuyệt vọng đầm lầy thế cục, đương nhiên phải vì thế trả giá đắt. Thấy Lý Vương Tử phản ứng như thế, Sophia trong lòng treo lấy khối đá lớn kia, rốt cục rơi xuống đất. Mình chuyến này xem như đến đối. Nhiều khi, thân tình cần vì lợi ích nhượng bộ. Nhưng có đôi khi vì chân quý thân tình, bỏ qua một bộ phận lợi ích thì thế nào? Khi ngay cả mình vì đó thủ hộ đồ vật đều biến mất, dành lớn hơn nữa lợi ích thì có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại có hay không có thể đi xem cự ưng tọa kỵ? Giải khai tâm kết gì Vương Tử, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Tự nhận là lớn lên hài tử, trên thực tế vẫn là hài tử, chơi tâm vẫn như cũ rất nặng. Tự nhiên, Sophia hướng Lý Vương Tử nháy nháy mắt, lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười nói, xin nam tức đã đáp ứng đưa ta một con có thể thuần dưỡng thành cự ưng tọa kỵ ô ưng, trong tay hắn đoán chừng còn có thể hay không từ trong tay hắn nghiền ép ra một con đến, liền nhìn cá nhân ngươi bản sự, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến lúc đó đến cướp ta. Thật! Lý Vương Tử hai mắt chừng căng tròn, một mặt kinh hỉ truy vấn. Chính ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Sophia hố lên xin đến. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì nàng căn bản liền không có tin tưởng xỉn trong tay chỉ có 3 con ấu ưng. Nàng không phải đã nhận ra xỉn ngôn ngữ cảm ấy, mà là đơn thuần từ đối với đối phương hiểu rõ, đem trong tay đối phương có ấu ưng số lượng nhân với 10, còn tạm được. Gia hỏa này thích nhất sự tình, chính là buồn bực không lên tiếng phát đại tài, sau đó đông nhiên nhảy lên ra dọa người kêu to một tiếng. Bây giờ có thể chủ động lấy ra tặng người, khẳng định là trong tay có nhất định nội tình. Nếu là xin biết sổ phỉ dịa chân thực ý nghĩ, khẳng định đụng tiên quất, lần này chủ động đưa ô ưng, bên trong thật không có cái khác chính trị suy tính, đơn thuần xác định mình bản tâm, dùng để cam đoan tương lai mình nàng dâu an toàn thủ đoạn. Nếu là chỉ bằng vào song phương minh hữu quan hệ, chờ vĩnh dạ quân lãnh lúc nào thành lập tuyệt đối không chung ưu thế, lúc nào mới có thể cân nhắc chi viện minh hữu hoặc là đối ngoại bán ra. Gặp lại dị vương từ lúc, xin rõ ràng phát giác được đối phương thái độ bên trong mâu thuẫn. Đã có mấy phần còn không có triệt để tiêu trừ căm thù, lại hôn tạp mấy phần không có ý tứ, còn có không hiểu thấu thận trọng cùng chờ mong. Xin chỉ coi là dị vương tử đã bị sổ phỉ dịa thuyết phục, chỉ là còn kiên trì thiếu niên thận trọng, không chịu cúi đầu, chỗ nào nghĩ đến nhiếp chính công chúa đã đem mình bán, đối phương ngay tại xoắn suýt làm sao há miệng, hướng mình đòi hỏi cự ứng tọa kỵ ô ưng sự tình. Nếu là mình mở miệng, bị cự tuyệt, đây chẳng phải là một kiện thật mất mặt sự tình. Tại loại này không có quá nhiều lịch duyệt xã hội người trẻ tuổi trong mắt, mặt mũi lớn hơn hết thảy. Đích thân mắt thấy hắc hạng quyển về sau, loại thiếu niên này người thận trọng, lập tức bị ném đến dạ vạ nước đi, tâm thần đều bị cái này to lớn mà mỹ lệ sinh vật hấp dẫn, nếu là có thể cưỡi đến trên lưng của nó ngao du bầu trời, là một kiện cỡ nào khiến người say mê sự tình. Nhất là loại chuyện này khoảng cách gần tại trí thức, càng là kích động không kềm chế được. Hắc hạng quyển, xuống tới. Xin hướng về phía tại đỉnh đầu bọn họ mười mấy mét xoay quanh hắc hạng quyển chào hỏi. Lúc trước tại vã lệ tạ hoàng cung, hẹn đi cái kia hùng hài tử cho nó lưu lại bóng ma tâm lý, nhìn thấy giữa sân có người ngoài tại, không còn tùy tiện rơi xuống đất, nó cũng không phải công cộng máy bay, không phải ai đều có thể cưỡi, nó cũng là có mặt tương ưng. Không ai muốn cưỡi ngươi, tranh thủ thời gian xuống tới. Xin có chút bất đắc dĩ nói. Tọa kỵ quá thông minh, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, nếm qua một lần thua thiệt, liền không lên lần thứ hai làm. Mình hai con tọa kỵ, không còn một lục, đều có tính cách, đạp người nóng tính trưởng, hắc hạng quyển tính tình nạo, hết lần này tới lần khác năng lực đều là đỉnh tiêm, để người vừa yêu vừa hận. Thu, thu, thu. Hắc hạng quyển phát ra thanh thúy ưng minh. Người khác nghe không ra, xin lại có thể tùy tiện phân chia nó kêu to bên trong khác biệt. Phiên dịch tới cơ bản cũng là ưng gia tin ngươi cái quỷ, chuyện tốt cho tới bây giờ a có nghĩ đến ưng gia, bây giờ gọi ưng gia đến, tám thành là vì ngươi lòng hư vinh. Ngươi xuống không được đến. Không xuống đoạn ngươi lương. Dù dâu không thành, xin đổi thành uy hiếp. Thu thu thu. Ưng ra mình ra ngoài đánh ra ăn. Ngoan, nhanh lên xuống tới, chờ sau khi trở về làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất bò nướng tiệc. Uy hiếp không thành đổi thành lợi dụ. Thu thu thu. Không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Cuối cùng vẫn xỉn túi đầu nhận thua, đối lý vương tử buông buông tay nói có lỗi với, điện hạ, gia hỏa này càng ngày càng gian xảo. Lúc trước ăn một lần thua thiệt, chết sống không cho người xa lạ tới gần. Không có việc gì, cho dù là dạng này, cũng cho ta tầm mắt mở rộng. Lý Vương Tử cố nén ý cười, vừa mới một người một ưng cách không đối thoại tràng diện cũng rất thú vị, hắn nghe không hiểu ưng minh, nhưng không trở ngại hắn não bổ. Lại nói hắn hiện tại giấu trong lòng cái khác mục đích, nhường nhịn cực hạn tự nhiên cao hơn một chút. Mỗi lần gặp mặt, nam tước các hạ kiểu gì cũng sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Lý Vương Tử dùng cũng không thành thạo kỹ xảo lấy lòng. Có thể có được điện hạ tán thành, là ta vinh hạnh lớn nhất. Xin mỉm cười đem chủ đề chuyển rời đến Lý Vương Tử cảm thấy hứng thú lại am hiểu phương diện kia, điện hạ chiến thuật bóng bầu dục huấn luyện, gần nhất không có rơi xuống đi. Nghe nói vã lệ sát tả ngay tại chuẩn bị mùa hạ thi đấu vòng tròn, nếu là điện hạ bởi vì lần này tuần sát mà ảnh hưởng tới phát huy, sẽ để bình thường mùa hạ thi đấu vòng tròn mất màu không ít, càng biết để vô số các tiểu thư, phu nhân thất vọng. Xin lần thứ nhất đến đây vương đô vã lệ sát tả thời điểm, Lý Vương Tử liền đối với tại vĩnh dạ quân lãnh 10 phần lưu hành biến chủng bóng bầu dục. Chiến thuật bóng bầu dục biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Về sau xin hợp ý, dùng chiến thuật bóng bầu dục đang huấn luyện phương diện có lợi vận dụng, thuyết phục Sophia, cho phép Lý Vương Tử tại vĩnh dạ quân lãnh hiệp trợ hạ tổ kiến chiến thuật của mình bóng bầu dục đội. Khả năng Lý Vương Tử ngày thường giải trí hoạt động có hạn, cũng có thể là loại này giao phó chiến thuật cùng giải trí một thể biến chủng cho chơi, xác thực phù hợp khẩu vị của hắn. Hắn không có giống đại đa số thanh thiếu niên đồng dạng, đối với nó yêu thích chỉ kéo dài một trận. Hắn tại chiến thuật bóng bầu dục tập trung không ít tâm tư, không chỉ có tỉ mỉ tuyển chọn cầu thủ gây dựng chiến thuật của mình bóng bầu dục đội, đồng thời tại Vương Đô và Lệ Sát đại lực mở rộng cái này vận động, thành quả nổi bật. Trên thế giới này cỡ lớn giải trí hoạt động vốn lại ít đến đáng thương, vô luận là quý tộc giai tầng, vẫn là tầng dưới chốt dân chúng. Duy nhất có thể đem ra được, tựa hồ chính là các thành phố lớn tổ chức kỵ sĩ luận võ giải thi đấu. Nhưng là loại này giải thi đấu hướng tới người tranh tài. Giống chiến thuật bóng bầu dục loại này tập thể tính tranh tài, trước nay chưa từng có. Loại kia như trên chiến trường phức tạp chiến thuật vận dụng, có thể tùy tiện kích động lên những cái kia không hiếu chiến người nhiệt huyết, chớ nói chi là những cái kia bản thân liền nhiệt huyết người trẻ tuổi. Lại có là gì Vương Tử thân phận lên rất tốt xúc tiến tác dụng. Vĩnh viễn không nên coi thường Vương Thất cái danh này tại người bình thường có lực ảnh hưởng, nhiều khi, Vương Thất liền đại biểu lấy cao quý. Một khi cùng Vương Thất nhắc lên bên cạnh, tuyệt đối sẽ để ngươi hưởng thụ không hết. Nhất là tại Vạ Lệ Star, loại này Vương Thất uy nghiêm hòa tan vào sinh hoạt hàng ngày thành thị. Vĩnh Dạ quân lãnh sinh ý tại Vạ Lệ Star xuôi gió xuôi nước, nóng nảy không muốn không muốn. Trừ bọn hắn thương phẩm hấp dẫn người bên ngoài, bọn hắn ngay từ đầu liền kéo Vương Thất khối này biển chữ vàng, tuyệt đối nổi lên không thể coi thường tác dụng. Vĩnh Dạ quân lãnh đưa cho nhiếp chính công chúa Sophia đại ngôn phí, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Huống chi, Lý Vương Tử nhất định trở thành lạn sẽ lột Vương Thất tương lai vương người, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ có vô số người mình bên trong âm thầm nâng hắn, nghị trăm phương ngàn kế hống hắn cao hứng, hiện tại có chủ động đưa tới cửa cơ hội, đương nhiên phải đầy đủ nắm chắc. Các loại chiến thuật bóng bầu dục đội, như măng mọc sau mưa xông ra. Ưu khuyết không nói trước, bất kỳ một cái nào ngành nghề hứng khởi, lúc mới bắt đầu nhất, đều là ngư long hỗn tạp. Nhưng là tối thiểu nhất lượng ở nơi đó, chỉ là có thể để được danh hiệu chiến thuật bóng bầu dục đội, liền nhiều đến 18 chi. Loại này đối kháng tính thi đấu trò chơi, trọng yếu nhất chính là có đối thủ. Chỉ có coi đối thủ, có kịch liệt so tài, mới có thể hấp dẫn cả người xem. Sự thật chứng minh, Vạ Lệ Star người tự cao tự đại, cảm thấy so tất cả mọi người cao thêm một bậc, nhưng là đang thưởng thức phẩm vị bên trên, cùng vĩnh dạ quân lanh ẹn đi người không có sai biệt. Càng ngày càng nhiều Vạ Lệ Star người thích cái này vận động, đường đường chính chính thi đấu vòng tròn, tự nhiên theo thời thế mà sinh. Nào có nam tức các hạ nói khoa trương như vậy. Cái này còn cần cảm tạ các hạ, cho chúng ta mang đến như thế hấp dẫn người vận động. Lý Vương Tử trên nét mặt có mấy phần đắc ý, lại có mấy phần không có ý tứ. Hắn ở phương diện này thiên phú không tồi, tăng thêm đặc biệt thân phận, tại trên sàn thi đấu rất hấp dẫn người ta ánh mắt, cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn tìm được tồn tại cảm, đối cái này vận động tự nhiên càng phát ra yêu quý. Cái này vận động có thể tại Vương Đô phát dương quang đại, là điện hạ công lao, không phải ta. Xin không chút nào keo kiệt mình lấy lòng lời nói, ta chờ mong điện hạ tại mùa hạ thi đấu vòng tròn biểu hiện. Lý Vương Tử liên tục khoát tay nói, ta còn không có xác định tham gia hay không tham gia mùa hạ thi đấu vòng tròn đâu. Còn không có xác định. Vì cái gì? Xin kinh ngạc không phải giả vờ. Là ta không cho phép hắn tham gia, thân là Vương Tử tham gia loại này công chúng tính tranh tài, mất thể diện. Sophia thay Lý Vương Tử hồi đáp. Mất thể diện. Xin dùng một loại mang theo ánh mắt quái dị nhìn xem Sophia. Câu nói này từ trong miệng của nàng xuất hiện, để xin có loại muốn cười xúc động. Dù sao chính nàng nhất không nhịn được chính là câu nói này, hiện tại lại dùng cái này đến trói buộc Lý Vương Tử, không cảm thấy cười đã chưa. Mà lại hai ngày này không ai giám sát, nàng dã lên thời điểm, cũng rất điên cuồng. Sophie Gia trừng xìn một chút, quay đầu đối Lũ Dị Vương tử nói đây là ta ban đầu ý nghĩ, hiện tại ta đối với vấn đề này lại có nhận thức mới, để những cái kia đám dân thành thị sớm nhận biết mình tương lai vương, chưa chắc không phải một chuyện xấu, đều xem chính ngươi ý kiến. Nhiếp chính công chúa đối Lũ Dị Vương tử ủy quyền cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là thật giao chi tại hành động, dưới mắt chính là nàng lòng dây cương bắt đầu. Thật! Lũ Dị Vương tử trong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, tỷ tỷ mình biến hóa cũng thực sự là quá lớn đi. Cái này khiến người trong cuộc Lũ Dị đều có chút không thích ứng. Để hắn nhịn không được một trận hoài nghi, đứng ở trước mặt mình là một cái giả sổ phi dịa. Chờ trở lại vương đô vạ lệ stạ, hết thể đều là mình ngộng. Sophie Gia gật đầu nói, nhưng ta đối với ngươi có một cái yêu cầu, tỷ tỷ đối đệ đệ yêu cầu, đó chính là cầm quán quân trở về. Không có vấn đề. Lũ Dị Vương tử tràn đầy tự tin gật đầu đạo, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đây không phải ta muốn nghe được. Sophie Gia đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Lũ Dị Vương tử lớn tiếng nói, ta nhất định cầm quán quân trở về. Đây mới là ta Sophie Gia đệ đệ, đây mới là lạn sẽ luật tương lai vương vốn có khí thế. Sophie Gia hài lòng gật đầu. Ta chờ mong ngươi năm nay mùa hè biểu hiện. Điện hạ muốn cầm quán quân, nhất định phải cố gắng gấp bội mới thành. Chúng ta Vĩnh Dạ quân lãnh sẽ phái ưu tú nhất đội bóng tham gia, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không nhường. Xin cười tham gia náo nhiệt đạo. Đây là tự nhiên, nếu là tranh tài, đương nhiên muốn tuân theo công bằng công chính nguyên tắc, ta sẽ dẫn linh ta đội bóng, bằng vào mình thực lực thắng được cuối cùng quán quân. Lũ Dị Vương tử tràn đầy tự tin đạo. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Xin quay đầu đối sổ phỉ Gia đạo. Điện hạ sự tình hẳn là nói không sai biệt lắm, chúng ta không có thời gian ở đây nhiều trì hoãn, nếu là có thể, chúng ta mau chóng lên đường. Chúng ta hành trình mặc dù gấp gáp, nhưng là không có gấp gáp thành như vậy đi. Sophie Gia nhíu lại lông mày đạo. Chúng ta bên này lộ diện một cái, không dùng đến một ngày, bụt đại công liền có thể nhận được tin tức, vẫn là về sớm một chút tốt. Xin huyền chuyển điểm ra Lũ Dị Vương tử trong đội ngũ có bụt đại công nhãn tuyến. Bọn hắn lúc trước một đường tránh đi những người khác, còn có thể che giấu hành tung. Hiện tại coi như không thành. Không đợi Sophie Gia trả lời, Lũ Dị Vương tử vội vàng nói, coi như lại gấp, cũng không kém một đêm, tỷ tỷ cùng nam tức các hạ, liền xem như cưới cử ứng, cũng màn trời chiếu đất buôn ba vài ngày đi. Sao không tắm nước nóng, hảo hảo ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai rồi lên đường. Hắn không phải không nỡ tỷ tỷ của mình, mà là còn không có tìm tới phù hợp cơ hội, hướng xin mở miệng đòi hỏi cử ứng tọa kỵ ô ưng. Nếu là không đem chuyện này xác định được, hắn chẳng phải là muốn lòng ngứa ngáy một đường tử. Chúng ta xác thực hẳn là tu chỉnh tu chỉnh. Lũ Dị Vương tử cái kia tắm nước nóng, để Sophie Gia rất là tâm động. Nàng mặc dù không có nuông chiều đến, một ngày không tắm rửa liền toàn thân ngứa trình độ. Nhưng là quen thuộc lực lượng là cường đại, mấy ngày không phải bình thường rửa mặt, ít nhiều khiến nàng có chút khó chịu. Tốt ta, chúng ta liền tu chỉnh một đêm, ngày mai lại lên đường. Xin mặc dù không thế nào cần, nhưng là không thể không chiếu cố Sophie Gia cảm thụ. Ta cái này để người đi an bài. Lũ Dị Vương tử hấp tấp đi an bài hai người vấn đề chỗ ở. Đợi đến Lũ Dị Vương tử đi xa, xin mới nhịn không được hỏi, thế nào? Sophie Gia lộ ra đắc ý mỉm cười nói, ta đều tự thân xuất mã, còn có không giải quyết được sự tình. Bất quá lợi nhất định để, cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi, về phần để bao nhiêu, liền muốn nhìn ngươi chuẩn bị cho hắn bao lớn mặt mũi. Cái này chúng ta sẽ thận trọng châm trước. Xin thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể bảo đảm Lũ Dị Vương tử không có triệt để đảo hướng bụt đại công phía bên kia, cho dù là cần để cho lợi, đối Vĩnh Dạ quân lãnh đến nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao tương lai, bọn hắn tại vạ lệ sẽ tạ nhưng là muốn nhìn vị này chủ sắc mặt làm việc. Nếu là trong lòng của hắn lưu lại ưu cục, vậy liền được không bù mất. Trước cho ngươi lộ cái ngọn nguồn, ta đã nói cho hắn biết, ngươi chuẩn bị đưa ta một cái cự ưng tọa kỵ ô ưng, hắn cũng phi thường muốn một con, chờ một chút hắn có thể sẽ nghĩ biện pháp há miệng hỏi ngươi muốn. Ngươi trước tiên nghĩ tốt đối phó thế nào đi. Sophie Gia trực tiếp tại xỉn trước mặt tự thú. 06. Xỉn kem chút không có bị nước miếng của mình sang đến, mở to hai mắt nhìn đạo, ngươi là cố ý. Một khi Lũ Dị Vương tử há miệng, nếu là hắn trực tiếp cự tuyệt, lúc trước cố gắng của bọn hắn chẳng phải là phí công nhọc sức. Càng làm cho xỉn không thể tin được chính là, Sophie Gia nhanh như vậy liền đem mình bán đi. Không đối, càng đều có thể hơn có thể là... Sophie Gia muốn thông qua loại phương thức này ép trong tay hắn ô ưng. Nàng mở miệng tác thủ càng nhiều, mình khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cự tuyệt, bởi vì hắn biết, liền xem như cự tuyệt, nàng cũng có thể lý trí đối đại vấn đề này, sẽ không bởi vậy phá hư quan hệ của song phương. Nhưng nếu là từ Lũ Dị Vương tử mở miệng, hắn sẽ rất khó cự tuyệt, ai biết bị cự tuyệt sau, lòng tự trọng bị thương người trẻ tuổi sẽ sinh ra như thế nào phản ứng. Loại chuyện này, làm sao đánh giá cao đều không quá phận. Chương 388, cái chuyện cười này thật tốt cười. Sophie Lý trực khí trắng nói đợi đến ngươi hô ưng đưa đến, Lý đồng dạng sẽ biết, đến lúc đó hướng các ngươi đòi hỏi, ngươi đến cùng là cho vẫn là không cho. Lúc trước các ngươi cho ta tặng lễ thời điểm, không đều chuẩn bị hắn một phần sao. Xem như ngươi lợi hại. Xin ngồi đấy nói. Xin đột nhiên phát hiện mình một sai lầm địa phương, mình xác định bản tâm, sinh ra cưới bị rồng liên minh tôn quý nhất nữ nhân ý niệm điên cuồng. Nhưng là Sophie bên kia vẫn như cũ dùng hết thái độ đối với hắn, nghị trăm phương ngàn kế từ trong tay hắn móc lợi ích, nửa điểm ma bệnh đều không có. Mình nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, làm cho đối phương sinh ra cùng mình giống nhau suy nghĩ mới thành. Nhưng là cái này độ khó cũng không phải là bình thường cao. Dù sao nằm ngang ở trước mặt hai người, không chỉ là vấn đề tình cảm, còn có thân phận vấn đề. Thắng được tuyệt vọng đầm lầy chiến cuộc này thắng lợi, để vĩnh dạ quân lãnh đứng ở một cái độ cao mới. Nhưng là muốn để xỉn cưới Sophie, chỉ sợ còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Giống Sophie loại này lý tính vượt qua cảm tính nữ nhân, sẽ không hoàn toàn đi theo tình cảm của mình đi, sẽ còn cân nhắc càng nhiều đồ vật. Mình nhất định phải điều chỉnh hiện tại ý nghĩ, hắn chỉ là mình nhận định muốn cưới nữ nhân này, nhưng còn không phải nữ nhân của mình, không thể cầm đối đãi lao bà của mình thái độ, nếu bị đối phương bán, đối phương đều không đau lòng. Sophie lộ ra người thắng mỉm cười, nàng không biết mình tiểu cử động, vậy mà để xỉn trong đầu chuyển nhiều như vậy tính toán. Đã sự tình đều đến một bước này bên trên, xin đương nhiên sẽ không lại đợi đến dị vương tử mình mở miệng, mà là tìm cái cơ hội thích hợp, chủ động mở miệng đưa tặng. Quả thực để dị vương tử vui mừng một chút. Hắn nhưng là một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội thích hợp, chỉ là loại này chủ động tác thủ sự tình, đối một cái không có kinh nghiệm người trẻ tuổi đến nói, tính khiêu chiến không thấp, tiệc tối đều nhanh kết thúc, cũng không thể mở miệng được. Riêng phần mình đạt được ước muốn, ngủ được đều rất thơm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, xin cùng Sophie tại dị vương tử lưu luyến không rời trong ánh mắt bước lên đường về. Bị Sophie tính toán một chút, liền xem như tính tình rộng rãi xỉn, trong lòng ít nhiều có chút ưu cục, gần đây thời điểm, buồn bực rất nhiều. Bị xin lệnh một ngày, Sophie riêng ngược lại lộ ra có chút không được tự nhiên, nhịn không được đẩy đẩy lưng của hắn nói làm sao. Còn đang tức giận. Ngươi chừng nào thì biến nhỏ mọn như vậy. Một con ấu ưng đưa ngươi đau lòng thành dạng này. Dù sao các ngươi nắm giữ lấy nợ thủ đoạn, lại nợ thôi. Không có, ta còn không đến mức hẹp hòi đến loại trình độ này, vì điện hạ mặt mũi. Ta liền lên ngàn vạn kim tệ đều có thể bỏ qua, như thế nào lại đau lòng một con ấu ưng đâu. Xin lắc đầu, vẫn như cũng một bộ sầu não hất ước biểu lộ đạo, ta chỉ là nhớ tới một cái cố sự mà thôi. Cố sự? Một cái cố sự để ngươi một bộ thần bất thủ xá bộ dáng. Đến tột cùng là cái gì cố sự? Nói nghe một chút. Sophie cũng mặc kệ xin nói tới thật giả, thuận câu chuyện truy vấn. Nàng không muốn mình khó được ra một chuyến lữ trình, biến buồn kẻ không thú vị. Nàng hiện tại mười phần hoài niệm lúc đến đợi cảm giác. Tốt, chỉ cần ngươi không chê buồn kẻ liền thành, ta kể chuyện xưa thiên phú cũng không tiểu gì. Xin không vui không buồn đạo. Không quan hệ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sophie cười hì hì nói. 6. Lúc trước có cái nông thôn nông phu nhi tử đi vương đô du ngoạn, ngẫu nhiên gặp được mỹ mạo phi phàm công chúa. Công chúa một cái nhăn mày một nụ cười một mực dừng lại tại trong đầu của hắn, vung đi không được. Hắn sau khi về nhà liền phải bệnh tương tư, mỗi ngày trà không nghĩ, cơm không muốn, ngày càng gầy gò xuống dưới. Thân thích của hắn bằng hữu tranh thủ thời gian tới thăm hắn, còn xin đến bác sĩ giúp hắn xem bệnh. Thế nhưng là, bác sĩ cũng tra không ra nguyên nhân bệnh, lắc đầu biểu thị bất lực. Thân hữu nhóm nghĩ, hẳn là hắn là hại tâm bệnh. Thế là liền hỏi hắn vì sao cả ngày mất hồn mất vía. Nông phu nhi tử nói, linh hồn của ta đã đi theo công chúa đi, nếu như không lấy được công chúa khi thê tử, ta chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Thân hữu nhóm nghe xong vô kế khả thi. Công chúa Hoa Dung Nguyệt Mạo, thân phận tôn quý, làm sao lại coi trọng một cái nông phu nhi tử. Bọn hắn vì an ủi hắn, thuận tiện ý lừa hắn nói, chúng ta lại trợ giúp ngươi, ngươi không cần khó qua, chúng ta lập tức phái người đi vương đô, hướng quốc vương cầu hôn, quốc vương sẽ cân nhắc đem công chúa gả cho ngươi. Nông phu nhi tử phi thường vui vẻ, tin là thật, vội vàng nói, các ngươi mau đi đi, nếu là đi trễ, sẽ có những người khác hướng quốc vương cầu hôn, mà công chúa là muốn gả cho ta. Về sau, nông phu nhi tử trong sự hưng phấn chờ đợi, chậm rãi cũng có thể ăn một chút gì, bệnh cũng dần dần có khởi sắc. Nông phu nhi tử mỗi ngày tại cửa thôn chờ lấy đi vương đâu người mang đến tin tức tốt. Qua mấy ngày này, thân hữu nhóm lại đến xem hắn. Hắn sốt ruột hỏi, công chúa có hay không đáp ứng gả cho ta? Chúng ta thật khổ cực a. Thân hữu nhóm nhìn thực sự không gạt được, liền nói, chúng ta phái đi người mang đến lời nhắn nói, công chúa không chịu đáp ứng gả cho ngươi, muốn ngươi đi tìm kiếm người khác. Nông phu nhi tử nghe đã cao hứng lại khổ sở, cao hứng là công chúa quan tâm mình, khổ sở chính là công chúa không có đáp ứng cầu hôn của hắn. Cuối cùng, hắn nói, công chúa nhất định không biết ta là ai, nếu như công chúa nhìn thấy ta bản nhân, nàng nhất định sẽ đáp ứng gả cho ta, làm thê tử của ta. 6. Ha ha 6. Không đợi đến xin đem cố sự kể xong, Sophia liền đã cười gặp cả người, gia hỏa này là kẻ ngu sao. Một cái nông phu nhi tử, vậy mà mưu toan cưới công chúa. Ha ha 6. Đây là ta đã lớn như vậy, nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Cố sự người kể lại, xin tức xạ mặt lại, rất muốn lại cho đối phương giảng một cái đàn gậy hai châu cố sự, đối phương phản xạ cùng cùng mình dự đoán thực sự chênh lệch quá lớn. Cũng may Sophia không phải người ngu, có thể rõ ràng cảm nhận được xỉn trên thân, theo tiếng cười của mình càng ngày càng mãnh liệt mặt trái tin tức, cố nén ý cười nói tốt, tốt, ta không cười vẫn không được sao. Bất quá trước lúc này, trước hết để cho ta cười 5 phút, 3 phút cũng thành 6. Ha ha 6. Có lẽ nàng tự thân chính là công chúa nguyên nhân, đối công chúa một từ đặc biệt mẫn cảm. Nàng căn bản cũng không có suy nghĩ sâu xa cố sự này, cấp độ càng sâu hàng nghĩa, chỉ bị trong đó hoang đường cùng không phù hợp logic hấp dẫn, đem trở thành chính cống cho cười. Thật tình không biết xỉn cố sự này bên trong, nông phu nhi tử có khác cần dụ. Sophie ria tiếng cười, đến xỉn nơi này, tự nhiên trở thành đối với hắn lớn nhất châm trọng. Tốt, nghiêm túc, chúng ta nói cố sự, nói cố sự. Sophie ria dùng vô tận nghị lực, khắc chế nụ cười của mình, chúng ta trước đem cố sự này khả năng dứt bỏ không nói, trước tiên nói một chút có khả năng hay không phát sinh. Công chúa xuất hành, tất nhiên sẽ có chuyên môn vệ đội đi theo, liền xem như phổ thông huân tức quý tộc. Cũng nhất định phải bảo trì thích hợp khoảng cách phía trên, chớ nói chi là nông phu nhi tử, hắn nhất định phải khi nhìn đến công chúa đội xe ngay lập tức, quỳ trên mặt đất hành đại lễ, thẳng đến công chúa đội xe rời đi, chớ nói chi là công chúa xuất giá trước, xuất nhập đều sẽ đeo khăn che mặt. Còn có đến quốc vương trước mặt cầu hôn sự tình, những người thân kia nhóm lừa hắn thì cũng thôi đi, nếu là bọn hắn thật dám làm như thế, chờ đợi bọn hắn sẽ là đồ thôn diệt trấn, bởi vì loại này đề nghị là xem thường vương thất, là đối quốc vương cùng công chúa lớn nhất vũ nhục. Sophie ria đạo lý rõ ràng phê bình, để xin mặt đen lợi hại hơn. Hắn giảng cố sự này chân chính dụng ý là cái này sao? Ta biết một cái chưa gả công chúa, xuất nhập đều không cần đeo khăn che mặt. Xin bắt lấy Sophie ria trong lời nói lỗ thủng đạo. Ai? Sophie ria nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi? Xin hồi đáp. Ta? Sophie ria sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười khổ đạo. Ta không giống, ta đầu tiên là nhiếp chính vương, sau đó mới là công chúa. Tại lúc gì chưa trèo lên vương vị trước, ta là không thể kết hôn, hoặc là nói, ta sau khi kết hôn, liền không thể lại đảm nhiệm nhiếp chính vương. Còn có kiểu nói này. Lần này ngược lại đến phiên xin sững sờ, thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Đây là lạn sẽ luật vương thất bất thành văn quy củ. Sophia thần sắc bình thản nói, lạn sẽ luật vương thất trăm năm trước đã từng đi ra một đời nhiếp chính nữ vương, vương quyền kém chút không có thuận lợi giao tiếp, rơi xuống họ khác nhân thủ bên trong, từ đó về sau. Liền có loại này bất thành văn quy củ, vị này nhiếp chính nữ vương tồn tại lịch sử, cũng bị người vì xóa bỏ, hiếm có người biết nàng tồn tại. Cung đình đấu tranh A. Cái này khó trách. Xin biểu thị ra đã hiểu gật đầu, một khi cùng quyền lợi xuất hiện dây dưa, thúc đẩy sinh trưởng ra như thế nào quy củ cổ quái, đều không đủ là lạ. Người dù sao cũng là có tư tâm. Nếu là Sophia đã kết hôn, cũng muốn có con của mình. Đến lúc đó nàng đến tột cùng sẽ đem mình vương vị giao cho mình đệ đệ. Vẫn là con trai ruột của mình. Đối đại đa số nữ nhân mà nói, cái lựa chọn này để cũng không phải là nhiều hạng lựa chọn, mà là duy nhất hạng lựa chọn. Con ruột tại mẫu thân trong suy nghĩ, vĩnh viễn chiếm vị thứ nhất. Muốn đem tốt nhất lưu cho mình nhi tử, là mỗi cái mẫu thân bệnh chung. Lạn sẽ luật vương thất đoán chừng cũng là bởi vì điểm này, mới công khai đảm nhiệm nhiếp chính vương trong lúc đó, công chúa không được thành thân không hiểu nhân tình quy định. Xin đồng thời cũng minh bạch lạn sẽ luật vương thất thành viên khác. Vì cái gì lão cầm sổ phỉ ria hôn sự nói sự tình vui, đây là đường con cứu quốc, đuổi nàng xuống đài. Cũng may gì lập tức liền muốn trưởng thành. Sổ phỉ ria thở dài ra một hơi đạo, nhiệm vụ của ta lập tức liền muốn hoàn thành. Xin ngoài miệng không nói, nhưng lại nhưng trong lòng xem thường, loại chuyện này, cũng không phải ngươi nghĩ buông tay liền có thể buông tay. Bất quá đối với mình đến nói, như thế một cái không lớn không nhỏ tin tức tốt, mình còn có gần một năm rưỡi, thắng được đối phương phương tâm. Trước lúc này, đoán chừng đối phương sẽ không chủ động cân nhắc vấn đề cá nhân. Trầm mặc một hồi, Sophia bỗng nhiên hỏi, ngươi vừa mới giảng cố sự, không có cái gì ẩn dụ đi. Đại tỷ, người rốt cuộc mới phản ứng. Xin thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại đối Sophia phương diện này phản xạ cung đã bất lực nhả rãnh. Bình thường tinh minh lợi hại nữ cường nhân, đến phương diện này, liền cung vụng về nhất như heo, ngay cả hẹn đi cái kia thô lâu cũng không sánh nổi. Sophia tự lẩm bẩm, khẳng định có cái gì ẩn dụ, ngươi gia hỏa này xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa, huống chi, ngươi nói bởi vì nhớ tới một cái cố sự mới sầu não bất ức, rõ ràng là một cái rất khôi hài cố sự, có gì có thể thần thương. Bởi vì ta cảm giác mình tựa như cái kia nông phu nhi tử. Xin quyết định không còn cùng Sophia làm trò bí hiểm. Bởi vì tiếp tục làm như vậy xuống dưới, sẽ chỉ làm nhiều công ít, còn không bằng trực tiếp làm rõ, nhìn một chút đối phương thái độ, lại nghĩ phương pháp. Ngươi nói là ngươi thích một công chúa 6. Không 6. Lần này kém chút bị nước bọt sang đến, biến thành Sophia. Màu đỏ tại nàng như ngọc chân bóng trên mặt tràn ngập, một mực lan tràn đến dưới cổ mặt. Liền ngay cả vậy đối như là thủy tinh điêu khắc lỗ thai, cũng thay đổi thành màu ửng đỏ, lộ ra một cố khác mỹ lệ. Nàng chỉ là ở phương diện này biểu hiện tương đối trì độn, lại không phải người ngu. Đến trình độ này, làm sao có thể không rõ ràng xỉn đang nói ai. Húng chi còn có lúc trước kia một hôn tại, mặc dù chuẩn chuẩn lướt nước, nhưng là loại kia run sợ cảm giác, một mực trôn sâu trong lòng. Cũng có lẽ, nàng một mực rõ ràng xỉn đang làm cái gì, muốn cái gì. Chỉ là lợi dụng loại này giả vờ ngây ngốc, hoặc là cố ý tổn thương xỉn thủ pháp, đem hắn từ bên cạnh mình đẩy cách, tựa như đà điểu đồng dạng, đem đầu của mình chôn dưới đất không chịu đối mặt. Chỉ là nàng đánh giá thấp xỉn quả quyết, khi phát giác phản ứng của nàng không đúng thời điểm, lập tức điều chỉnh sách lược. Không biết khi nào, xỉn đã thay đổi thân thể, hai người tại hắc hạng quyển trên lưng, biến thành mặt đối mặt mà ngồi. Hắc hạng quyển hình thể mặc dù so phổ thông chiến mã muốn khổng lồ rất nhiều, không có nghĩa là nó có thể cưỡi vị trí so phổ thông chiến mã rộng rãi. Bởi vì lắp đặt ngồi yên thời điểm, nhất định phải tại không ảnh hưởng nó năng lực phi hành điều kiện tiên quyết, tuy nói phản cổ sau hắc hạng quyển không còn đơn thuần dựa vào hai cánh chấn động cung cấp phi hành động lực, nhưng đây cũng là không thể thiếu. Khi hai người mặt đối mặt thời điểm, tư thế tương đương chặt chẽ, muốn bao nhiêu mập mờ liền có bao nhiêu mập mờ. Xin càng là không e dè, dùng vô cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sophia. Người là sẽ thay đổi, không đồng thời kỳ người, tính cách đều tồn tại rất lớn khác biệt. Chớ nói chi là xin kinh nghiệm cuộc sống trình độ phức tạp, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Hắn kiếp trước thời điểm, tại tình cảm phương diện là chính cống bị động hình, nếu không phải kiếp trước nàng dâu tính tình chủ động, hắn còn không biết muốn làm độc thân cầu bao lâu. Một thế này, hắn không thể lại bị động chờ đợi, nhất là xác định mình muốn về sau, bởi vì Sophia rõ ràng cũng là bị động hình, hơn nữa còn là loại kia bệnh tình nghiêm trọng, cơ hồ đạt tới bệnh nan y loại kia. Nếu là xin lại không chủ động, hai người chính là hai đầu đường thẳng song song, sinh ra gặp nhau khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sophia vốn là xích hồng khuôn mặt, giờ phút này trở nên càng đỏ nhuận, đều nhanh nhỏ ra huyết. Để xin nhịn không được hoài nghi, Sophia có thể hay không trực tiếp đem mình chưng chín. Sophia loại phản ứng này, là xin trước lúc này không có nghĩ tới. Dù sao Sophia cho người ta lưu lại nữ cường nhân ấn tượng quá mức mãnh liệt, nói lên nàng tới thời điểm, mọi người ngay lập tức nghĩ tới cũng không phải là nàng mỹ lệ, mà là nàng bàn tay sắt thủ đoạn, để người trong tiềm thức không để ý đến, nàng vẫn là một nữ tính. Không nghĩ tới tại cường ngạnh sắc ngoài phía dưới, ẩn tàng chính là như thế động lòng người nữ tính vẻ đẹp. Cùng ngày thường biểu hiện tạo thành so sánh rõ ràng, bất quá rơi vào xỉn trong mắt, nhưng lại có vô cùng tuyệt luân mỹ lệ, đồng thời cũng tiến một bước cổ vũ hắn phách lối khí diễm. Loại chuyện này vốn chính là này lên kia xuống, nếu là Sophia vẫn như cũ biểu hiện như dĩ vãng mạnh như vậy thế, xin ngược lại không dám tùy tiện lỗ mãng, nhưng là hiện tại, quyền chủ động có vẻ như hoàn toàn rơi vào trong tay của hắn. Ngươi làm sao sáu? Ngươi sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy? Ngươi làm sao sáu? Ngươi làm sao dám sinh ra ý nghĩ như vậy? Sophia lắp ba lắp bắp hỏi phản bác, rõ ràng có chút nói năng lộn xộn, toàn bộ đại não đều ở vào đứng máy trạng thái. Bị người ở trước mặt thổ lộ, đây cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất kinh lịch, trong lúc nhất thời căn bản không biết xử lý như thế nào. Ngươi chưa gả, ta chưa lập gia đình, vì cái gì không thể sinh ra ý nghĩ như vậy đến? Xin gen sắc khi còn nóng, muốn tiến một bước đánh tan Sophia tâm lý phòng tuyến. Đây là hắn tốt nhất cơ hội, một khi cho Sophia phản ứng cơ hội, để nàng rút về mình vỏ bọc bên trong, nàng sẽ tạo dựng càng kiên cố phòng ngự thành lũy, muốn thử ra nàng ý tưởng chân thật, sẽ càng gian nan. Ta đã vừa mới nói, tại lúc gì đăng cơ trước đó, ta là không có cách nào nói chuyện cưới gả. Sophia vắt hết bóc, nghĩ ra một cái không phải lý do, đi vẫn như cũ là quanh co lộ tuyến, cũng không có nhìn thẳng vấn đề này cùng bản tâm. Ta cũng chưa hề nói hiện tại liền nói chuyện cưới gả, thời gian 2 năm, ta chờ được. xin từng bước ép sát. Cái kia 6. Ngươi hẳn là rõ ràng, hôn sự của ta cũng không thể hoàn toàn do ta làm chủ, hai người chúng ta kết hợp, sẽ lọt vào tất cả mọi người phản đối. Sophia không hổ là trải qua sóng gió, đang nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình cùng cảm xúc, tạo dựng mới tâm phòng thành lũy. Nàng tựa hồ muốn đem mình am hiểu kia một khối bên trên kéo, chính trị không thể nghi ngờ là nàng quen thuộc nhất. Chỉ là xin làm sao lại cho nàng cơ hội như vậy, thật nhanh nói ta biết, những này ta đã sớm nghĩ qua, nhưng là những người này vì tạo thành khó khăn, đơn giản là lợi ích nguyên nhân, làm chúng ta chế tạo ra, chúng ta kết hợp sẽ cho bọn hắn mang đến càng lớn lợi ích thế cùng lúc, bọn hắn không chỉ có sẽ không phản đối, ngược lại sẽ thúc đẩy hôn sự của chúng ta, nhưng là trong mắt ta, đây đều là thứ yếu, ta muốn thê tử là đối ta có cảm giác, mà không phải thuần túy lợi ích hôn nhân, ta hiện tại đã xác định chính ta cảm giác, nhưng là điện hạ ngươi đâu? Nguyện ý vì cái mục tiêu này, cùng ta cùng một chỗ cố gắng sao? A5. Sophia ha to miệng, xin vấn đề xảo trá trình độ, lần nữa vượt ra khỏi nàng trường khống, đưa nàng cực lực hướng không nguyện ý đối mặt góc độ bước, để đầu góc của nàng lần nữa tiến vào sảng khoái cơ trạng thái. Nàng nguyện ý cùng xin cùng một chỗ đi vào hôn nhân điện đường sao? Nàng giống như chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Trên thực tế, nàng giống như chưa từng có cân nhắc qua hôn nhân của mình vấn đề, cho dù là nửa đêm tỉnh mộng cũng chưa từng có. Bởi vì thân phận của nàng chú định nàng sẽ không cùng phổ thông nữ hài đồng dạng. Phụ thân nàng cùng mẫu thân, chính là chính cống lợi ích hôn nhân, vì duy trì lạn sẽ lột vương thất cùng sở chẹt gia tộc thân mật vô gian quan hệ, hai cái vốn không quen biết người trẻ tuổi, đi vào hôn nhân điện đường, sau đó mới có nàng xuất sinh. Tiếc nuối là, mẫu thân của nàng không đợi đến nàng học được đi đường, liền bệnh qua đời, mà cha mình mới cưới vương hậu, cũng không thích nàng, cho nên nàng được đưa đến đoạn khẩu huyết bảo, giao cho nàng ông ngoại sỉ trịt đại công nuôi dưỡng. Chương 389, toàn lũy đánh. Vị này chinh chiến cả đời tướng quân, cho rằng chính là mình lúc trước đối với mình nữ nhi quá nuông chiều, để nàng biến giống hoa tươi đồng dạng yêu ớt, hơi vô ý liền sẽ chết yểu, hắn không thể dẫm lên vết xe đổ. Cho nên từ nhỏ đem sổ phỉ ria xem như nam hải tử đồng dạng nuôi, xem như binh sĩ đồng dạng huấn luyện, thẳng đến nàng không thể không nâng lên lạn sệ luật vương thất đại kỳ. Từ đó về sau, nàng càng không có thời gian cân nhắc vấn đề này. Nhưng là tại xín liên hoàn truy kích hạ, nàng không thể không để tay lên ngực tự hỏi, tự đến tột cùng có thích hay không xỉn. Cái này chính nàng cũng nói không rõ ràng. Có một chút có thể xác định, đó chính là không ghét, cũng không bài xích ở cùng với hắn. Cùng hắn nói chuyện phiếm là một chuyện rất có ý tứ, không chỉ có sẽ đem nàng dẫn dắt nhập một cái hoàn toàn mới thế giới, có đôi khi còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cùng kinh hỉ. Ở cùng với hắn, không cần mang nặng nề như vậy mặt nạ, luôn có mấy phần tự do tự tại cảm giác. Mấy ngày nay đi đường, càng là nàng từ trước tới nay, khó được buông lỏng, có loại để nàng trở lại tuổi thơ, trở lại đứt gãy thảo nguyên cảm giác cấm áp. Nhưng là nàng không xác định, cuối cùng có phải hay không động tâm cảm giác. Sophia cuối cùng một mặt mờ mịt lắc lắc đầu nói, ta không biết. Vậy dạng này đâu? Sophia trầm tư cùng mờ mịt, đã để xỉn có mấy phần số, trực tiếp vận dụng đòn sát thủ cuối cùng, lại một lần nữa khắc ở hồn khiên mộng nhiễu mềm mại bên trên. Lần này cũng không phải chuồn chuồn lướt nước, mang theo đủ để đem thiết nhân hòa tan nóng bỏng tình cảm. Đem hai người hòa tan trong đó, quên thời gian, quên không gian, quên mình. Đợi đến hai người từ loại này mê say khí tức tỉnh táo lại thời điểm, vương đô vạ lệ sát tạ đã gần tại chỉ thước. Quen thuộc thành thị, để Sophia rất nhanh khôi phục bản thân, mắt liếc thấy xin nói đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Ngươi từ lúc nào bắt đầu có ý đồ với ta? Chỉ là giữa lông mày, từ trong xương cốt toát ra tới mị ý, làm sao cũng không che giấu được, dù sao nàng vừa mới hoàn thành từ nữ hải đến nữ nhân chuyển biến. Trước kia nàng là một viên sắp thành thục cây đào mật, hiện tại thì là triệt để chín mọng, tiểu diễm ước ác. Kế hoạch tốt không tính là, ta chỉ là muốn mượn này chế tạo hai người một mình cơ hội, tìm kiếm ngươi nội tâm chân thực ý nghĩ. Xin cười giống ăn vụng thành công mèo. Hắn cũng không nghĩ tới quan hệ của song phương tiến độ nhanh như vậy, vốn chỉ là kế hoạch tìm kiếm tâm tư của đối phương, kết quả liền cùng giã hỏa liệu nguyên đồng dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp tới một cái toàn lũy đánh. Bất quá vậy cũng là không lên quá kỳ quái. Hai người đều thuộc về loại kia tương đối lý trí người. Lý trí đồng nghĩa với áp chế tình cảm của mình. Song phương đối với đối phương cảm giác, còn không biết ở trong lòng bị đè nén bao lâu, chỉ là trước kia chưa từng phát giác, cũng chưa từng nghĩ sâu. Đợi đến bị kích phát thời điểm, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn nữa song phương đều là người trưởng thành, một khi bị nhen lửa, tự nhiên nước chảy thành sông. Người bây giờ hài lòng. Sophia hừ lạnh một tiếng. Nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Mình cứ như vậy tùy tiện đem mình giao ra. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí cùng công chúa thận trọng, lúc nào trở nên như thế quân lính tan rã? Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết sức mạnh của ái tình? Ta sẽ phụ trách. Xin chỉ có thể liếm láp sắc mặt như này trả lời, hiện tại Sophia ở vào một loại mâu thuẫn xoắn suýt trạng thái. Nếu là nàng cao hứng, mình trả lời như thế nào, đều là chính xác. Nếu là nàng không cao hứng, mình vô luận như thế nào trả lời, đều là sai lầm. Đây là nữ tính đặc quyền, nhất là vừa mới cùng mình phát sinh thân mật nhất quan hệ nữ nhân đặc quyền. Xin không dám giảng kinh nghiệm phong phú, chỉ ít rõ ràng xử lý như thế nào, mới không tiếp tục châm lửa. Sophia kêu lên một tiếng đau đớn nói ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không mang thai, nếu không chuyện này sẽ là đại phiền toái. Nhiều lắm là chính là để dì điện hạ sớm một chút đăng cơ thôi. Xin ngược lại là 10 phần lạc quan, ta liền có thể sớm một chút đưa ngươi cưới về nhà. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, bất quá ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, coi như ta không biết xấu hổ, lản sẽ lột vương thất còn được muốn đâu. Sophia nộ trừng hắn một cái nói, tại cưới ta trước đó, ngươi trước có được tới xứng đôi thân phận lại nói, ngươi cũng không thể để ta gả cho một vị nam tức đi. Cái này hiển nhiên sẽ không. Xin lời thề son sắt bảo đảm nói, đợi đến cùng kính ly gia tộc đàm phán hoàn thành, ta sẽ ngay lập tức chuẩn bị việc này. Sophia kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không có trên một điểm này chọn ma bệnh, bởi vì nàng biết, chuyện này đối xin đến nói, cũng không phải là vấn đề. Dù sao đối phương thế lực ở đây bày biện, đến lúc đó đơn giản là trao đổi ích lợi vấn đề. Tin tưởng điểm này, xin sẽ làm so với nàng tự thân xuất mã còn tốt. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, ngăn ở trước mặt hai người vấn đề, cũng không có mình tưởng tượng lớn như vậy, dù sao vĩnh giả quân lánh trong lúc vô tình, đã phát triển đến một loại sự đáng sợ, nhất là ăn tuyệt vọng đầm lầy về sau, bọn hắn trở thành bị rồng liên minh thứ 9 đại gia tộc tình thế không thể tránh né. Lạn sẽ lột vương thất cùng nó thông ra, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Toàn bộ dạ cô sông sẽ hợp thành một tuyến, đồng thời còn nhiều ẻn địch dây núi cùng tuyệt vọng đầm lầy hai khối đại địa bàn, đến lúc đó liền xem như gì kinh nghiệm thiếu thốn, vị trí cũng sẽ vững như Thái Sơn. Từ tính yêu thuốc mê bên trong tỉnh táo lại Sophia, cái thứ nhất cân nhắc vẫn là lạn sẽ lột vương thất thống trị vấn đề. Nàng ở vào vị trí hiện tại quá lâu, rất nhiều thứ đều nhanh muốn dung nhập vào nàng thực chất bên trong, nhất thời rất khó chuyển biến tới. Bất quá Sophia đối xin được tiến thêm thức bản sự, đã thấm sâu trong người, giờ phút này quyết không thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn, muốn cưới ta, ngươi cần chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều rất nhiều. Cái này hiển nhiên. Xin cũng đúng, một bộ hoàn toàn thuận theo hình dạng của ngươi. Bất quá có vết xe đổ, dù là quan hệ của song phương đống nhiên tiến mấy bước, hắn cũng không có đem vĩnh giả quân lánh triệt để nói rõ ngọn ngành. Tựa như Sophia mình nói tới, nàng đầu tiên là nhiếp chính vương, mới là công chúa. Ai biết tại loại ý nghĩ này hạ, đối phương sẽ làm ra như thế nào kỳ hoa quyết định. Vì để phòng vạn nhất, tại nàng không có tan mất nhiếp chính vương thân phận, gả cho mình trước đó, vẫn là có chỗ giữ lại cho thỏa đáng. Vĩnh giả quân lánh mới là mình cưới Sophia căn bản, nếu là không có vĩnh giả quân lánh, hắn chính là mình giảng cố sự bên trong nông phu nhi tử. Hai người chúng ta quan hệ, tạm thời giữ bí mật, ta vẫn như cũ là ta nhiếp chính công chúa, ngươi vẫn như cũ là ngươi vĩnh dạ nam tước, thẳng đến ngươi ta đều chuẩn bị xong một khắc này. Sophia lần nữa cường điệu nói, không có vấn đề. Xin gật gật đầu nhận lời đạo. Coi như Sophia không yêu cầu, hắn cũng sẽ làm như thế. Chuyện này, đừng nói đối bị rồng liên minh là một viên quả bom nặng ký, cho dù là đối vĩnh dạ quân lanh đến nói, cũng là một cái rung động tin tức. Dù sao trước lúc này, hắn chưa từng có biểu hiện ra qua loại này ý đồ. Ngược lại là vĩnh dạ quân lánh bên trong một chút cao tầng, từng có qua cùng loại đề nghị, bị xín mình bắt bỏ. Còn có 6. Tạm thời chỉ chút này, còn lại chờ sau này nghĩ đến bổ sung lại. Tốt, bất quá chúng ta còn thừa lại một điểm cuối cùng thời gian 6. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép lại tắc quái 6. Nô 6. Ta nghĩ nhớ kỹ ngươi hương vị. 6. Tựa như xin lúc trước nói như vậy, khi bọn hắn tại gì trước mặt công khai lộ diện thời điểm, mang ý nghĩa hành tung của bọn hắn đã bại lộ. Bụt đại công xác thực không có cách nào lợi dụng chuyện này làm cái gì. Không có nghĩa là không sinh ra gợn sóng. Dù sao Sophia đường đường một nhiếp chính công chúa, vô thanh vô tức rời đi vương đô, là phi thường bốc đồng cử động. Nhất là bên người cùng đi còn vẹn vẹn chỉ có một cái vĩnh dạ nam tước. Sophia cùng xin lời đồn vốn là bay đầy trời, lần này càng ngồi vững. Cô nam quả nữ đồng hành một đường, được có thể não bổ ra bao nhiêu hương diễm tình tiết đến. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, hiện thực có đôi khi so với bọn hắn não bổ còn muốn đặc sắc. Các loại gián ngôn như hoa tuyết đồng dạng rơi vào sổ phi ria bàn bên trên. Từ khi vĩnh dạ quân lãnh đem giá rẻ trang giấy đưa đến vạ lệ stạ, những này vân tức quý tộc rất nhanh liền thích loại này biểu đạt phương thức của mình. Bất quá cái này vẫn như cũng là khía cạnh áp lực, vẫn là nhằm vào Sophia, cái này tại nàng xuất phát trước, liền đã dự đoán được, đồng thời nghĩ kỹ thủ đoạn ứng đối, hết thảy đều tại trong phạm vi khống chế. Chân chính để xỉn tâm nhấc lên, là tuyệt vọng đầm lầy tình huống bên kia. Ngươi nói là, cơ lìn bộ lạc đại quân ngay tại tập kết, chỉnh thể tiến vào khuyết trương trạng thái. Xin mặt âm trầm truy vấn. Chuyện hắn lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Cơ lìn bộ lạc cái này ngạc tộc người bên trong không tính là quá nổi danh bộ lạc, đã trở thành vĩnh dạ quân lãnh trong lòng lớn nhất không định giờ bom. Viên này không định giờ bom sớm không nổ muộn không nổ, hết lần này tới lần khác tại vĩnh dạ quân lãnh cùng kính lì gia tộc đàm phán thời khắc mấu chốt nổ. Cũng không biết ác liệt tới trình độ nào. Không sai, toàn bộ cờ lìn bộ lạc đều tiến vào khuyết trương trạng thái, những cái kia vong linh hóa cờ lìn binh sĩ phi thường có mục đích tính, công kích bắt được tất cả nhìn thấy sinh linh, sau đó đem bọn hắn trở về lãnh địa bên trong. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là huynh đệ cảng phương hướng, hiện tại đã có một chi hơn 2 vạn vong linh hóa cờ lìn binh sĩ quân đội, hướng phía cái hướng kia càn quét. Giặt thân sắc ngưng trọng trả lời. Vọt thẳng lấy kính lì gia tộc đại quân đi. Cái này sao có thể? Xin giật nảy cả mình. Cờ lìn bộ lạc nội bộ có được chính mình liên lạc thủ đoạn chuyện này, xin đã sớm có nhất định nhận biết. Bất quá loại này liên lạc thủ đoạn, hẳn là chỉ giới hạn ở nội bộ mới là... Từ khi phát hiện cờ lìn bộ lạc cái này hoàn toàn mới uy hiếp về sau, vĩnh dạ quân lãnh liền cao độ coi trọng, vây quanh toàn bộ cờ lìn bộ lạc, thành lập đại lượng hoặc sáng hoặc tối đồn quan sát, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Cờ lìn bộ lạc từ vĩnh dạ quân lãnh trong tay tiệt hồ Long Hải chiến hạm sau, lại biến thành lúc trước như thế, ẩn nút trở về lãnh địa của mình bên trong, mặc dù lãnh địa xung quanh một mực tồn tại dị động, nhưng đều là thông qua từng bước xâm chiếm tiến hành, 10 phần chậm chạp. Cờ lìn bộ lạc chưa từng có phái lính trinh sát đối xung quanh triển khai điều tra qua. Hiện tại bỗng nhiên đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay tuyệt vọng đầm lầy hiện tại nhân viên tập trung nhất huynh đệ cảng. Cuối cùng là có dự mưu. Vẫn là một loại trùng hợp. Giặt cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc nói rất khó nói rõ ràng, bọn hắn đến tuột cùng có biết hay không huynh đệ cảng tình huống bên này, ngươi nói bọn hắn rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là trực tiếp bốn tập, mà là ở vào một loại càn quét hình thức, hơn 2 vạn binh sĩ là lấy vô số tiểu đội hình thức bày ra mở. Nếu là nói bọn hắn không rõ sở huynh đệ cảng bên trong tình trạng, bọn hắn thúc đẩy phương hướng rất chuẩn, tổng phương hướng là hướng về phía huynh đệ cảng đi, phải biết huynh đệ cảng vị. Chí địa lý đối cờ lìn bộ lạc lãnh địa đến nói, vẫn là tương đối khá lệch. Bọn hắn khẳng định có được chúng ta không biết trinh sát thủ pháp, bất quá loại này trinh sát thủ pháp, cũng không phải là tinh chuẩn trinh sát, mà là đại phương hướng cảm giác. Xỉn suy đoán nói, bất cứ chuyện gì cùng thuật pháp lực lượng dính líu quan hệ, đều sẽ trở nên không bình thường. Nhất là cờ lìn bộ lạc chịu thuật pháp lực lượng ảnh hưởng lợi hại như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Đối phương đã ấn mở không biết tên sinh vật loại hắc khoa kỹ, cũng không phải không thể nào. Chúng ta cũng là như thế đoán, nhưng là không có cách nào xác minh lấy một điểm. Giặt lông mày nhào thành một đoàn đu cục, hắn cũng không thích loại này không tại trong khống chế cảm giác, đối mặt loại này phi thường lý cân nhắc địch nhân, mắt ưng đặc công khoa tổng lộ vẻ bất lực. Nhánh đại quân này tốc độ tiến lên đâu? Xin truy vấn. Chỉnh thể tốc độ tiến lên duy trì tại 15 cây số đến 25 cây số ở giữa, nếu là bảo trì hiện hữu tốc độ cùng phương hướng không thay đổi, bọn hắn sẽ tại 10 ngày sau, cùng kính lý gia tộc đại quân chạm vào nhau. Giản hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Gặp quỷ. Xin nhịn không được mắng một tiếng. Vĩnh dạ quân lãnh hiện tại hy vọng nhất là tuyệt vọng đầm lầy tình trạng duy trì hiện trạng, một mực kéo tới kính lý gia tộc hết đạn cả lương, để bột đại công không thể không tiếp nhận vĩnh dạ quân lãnh điều kiện. Cơ lìn bộ lạc chủ động tiến công. Cố nhiên sẽ cho kính lì gia tộc bên này gia tăng áp lực, gia tốc bụt đại công thỏa hiệp. Nhưng là đồng dạng gia tăng vô số biến số. Kính lì gia tộc bên kia sinh ra hiểu lầm, cho rằng đây là vĩnh dạ quân lãnh làm ra tiểu thủ đoạn vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là vĩnh dạ quân lãnh hiện tại đoán không được cờ lìn bộ lạc cùng kính lì gia tộc trưng thu đông quân sức chiến đấu. Nếu là cờ lìn bộ lạc đem kính lì gia tộc trưng thu đông quân đánh băng làm sao bây giờ? Không phải vĩnh dạ quân lãnh xem thường kính lì gia tộc trưng thu đông quân. Mà là bọn hắn hiện tại lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, ác mẹ ở có thể duy trì đại cục không băng, đã tương đương không dễ, nếu là đột nhiên cho bọn hắn một chút hung ác, ai biết bọn hắn có thể hay không gánh vác được. Không nên quên, bên trong độ vong linh hóa cờ lìn bộ lạc binh sĩ liền đã không sợ sinh tử, chớ nói chi là những cái kia nghiêm trọng vong linh hóa, đã biến thành chính cống quái vật hài cốt bọc thép binh sĩ cùng hài cốt bọc thép kỵ sĩ. Đối mặt loại quái vật này đại quân, không có chuẩn bị tâm tư kỉnh lì gia tộc trưng thu đông quân. Có thể hay không nhắc lên dũng khí phản kháng, vẫn là ẩn số đâu. Chủ yếu nhất là, vĩnh dạ quân lãnh đến bây giờ cũng không có không rõ do cờ lìn bộ lạc chân thực mục đích. Nhưng là có một chút có thể xác định, song phương là địch khả năng, xa xa lớn hơn là bạn khả năng. Không quan tâm cờ lìn bộ lạc có chống cự nổi hay không xem vĩnh dạ quân lãnh, xem tuyệt vọng đầm lầy vì chính mình vật trong túi vĩnh dạ quân lãnh, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nhà mình trong hậu hoa viên, có như thế một cô không bị khống chế thế lực. Hạn chế cờ lìn bộ lạc khuyết trương, là vĩnh dạ quân lãnh bản năng phản ứng. Nhưng là cờ lìn bộ lạc hiện tại tình trạng, khuyết trương phương thức hiển nhiên cùng thế lực bình thường có chỗ khác biệt. Thế lực bình thường chiếm lĩnh thổ địa sau, còn cần tiêu hóa thời gian, cờ lìn bộ lạc căn bản không cần, chỉ cần đem những cái kia bị bắt giữ sinh linh đuổi vào thần bí khó lường chiến tranh trong sương mù liền có thể. Ai cũng không biết ở bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ra liền biến cùng những cái kia vong linh hóa cờ lìn binh sĩ không có sai biệt. Hiện tại cờ lìn bộ lạc đều để vĩnh dạ quân lãnh nhức đầu không thôi, không dám trực tiếp cùng bọn hắn giao chiến, nếu để cho bọn hắn được kỉnh lì gia tộc kia 17-18 vạn trưng thu đông quân, còn đến mức nào? Đừng nói là ăn tuyệt vọng đầm lầy, vĩnh dạ quân lãnh không bị chạy về Endis dãy núi, vậy liền thắp nhang cầu nguyện. Quân bộ bên kia xin chỉ thị, chúng ta có cần hay không phái quân đội tiến hành hướng dẫn tác chiến? Đem bọn hắn dẫn cách hiện tại hành quân phương hướng. Kéo dài thời gian. Giản hỏi tiếp. Xin cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi thăm những phương hướng khác tin tức, thế lực mới kế hoạch, tiến hành thế nào. Phát hiện cờ lìn bộ lạc cái này uy hiếp sau, vĩnh dạ quân lãnh còn không có cầm xuống trưởng lao nghị hội thời điểm, lại lần nữa danh ngôn chính thuận mở ra hai lần ngạc tộc người toàn diện rút lui kế hoạch. Chờ bắt lại trưởng lão nghị hội, đẩy tuổi trẻ phe cải cách lên đài sau, kế hoạch này càng là không có cuối cùng lực cản. Vĩnh dạ quân lãnh mở ra đối ngạc tộc người toàn diện cải tạo kế hoạch. Vĩnh dạ quân lãnh một mực tuần hoàn theo, dung hợp là nhất nhanh tiêu trừ chủng tộc ngăn cách phương pháp. Nếu là tùy ý những cái kia ngạc tộc người chiếm cư tại lãnh địa của mình bên trong, cho dù là vĩnh dạ quân lãnh có tuổi trẻ phe cải cách ủng hộ, muốn thu hoạch được bọn hắn hoàn toàn tán thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao bọn hắn không có cảm nhận được vĩnh dạ quân lãnh mang cho bọn hắn chỗ tốt. Tăng thêm tuyệt vọng đầm lầy thế cục cũng không có theo vĩnh dạ quân lãnh lấy được ưu thế tuyệt đối mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bởi vì cờ lìn bộ lạc xuất hiện, biến phức tạp hơn. Vĩnh dạ quân lãnh chế định hoàn toàn mới tuyệt vọng đầm lầy chinh phục kế hoạch, thế lực mới kế hoạch. Chương 390, thế lực mới kế hoạch. Kế hoạch này hạch tâm chính là dung hợp. Loại dung hợp này không giới hạn tại chủng tộc, còn có văn hóa cùng tư tưởng. Chỉ có những này hoàn mỹ dung hợp mới là một cái thế lực mới quật khởi. Thế lực mới kế hoạch tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là rời vào, ngạc tộc người hướng Endis dãy núi lớn rời vào, vĩnh dạ quân lãnh kế hoạch đem ngạc tộc người không còn một ngống, toàn bộ rời vào đến Endis trong dãy núi, cùng vốn có Endis người tiến hành lớn hỗn hợp, chỉ cần bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới mới ra đường. Huống chi vĩnh dạ quân lãnh đến lúc đó lại không biết bỏ qua mặc kệ, mà là xảy ra đài một chút tương ứng cổ vũ chính sách, cổ vũ song phương thông hôn. Thế hệ này người vẫn tồn tại khác biệt. Đời sau cùng ăn cùng ở, đồng xuất cùng nhập, đồng học tập cùng làm việc, có được cùng một loại cách sống thời điểm, bọn hắn vẫn tồn tại khác biệt sao? Đối điểm này, vĩnh dạ quân lãnh từ trên xuống dưới, tràn đầy lòng tin. Bọn hắn chỉ dùng 10 năm, liền đem toàn bộ Endis người cho đồng hóa, tin tưởng kế tiếp 10 năm, bọn hắn liền có thể đem ngạc tộc người cho đồng hóa. Có lẽ ngay cả 10 năm đều không cần, dù sao bọn hắn bây giờ có được phong phú hơn kinh nghiệm, mà lại bọn hắn đối ngạc tộc người đồng hóa. Từ mậu dịch thuyền đại lượng tràn vào lúc liền bắt đầu, đã đánh xuống nền móng vững chắc. Đây chính là thế lực mới kế hoạch bước thứ 2 dung hợp, vĩnh dạ quân lãnh đã làm tốt đánh dài dằng dặc chiến chuẩn bị, dùng 3 đến 4 thế hệ, triệt để hoàn thành kế hoạch này. Khi tất cả ngạc tộc người đều tại vĩnh dạ quân lãnh cờ xí hạ xuất sinh, học tập, trưởng thành cũng già đi thời điểm, từng tại tuyệt vọng đầm lầy sinh tồn ngạc tộc người liền sẽ trở thành xa xôi đi qua, lột xác thành vĩnh dạ quân lãnh ngạc tộc người. Bước thứ 3 thì là rời về. Đã hoàn thành thuế biến ngạc tộc người trở lại cố thổ. Bước thứ 3 tính linh hoạt liền tương đối lớn, sẽ có một chút chuyển biến tốc độ tương đối nhanh đến mức ngạc tộc người trước một bước trở về kiến thiết gia viên, cũng sẽ có Endis người gia nhập hàng ngũ đó. Cụ thể như thế nào thao tác, liền nhìn vĩnh dạ quân lãnh về sau khai phát kế hoạch. Cỡ lìn bộ lạc xung quanh tiến hành 10 phần thuận lợi, rất nhiều thôn xóm, trước lúc này, bao nhiêu đã nhận ra bọn hắn uy hiếp, rất nhiều thậm chí tự phát tính thoát đi, thuyết phục bọn hắn, cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Thần Hy tập đoàn quân bên kia cũng tương đương phối hợp. Giặt nói một cái không được tốt lắm tin tức tốt. Cỡ lìn bộ lạc xuất hiện, mặc dù cực lớn trình độ làm rối loạn vĩnh dạ quân lãnh tại tuyệt vọng đầm lầy bố cục, nhưng là tại thế lực mới kế hoạch bên trên, cũng tuyệt đối là trợ lực. Cố thổ khó rời, là nhân chi thường tình, cho dù là đối cẩn cối ngạc tộc người mà nói, cũng là như thế. Nguyện ý ra ngoài mạo hiểm, cũng nếm thử cuộc sống mới, chung quy là số ít, đại đa số người vẫn là thích đợi tại mình hoàn cảnh quen thuộc. Dùng mình phương thức quen thuộc sinh hoạt. Mặc dù vĩnh dạ quân lãnh hướng bọn hắn cam đoan, bọn hắn sẽ an bài tốt hết thảy, nhưng bọn hắn dù sao chưa từng thấy tận mắt, tự mình kinh lịch, vẫn như cũng là một tần số. Đối với loại này không biết, mọi người luôn luôn tràn đầy e ngại. Thời gian chiến tranh rút lui là một mã sự tình, thời kỳ hòa bình rút lui lại là một cái khác mã chuyện, hơi vô ý, liền sẽ kích phát ra mới mâu thuẫn. Có cớ lìn bộ lạc cái này uy hiếp, vĩnh dạ quân lãnh căn bản không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp đem mấy cái vong linh hóa cờ lìn binh sĩ trói lại trước mặt bọn hắn, đa số có thể làm ra chính xác lựa chọn. Nếu là còn không cách nào thuyết phục, vĩnh dạ quân lãnh cũng chỉ có thể đủ vận dụng cưỡng chế biện pháp. Chấp hành cái này nhiệm vụ, bình thường là vừa mới thành lập thần hy tập đoàn quân, dù sao cũng là đồng tộc người, lại càng dễ câu thông thuyết phục, cũng giảm bớt không cần thiết mâu thuẫn ma sát. Tổng thể đến nói, thần hy tập đoàn quân ở phương diện này, vẫn là tương đối phối hợp. Bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người, đã tiến về qua vĩnh dạ quân lãnh, tiến hành quá ngắn kỳ tập huấn, cũng chính mắt thấy ngạc tộc người rút lui tới đó sinh hoạt tình huống, nắm chắc trong lòng, mình đây là trợ giúp tộc nhân của mình vượt qua càng rất hơn sống, mà không phải hố bọn hắn. Tăng tốc rút lui tốc độ, bảo đảm cờ lìn bộ lạc không còn tiến một bước khuyết trương. Xin mặt lệnh lấy dặn dò. Người chúng ta có thể nghĩ biện pháp rút lui, nhưng là những cái kia động vật hoang dã liền không có biện pháp. Cờ lìn bộ lạc lần này khuyết trương, thế nhưng là sinh lệnh không kỵ, toàn bộ sinh linh đều tại bọn hắn phạm vi săn thú bên trong. Giặt thân sắc khó chịu đạo. Cái này chúng ta tạm thời bất lực, chỉ có thể trước bảo đảm nhân viên an toàn. Cái này một cái không cần dần nói, xỉn cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là vĩnh dạ quân lãnh binh lực có hạn, đại bộ phận còn dùng tại phong tỏa sông Đồ Nô bên trên, căn bản quất không ra nhân thủ nhiều như vậy. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch, chờ cùng kính lý gia tộc đàm phán kết thúc, đem kính lý gia tộc trưng thu đông quân chạy về quê quán sau, lại đối cờ lìn bộ lạc xung quanh, tiến hành một lần triệt để quét dọn. Nhưng là cờ lìn bộ lạc không phải trong tay bọn họ để tuyến con rối, sẽ không dựa theo kế hoạch của bọn hắn đi. Xin hơi trầm ngâm một chút, ra lệnh nói để quân sự bộ tham mưu bên kia chế định tương ứng hướng dẫn kế hoạch, thử một chút phản ứng của bọn hắn, cho phép phạm vi nhỏ giao chiến, nhưng là muốn khống chế tốt nhân viên thương vong, tận khả năng không lưu bất luận cái gì thi thể cho bọn hắn, thi thể của địch nhân cũng tận khả năng tập trung tiêu hủy. Minh bạch. Giản thật nhanh ghi chép. Trên thực tế, không cần xin cường điệu, vĩnh dạ quân lãnh bên trong tầng dưới sĩ quan cũng biết xử lý như thế nào. Cơ lìn bộ lạc tình trạng mặc dù cùng chân chính vong linh vẫn tồn tại không đào ngũ dị, nhưng là bọn hắn đã đem bọn hắn xem như vong linh đối đãi. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ai biết bọn gia hỏa này trừ cải tạo người sống bên ngoài, còn có thể hay không để người chết phục sinh. Cái này phong hiểm bọn hắn cũng không dám bước lên. Ai cũng không muốn lấy sau trong giao chiến, đối diện vọt tới chính là mình đã từng chiến hữu. Phái người vận chuyển 3 tên sống vong linh hóa cờ lìn bộ lạc binh sĩ đến đây và lệ stạ, cường độ thấp, bên trong độ, trọng độ các đến 1. Xỉn cắn răng nói, đem bọn hắn vận đến và lệ stạ thích hợp sao? Giàn sững sờ, mệnh lệnh này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối cờ lìn bộ lạc tin tức, vĩnh dạ quân lãnh một mực ở vào phong tỏa trạng thái, bao quát minh hữu của mình nhiếp chính công chúa Sophia. Ngoại giới nhiều lắm là biết, cũng không phải là tất cả ngạc tộc người đều đồng ý gia nhập vĩnh dạ quân lãnh. Bây giờ còn có một chi ngạc tộc người thế lực cô lập bên ngoài, không phục vĩnh dạ quân lãnh điều khiển, nhưng lại không biết cờ lìn bộ lạc gì trạng. Dù sao nơi này đã trở thành sinh mệnh cấm địa, có tiến không ra. Thế lực khác thám tử đến nơi này, cũng không có cách nào đem tin tức mang đi ra ngoài. Cho nên, ngoại giới đối cố này ngạc tộc người thế lực cũng không làm sao coi trọng. Dù sao đại bộ phận ngạc tộc người đều gia nhập vĩnh dạ quân lãnh, như thế một cái bộ lạc có thể vén ra cái gì bọt nước đến. Chờ vĩnh dạ quân lãnh cùng kính lì gia tộc đàm phán kết thúc, vĩnh dạ quân lãnh có thể điều xuất binh lực đến, đổi tay liền đem bọn hắn diệt. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, một khi sự tình không lấn át được, chúng ta liền phải lâm thời biến sách, nhưng là cờ lìn bộ lạc tình trạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, lo trước khỏi họa. Xin trong lời nói, có rõ ràng bất đắc dĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không nguyện ý biến sách. Bụt đại công là một vị thủ đoạn cay độc người thông minh, một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, bọn hắn lần này thu hoạch liền sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Minh bạch. Giặt một điểm liền thông, còn có cái khác cần bổ sung sao? Ta tận khả năng bớt thời gian, bay thẳng cờ lìn bộ lạc một chuyến, xem xét một chút bên kia đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Xin hơi trầm ngâm một chút, nói bổ sung, thế lực mới kế hoạch đừng có ngừng, đây là lâu dài kế hoạch. Ta sẽ truyền đạt lãnh chúa mệnh lệnh. Giặt đứng dậy cáo từ đạo, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết đi phát thảo truyền thư. Các loại. Xin tại Giản trước khi ra cửa gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Giản dừng bước hỏi. Xin mặt to bên trên, lóe lên một tia ít có không có ý tứ, nhưng vẫn là nói rõ ngọn ngành nói để quân sự bộ tham như bên kia xuất ra một bộ cưới nhiếp chính công chúa khả thi phương án đến. Chuyện này tạm thời vì tuyệt mật cấp, chỉ có tướng quân cấp trở lên có quyền biết. Cưới nhiếp chính công chúa khả thi phương án. Giản há to miệng, hiển nhiên bị tin tức này hù dọa. Sau khi khiếp sợ, giặt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, lãnh chúa đại nhân, người rốt cục nghị thông suốt, ha ha sáu. Ta đã nói rồi, Sophie Gia công chúa là người thứ nhất lựa chọn, yên tâm đi, chúng ta vĩnh dạ quân lãnh hiện tại có đầy đủ năng lực cùng lực lượng thúc đẩy chuyện này. Đến xin hiện tại trên vị trí này, hôn sự của hắn đã không phải là chuyện cá nhân. Bên trong liên lụy đồ vật đông đảo, không riêng gì lợi ích, còn có quyền kế thừa vấn đề. Về phần lúc trước vĩnh dạ quân lãnh vẫn là vĩnh dạ quân đoàn thời điểm, làm ra tranh cử cơ chế. Có một bộ phận chính cống giữ lại, tỉ như bên trong tầng dưới sĩ quan, có năng lực giả bên trên, điểm này tại vĩnh dạ quân lãnh bên trong là không thể nghi ngờ. Nhưng là cao tầng trở lên, không nói trước hơi một tí, nói ra ai mà tin. Không có thổ nhưỡng tình huống dưới giảng dân chủ, kia cũng là đùa nghịch lưu manh. Tại tất cả chương trình còn không có đứng lên thời điểm, xin có thể tùy tâm sở dục đùa nghịch lưu manh, hiện tại các loại khuôn sáo còn tại đó, hắn liền không thể làm như vậy. Hơn nữa lúc trước loại kia nghĩ đương nhiên tâm tư sớm phai nhạt, vĩnh dạ quân lãnh cuối cùng còn được thành thành thật thật hướng lạn sẽ lột vương thất loại này, gia quốc thiên hạ hình thức bên trên dựa sát vào. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là, vĩnh dạ quân lãnh từ trên xuống dưới, sẽ chỉ có một cái gia tộc. Những tướng quân kia chỉ có quân lĩnh giao phó quyền lợi của bọn hắn cùng tiền lương, không có đất phong. Tất cả thổ địa về vĩnh dạ quân lãnh cái này tập thể tất cả, điểm này xin là tử thủ sẽ không thay đổi. Bởi vì một khi mở ra thổ địa tư hữu hóa cái này vẹn đỏ ra hộp, vĩnh dạ quân lãnh sẽ đi vào bị rộng liên minh cái khác đại công gia tộc theo gót. Điểm này là vĩnh dạ quân lãnh cùng bọn hắn căn bản khác nhau chỗ. Cũng may cái này chính sách, quan xuyên vĩnh dạ quân lãnh từ đầu đến cuối, trên dưới đều đã quen thuộc loại hình thức này. Cũng không có cảm giác cái gì không đối. Bao quát vừa mới gia nhập vĩnh dạ quân lãnh ngạc tộc người, dù sao bọn hắn trước kia không có thực hành qua sắc phong chế độ, duy nhất trưởng lao chế, đã bị vĩnh dạ quân lãnh hủy đi thất linh bắt thoái. Vĩnh dạ quân lãnh lúc trước hướng những cái kia ngạc tộc người các trưởng lao hứa hẹn trăm người tộc lao thảo luận chính sự đại hội, ngược lại là không có bởi vì tuổi trẻ phe cải cách lên đài mà hủy nặc, vẫn tại tổ kiến bên trong. Chỉ là bọn hắn tác dụng, chủ yếu là tại giám sát phía trên, vô luận chế định quân lực cùng thi chính. Đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Nếu là gia quốc thiên hạ đường đi, quyền kế thừa sớm một chút xác nhận xuống tới, dễ dàng hơn ổn định dân tâm. Đến lúc đó, xin xảy ra điều gì ngoài ý muốn, huyết mạch của hắn sẽ kéo dài tiếp, toàn bộ thế lực tự nhiên cũng liền kéo dài tiếp. Tuy nói xin hiện tại còn trẻ, chí ít có trên dưới 100 năm đường có thể đi, nhưng là loại ý nghĩ này ở giữa cũng không xung đột. Vĩnh dạ quân lãnh đã có vô số người, minh bên trong âm thầm vì xin hôn nhân bắt đầu quan tâm. Đồng thời sàng chọn ra một phần người thích hợp viên danh sách. Trong đó nhiếp chính công chúa Sophie liền xếp ở vị trí thứ nhất. Đối phương vô luận là dung mạo, năng lực, vẫn là thân phận khí chất, đều xứng với nhà mình lãnh chúa. Vĩnh dạ quân lãnh người chính là tự tin như vậy, trong mắt bọn hắn, không phải xỉn có thể hay không trèo cao bên trên bị rộng liên minh nhiếp chính công chúa vấn đề, mà là nàng có thể hay không phối hợp xỉn. Chỉ là người trong cuộc xỉn đầu mình não tương đối thanh tỉnh, một mực không hé miệng. Nhưng là tại đầu góc thanh tỉnh. Cũng ngăn cản không nổi sức mạnh của ái tình, một mơ hồ liền luân hãm. Các ngươi tiến hành đến một bước nào? Giặt bắt quái chi hỏa, cháy hừng hực. Ai nói nam nhân không bắt quái, bọn hắn nếu là bắt quái, so nữ nhân còn đáng sợ hơn. Từ giặt lựa chọn nghề nghiệp liền có thể nhìn ra, người này lòng hiếu kỳ ở xa người bình thường phía trên. Cái gì đến một bước nào? Xin giả vờ ngây ngốc đạo, ta chẳng qua là cảm thấy thời cơ chín muồi mà thôi. Ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng lừa gạt không được ta, không nên quên. Chúng ta cởi chuồng thời điểm liền quen biết. Giặt một bộ ngươi lừa gạt đồ đần biểu lộ, hai người coi là phát tiểu, bấm ngón tay tính ra đã nhận biết hơn 20 năm, đối lẫn nhau bản tính hết sức rõ ràng, xỉn tại tình cảm phương diện này, tuyệt đối không chấp nhận. Hắn đỉnh lấy áp lực, chậm chạp không kết hôn, chính là không muốn để cho hôn nhân của mình biến thành đơn thuần chính trị hoặc là lợi ích hôn nhân. Hắn đã như thế bằng giao, khẳng định là trên mặt cảm tình, cùng Sophie có tiến triển. Kia là ngươi cởi chuồng, không phải ta. Xin hiển nhiên không muốn nghiên cứu thảo luận cái này vấn đề riêng. Tranh thủ thời gian bàn giao, đến cùng đến đó một bước. Càng như vậy, giặt lòng hiếu kỳ càng nặng. Ngươi dài dòng nữa, có tin ta hay không đưa ngươi hoành ra ngoài. Xin có mấy phần thẹn quá hóa giận. Ha ha sáu. Giặt vứt xuống một cái ta hiểu được ánh mắt, đẩy cửa đi ra. Nếu là nếu không chạy, người nào đó liền thật thẹn quá thành giận. Cái tin tức tốt này, bao nhiêu hỏa tan cỡ lìn bộ lạc dị động mang tới che lấp. Không cần cho ta tung tin đồn nhảm, nếu không ta lột da của ngươi ra. Xin lớn tiếng uy hiếp nói, về phần dằn nghe không nghe thấy, vậy liền không được biết. Hy vọng hắn làm không nên quá phận, lần tiếp theo về vĩnh dạ quân lãnh thời điểm, nhìn mình không phải một mảnh quỷ dị ánh mắt. Theo xin liên tục mệnh lệnh truyền đặt ra. Bình tĩnh vừa mới không đủ nửa năm tuyệt vọng đầm lầy, lại một lần nữa bị chiến hỏa bóng ma bao phủ. Vĩnh Dạ Quân lãnh tựa như một cái khổng lồ máy móc vận chuyển lại. Động trước nhất lên, tự nhiên là những cái kia sơn ứng nhóm, những này đặc thù binh sĩ, đem mệnh lệnh chuyển tới nên chuyển lại người trong tay. Lãnh chúa đại nhân đồng ý hướng dẫn kế hoạch tác chiến, để chấp hành kế hoạch các binh đoàn tiến vào từng cái chỉ định vị trí. Lần này từ Vĩnh Dạ tập đoàn quân quân đoàn thứ nhất chủ lực số 1 binh đoàn phát động chủ công, lần này vì thăm dò tính tiến công, diệt đi đối phương quân tiên phong sau, lập tức theo kế hoạch rút lui, không được sai sót. Vĩnh Dạ tập đoàn quân quân đoàn thứ nhất chủ lực số 1 binh đoàn đã đến chỉ định vị trí. Vĩnh Dạ tập đoàn quân quân đoàn thứ 2 binh đoàn chủ lực đã đến chỉ định vị trí. 6. Tất cả binh đoàn đồng đều đã đúng hạn đến chỉ định vị trí, mệnh lệnh chủ lực số 1 binh đoàn 8 giờ sáng phát động tiến công. Đệ nhất binh đoàn, theo ta xuất kích. Từ không trung nhìn xuống, Vĩnh Dạ quân lãnh một cái binh đoàn chủ lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhảy đến một chi vong linh hóa cờ lìn binh sĩ trước mặt. Vĩnh Dạ quân lãnh lần này tác chiến mục đích chủ yếu, thăm dò vong linh hóa cờ lìn sức chiến đấu của binh lính. Cho nên cũng không có lấy những cái kia tiểu phân đội hạ thủ, mà là tuyển một cái lao thiên người đội. Vĩnh Dạ quân lãnh phương diện vận dụng càng là mình vương bài, am hiểu công thành Vĩnh Dạ tập đoàn quân quân đoàn thứ nhất đệ nhất binh đoàn, quân đoàn trưởng nát sọ người ghi tự mình tọa chấn. Có hắn tại, hắn thân vệ nát sọ binh đoàn, đoán chừng cũng sẽ tại phụ cận tòa chấn, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Đối mặt gấp đôi với mình địch nhân, chi này vong linh hóa cờ lỉn binh sĩ cũng không có biểu hiện ra mảy may e ngại. Chuẩn xác hơn nói, bọn hắn từ điển bên trong, đã không có cái từ ngữ này. Tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra hưng phấn, có chỉ là vô tận bình tĩnh, gần như băng lãnh bình tĩnh. Không do dự, bọn hắn ngay lập tức hướng chủ lực số 1 binh đoàn lao đến. Lần này xưa nay am hiểu tiến công chủ lực số 1 binh đoàn khai thác thủ thế. Thứ nhất bách nhân vệ, ném mâu. Thứ hai bách nhân vệ, ném mâu. Thứ ba bách nhân vệ, ném mâu. Quân đoàn thứ nhất chủ lực số 1 binh đoàn cũng không có mang theo cung tiễn thủ, bởi vì cho dù là Vĩnh Dạ quân lãnh hiện tại vang danh thiên hạ Endis trường cung, đối vong linh hóa cờ lỉn binh sĩ tạo thành tổn thương, cũng cực kỳ bé nhỏ. Thuật pháp lực lượng rót vào, để bọn hắn đánh mất chí mạng yếu hại khái niệm, liền xem như bọn hắn toàn thân cắm đầy mũi tên. Chỉ cần không phá hư bọn hắn hai đại yếu hại, bọn hắn vẫn như cũ sẽ sống nhảy nhảy loạn. Chủ lực số 1 binh đoàn hạng nặng ném mâu, lần nữa xác nhận điểm này. Hạng nặng ném mâu tỷ lệ chính xác khá cao, rất nhiều trực tiếp đập vào trên người địch nhân, tạo thành khủng bố đâm xuyên tổn thương. Loại này tổn thương nếu là rơi vào người bình thường trên thân, sẽ trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Chương 391, mà sửa xe nỏ. Rơi vào vong linh hóa cờ lìn bộ lạc binh sĩ trên thân. Trừ phi trực tiếp chúng đích bọn hắn so to bằng nắm tay trẻ con không có bao nhiêu đại não hoặc là trái tim, nếu không nhiều nhất biến thành bọn hắn hành động vương hữu. Cái này hai đại yếu hại, đều bị tầng tầng cốt giáp bao vây, chủ lực số 1 binh đoàn phá giáp thần khí hạng nặng ném mâu phá vỡ bọn chúng độ khó hệ số, cũng tương đối lớn. Cho nên, tại làn công kích này bên trong, ngã xuống vong linh hóa cờ lỉn binh sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không cao hơn 3 chữ số. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vong linh hóa cờ lìn bộ lạc binh sĩ cũng không có nắm giữ cái gì công kích từ xa thủ đoạn, chỉ là liều mạng công kích. Ghi nhớ mục tiêu của các ngươi, đập nát đầu của bọn hắn, tốc chiến tốc thắng, đệ nhất binh đoàn, tiến công. Nát sọ người mì cơ mình nát sọ truy, nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Giết! Chủ lực số 1 binh đoàn binh sĩ tại phía sau hắn, như ảnh đi theo. Đây là không có xinh đẹp đụng nhau, cũng là bạo lực nhất va chạm. Chủ lực số 1 binh đoàn am hiểu nhất là lực lượng. Vong linh hóa cờ lìn binh sĩ cũng không ngoại lệ, bọn hắn lực lượng đều bị thuật pháp lực lượng cải tạo do người. Phanh phanh tiếng đánh, không dứt bên hai. Đã có lang nha bổng đập nát trùng điệp cốt giáp bảo hộ đầu lâu. Cũng có cốt chất vũ khí nện ở Vĩnh Dạ quân lãnh bộ nhân giáp bên trên. Loại này đối sông cũng là thảm thiết nhất, song phương đụng vào nhau, bất quá ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy trăm tên lính, vĩnh viễn đổ xuống. Một phương tiếng giết rung trời, một phương yên lặng im ắng, tạo thành so sánh rõ ràng. Trận này ngắn ngủi giao phong, vẹn vẹn kéo dài 10 phút không đến, lợi dụng Vĩnh Dạ quân lãnh thắng lợi mà kết thúc, chi này vong linh cờ lỉn binh sĩ ngàn người đội toàn quân bị diệt. Cho dù là ở vào tuyệt đối thế yếu, những quái vật này nhóm, cũng không có một cái nghĩ đến chạy trốn. Chủ lực số 1 binh đoàn từ trên xuống dưới, nhưng không có cảm nhận được một tia thắng lợi vui sướng. Bọn hắn tại chiếm cứ đối phương 2 lần ưu thế binh lực hạ, đánh vẫn như cũ có chút gian nan. Dù là sớm có đầy đủ chuẩn bị, nhưng thật sự đối đầu những này không biết đau đớn, sợ hãi là vật gì quái vật, bọn hắn vẫn như cũ trong lòng run lên, rất nhiều thậm chí quên đi bọn hắn chí mạng yếu hại cùng người thường khác biệt. Loại chuyện này trên chiến trường, là chí mạng, trả ra đại giới thường thường chính là mình tính mạng quý giá. Đối phương hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, đồng dạng để bọn hắn rất không thích ứng. Trận cục này bộ chiến tranh, chủ lực số 1 binh đoàn bỏ ra gần 200 người thương vong. Cùng chủ lực số 1 binh đoàn dĩ vãng huy hoàng chiến tích so sánh, đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Bọn hắn cùng kính lì gia tộc đánh lâu như vậy, thương vong tổng cộng cũng không kịp vừa mới 10 phút xung đột nhiều. Đây là chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, nếu là đổi thành không có phòng bị càng lớn quy mô xung đột đâu. Mà bọn hắn chỉ là vong linh hóa cờ lìn binh sĩ bên trong yếu nhất, tại bọn hắn phía trên càng kinh khủng hơn nữa hải cốt bọc thép binh sĩ cùng hải cốt bọc thép kỵ sĩ. Cờ lìn bộ lạc lãnh địa bên trong, càng có khả năng ẩn giấu đi hơn 10 vạn tên dạng này quái vật. Chỉ là ngấp lại, cũng làm người ta không rét mà run. Tất cả thi thể suối bên trên hắc hỏa dầu, ngay tại chỗ thiêu hủy, tốc độ phải nhanh, nửa giờ sau rút lui. Đệ nhất binh đoàn ngắm bắn, tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Toàn bộ cờ lìn bộ lạc đại quân đều bắt đầu chuyển động, hướng phía chiến trường sở tại địa vọt tới. Không trung vang vọng một cỗ vù vù. Loại này vù vù vốn là thịt mà nghe không được, nhưng là số lượng quá nhiều hỗn hợp cùng một chỗ, phóng đại vô số lần. Rơi vào người trong thai, kia là chính cống tạc âm, thường nhân khó mà chịu được tạc âm, để người có buồn nôn nôn mửa xúc động. Vong linh hóa cờ lìn binh sĩ không phải là không thể giao lưu, mà là dùng loại này thường nhân không có cách nào phát giác cùng lý giải phương pháp. Hướng dẫn kế hoạch bước đầu tiên thành công, đối phương sức chiến đấu ở xa tiêu chuẩn phía trên, giữ một khoảng cách, tùy tiện không cần giao chiến, đem bọn hắn dẫn hướng Đông Hải bờ, tận khả năng sử dụng vũ khí tầm xa suy yếu bọn hắn. Vĩnh Dạ quân lãnh truyền tin hệ thống, lần nữa bận rộn. Đối vong linh hóa cỡ lìn binh sĩ quái vật đặc tính, có khác sâu hơn nhận biết sau. Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không tiếp tục nguyện ý tùy tiện cùng đối phương chính diện cứng đối cứng. Vĩnh Dạ tập đoàn quân đoàn thứ nhất chủ lực số 1 binh đoàn 200 tên thương vong bên trong, có 6 thành bảo vệ tính mệnh, mà cái này 6 thành bên trong, chỉ có 1 thành thân thể xuất hiện tàn tật, nhất định phải rời khỏi chiến đấu tuyến đầu, còn lại kia 5 thành điều dưỡng một trận, liền có thể về đơn vị. Song phương tỷ lệ tử vong, trên thực tế chỉ có 1:10. Cho dù là dạng này, Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không nguyện ý làm cuộc mua bán này. Bởi vì loại này mua bán, theo bọn hắn nghĩ là vụng về nhất, nhất không có lời. Vĩnh Dạ quân lãnh tại có cái khác lựa chọn tình huống dưới, là sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Cung nỏ ném mâu, loại này đâm xuyên tính vũ khí xác thực không có cách nào đối vong linh cờ lìn binh sĩ tạo thành tổn thương. Không có nghĩa là Vĩnh Dạ quân lãnh liền không có cái khác vũ khí tầm xa có thể dùng. Thì như thuyền chở xe nỏ. Địch nhân đã bị dẫn dụ tiến tốt nhất tầm bắn, số 4 xe nỏ, thả. Số 5 xe nỏ, thả. Số 7 xe nỏ, thả. Ông. Ông. Ông. Xe nỏ phát xạ lúc rung động, không dứt bên hai. Vĩnh Dạ quân lãnh chiến thuyền, dựng thẳng bày ra tại đường sông bên trong. Những này chiến thuyền tạo hình có chút đặc thù. Chỉnh thể có chút khuynh hướng con thoi hình công kích chiến thuyền, nhưng là chỉ có một mặt bao trùm gỗ chắc, da trâu dựng che đậy vật, phần sau đoạn chỉnh thể san bằng, cố định một con tạo hình 10 phần cổ quái xe nỏ. Những này tạo hình cổ quái xe nỏ cùng phổ thông xe nỏ khác biệt lớn nhất, cái sau thuộc về ném bắn, nó thuộc về bắn ra. Lôi ra một cái cự đại đường cong sau, cặp kiết như là cánh đồng dạng mở ra cánh cung đột nhiên búng ra, sau đó từng trôi to lớn tam giác xoáy lưỡi đao bị bắn đi ra. Loại này đặc chế vũ khí, ra khỏi nòng sau, tại không trung cao tốc xoay tròn. Tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến nhục nhị cũng có thể rõ ràng nghe được bọn chúng cao tốc xoay tròn lúc cắt chém không khí thanh âm. Xuy suy, ken két. Cao tốc xoay tròn tam giác xoáy lưỡi đao, đụng phải có thể cắt chém mục tiêu sau, loại kia cắt chém âm thanh liền càng kinh khủng. Kia quả nhiên là cắt cánh tay đoạn, gọt chân chân bay, chặt đầu đầu rơi, cho dù là đánh trúng lồng ngực, cũng có thể sinh sinh cho ngươi cắt ra từng đạo kinh khủng lỗ hổng lớn. Đừng nói những cái kia vẹn vẹn nhục thể cùng cốt chất biến càng rắn chắc vong linh hóa cờ lìn binh sĩ, liền xem như Vĩnh Dạ quân lãnh người khoác 3 tầng trọng giáp chiến sĩ nhóm, cũng không dám chính vừa phong mang của nó. Nếu bị bọn chúng cắt chém ra đại lượng sẽ rách tổn thương, là tất nhiên. Xuất xưởng trong khảo nghiệm, loại này được mệnh danh là ném lưới đao xe ma sửa xe nỏ, tối cao ghi chép ngay cả tổn thương 11 tên trọng trang bộ binh. Đa số là Vĩnh Dạ quân lãnh hiện tại chữa bệnh bộ kỹ thuật lý, đều tương đương khó giải quyết gây chi hoặc là xé rách tính ngoại thương, sơ bộ dự đoán, tỷ lệ tử vong cao tới 8 thành, quả nhiên là phát rồ đến cực hạn. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, những này tam giác xoáy lưỡi đao bắn vào địch nhân bảy trung hậu, đi không phải thẳng tắp. Bọn chúng cắt chém đến mục tiêu thứ nhất sau, liền sẽ tại khủng bố động năng cùng mục tiêu tự thân lực bắn ngược hạ, quỹ đạo xuất hiện nhất định chết đi, thẳng đến vọt tới mục tiêu kế tiếp. Nếu là đưa chúng nó ném bắn quỹ đạo vạch ra đến, phía trước là thẳng tắp, đằng sau thì là nhỏ vụn, đi thẳng về thẳng S hình. Cái này khiến bọn chúng lộ vẻ xuất quỷ nhập thần, hơi bất lưu thần, liền từ bất khả tư nghị góc độ bay ra. Ngoa tào, hung tàn như vậy. Xưởng công binh những cái kia hiểu xịu mà xấu, đến tột cùng là thế nào nghĩ ra loại này sáng ý. thực sự là quá hung tàn, bất quá ta thích, ha ha sáu. Giết sạch những quái vật này, ha ha ha sáu. Nghe nói là lãnh chúa đại nhân cung cấp bản nháp, xưởng công binh đại tượng nhóm tại cơ sở này bên trên cải tiến. Lãnh chúa đại nhân thủ bút. Cái này khó trách, chỉ có lãnh chúa đại nhân tài có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, không phải ta xem thường chúng ta xưởng công binh đại tượng nhóm, bọn hắn tất cả mọi người trói cùng một chỗ, cũng đỉnh không lên lãnh chúa đại nhân một cái. Cái này còn cần ngươi nói, chúng ta lãnh chúa đại nhân tiện tay chi tác, liền xem như cho những cái kia đại tượng nhóm cả một đời thời gian, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, cái kia gọi là cái gì nhỉ sáu. Đứng cao bao nhiêu cái gì lấy đến? Đứng cao bao nhiêu, nhìn có bao xa? Không sai, chính là đứng cao bao nhiêu, nhìn có bao xa, nếu là đem lãnh chúa đại nhân ví von thành đứng tại đỉnh núi, bọn hắn nhiều nhất liền đứng tại chân núi, ngay cả sườn núi đều phải ngưỡng mộ. Lãnh chúa đại nhân vĩ đại, không cần các ngươi nói khoác, thành thành thật thật làm tốt chính mình sự tình. Tuân mệnh, đội trưởng. Ta bên này muốn không được, muốn thoát lực, thay người, thay người. Ha ha sáu. Như thế hai lần thì không được. Đi một bên, đổi ta đến, hắc hắc, để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân nam nhân. Không cần thổi, chờ ngươi đi lên liền sẽ phát hiện cái đồ chơi này tiêu hao đến tột cùng khủng bố đến mức nào, cẩn thận đưa ngươi hút thành thầy khô. Mình không thành, không cần hoài nghi người khác cũng không thành, chân nam nhân không giải thích. Vĩnh Dạ Quân lãnh những binh lính này, cũng là lần thứ nhất kiến thức ném lưới đao xe phát huy. Nói thật, bọn hắn cũng bị nó uy lực kinh khủng dọa sợ. Làm người đứng xem, còn như vậy, nếu là thật đặt mình vào tại ném lưới đao xe trong tầm bắn, sẽ là một loại như thế nào địa ngục kinh lịch. Chỉ là ngấp lại, cũng làm người ta không rét mà run. Cũng chính là vong linh hóa cờ lìn binh sĩ, đã triệt để đánh mất sợ hãi loại tâm tình này. Nếu là đổi thành phổ thông quân đội, bọn hắn một vòng tề xạ, liền sẽ để tinh thần của bọn hắn sụt giảm, thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ. Đỉnh lấy vô số phi luân sông về phía trước phong dũng khí, không phải tất cả mọi người đều có. Loại này ném lưỡi đao xe là Vĩnh Dạ Quân lãnh phát hiện cờ lìn binh sĩ trên thân, một loạt không phải bình thường đặc tính sau, lượng thân định chế ma sửa bản xe nỏ. Phổ thông thủ pháp, xác thực rất khó làm được điểm này. Nhưng khi dung nhập Vĩnh Dạ Quân lãnh ngay tại càng chạy càng đặc biệt hắc khoa kỹ thời điểm, hết thể liền biến thành khả năng. Nó phía trên tăng thêm suy nghĩ khác người thuật pháp mạch kín, tăng lên bọn chúng ném bắn tính ổn định, đồng tiến một bước cường hóa ném bắn động lực, để tầm sát thương, đột phá 300m, trực tiếp đạt tới kinh khủng 350m. Vong linh hóa cờ lìn bộ lạc binh sĩ xác thực có được không ít bất tử đặc tính, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bảo lưu lại rất nhiều sinh vật đặc tính. Thì như không có chân, bọn hắn liền không có biện pháp chạy. Không có tay, liền không có biện pháp nắm giữ vũ khí. Cho tới bây giờ, vong linh hóa cờ lìn binh sĩ mặc dù cho thấy siêu cường tự lành tính. Nhưng là loại này tự lành tính giới hạn tại vết thương thu nạp, nhưng không có biểu hiện ra gãy chi tự hành nối lại nghịch thiên năng lực. Vĩnh Dạ Quân lãnh dự định rất đơn giản, giết chết bọn hắn rất khó khăn. Vậy liền làm tàn bọn hắn. Những cái kia theo không kịp đại bộ đội tốc độ vong linh hóa cờ lìn binh sĩ, sẽ bị vứt bỏ rơi, sau đó bị quanh co đến phía sau bọn họ Vĩnh Dạ Quân lãnh tiểu phân đội vô tình thanh lý thu hoạch. Vong linh hóa cờ lìn binh sĩ nhục thể cố nhiên trở nên vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn còn có một cái không che giấu được trí mạng khuyết điểm. Vậy liền đã mất đi năng lực suy tính, chí ít đã mất đi cá thể. Bọn hắn giống như chỉ là tuần hoàn theo một loại nào đó mệnh lệnh làm việc. Mà lại loại này mệnh lệnh giới hạn tại đại phương hướng bên trên, tại cục bộ bên trên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là tuân theo một loại sinh vật bản năng. Theo song phương giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, điểm này bại lộ cũng liền càng phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt Vĩnh Dạ Quân lãnh linh hoạt đến cực hạn chiến thuật, vong linh hóa cờ lìn binh sĩ lộ vẻ vô cùng vụng về, đần độn thẳng hướng trong cạm bẫy nhảy. Khi bọn hắn bị Vĩnh Dạ Quân lãnh mồi nhử phân đội trêu chọc đến thủy vực bên cạnh, có thuyền chở ném lưới đao xe mai phục địa phương. Chính là bọn hắn thai họa ngập đầu đến lâm thời điểm. Ném lưới đao xe khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. So sánh với phổ thông xe nhỏ, thân hình của nó càng quái dị hơn khổng lồ, công nghệ càng rườm rà, nhất là phía trên thuật pháp mạch kín, chặt chẽ trình độ đã khá cao, phổ thông phụ thuộc công binh thế nhưng là trời không chuyển. Không có cách nào giống phổ thông xe nhỏ khinh địch như vậy phá giải lắp đặt. Cực lớn trình độ hạn chế nó tính linh hoạt, chỉ có thể thông qua xe tải hoặc là thuyền chở. Tại tuyệt vọng đầm lầy, đẩy tay thuyền chở. Chỉ là thuyền chở tương đối an địa hình, nơi này thủy vong liền xem như lại dày đặc, cũng chỉ là một cái hình dung từ, cũng không thể trông cậy vào thuyền chở ném lưới đao xe bao trùm toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy đi. Xe tải tốc độ di chuyển lại tương đối chậm chạp, dễ dàng bị đến tiếp sau vong linh cờ lìn binh sĩ bao hết sủi cảo. Căn cứ cả hai ưu khuyết điểm, về sau Vĩnh Dạ Quân lãnh đẩy ra xe tải thuyền chở lưỡng dụng hình. Đẩy lên trên lục địa, treo ở gia súc bên trên, chính là xe tải hình. Đến mép nước, đẩy lên trên thuyền, cố định trụ, liền thành thuyền trở. Có nó về sau, Vĩnh Dạ quân lãnh bố trí cạm bẫy phạm vi, lập tức hướng ra phía ngoài đẩy 4-5 cây số. Ném lưỡi đao xem một cái khác thiếu hụt, chính là không phải tất cả mọi người có thể thao tác nó. Nó tựa như là phụ ma trang bị đồng dạng, đối người sử dụng yêu cầu tương đối cao. Bởi vì nó phía trên thuật pháp mạch kín, là cần bổ sung năng lượng bảo thạch cung cấp năng lượng, mà bổ sung năng lượng bảo thạch thì cần thao tác người tinh khí thần làm kiếp nổ kích phát. Nếu là người sử dụng nghĩ, hắn thậm chí có thể thông qua mình tại tam giác xoáy trên mũi dao mặt lưu lại dấu ấn tinh thần, đối với nó công kích phương hướng tiến hành điều khiển tinh vi, từ đó để cao nó độ chuẩn xác cùng lực sát thương. Bất quá cứ như vậy, tinh khí thần tiêu hao tốc độ càng nhanh. Muốn thao tác ném lưỡi đao xe, tối thiểu nhất là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người hầu kỵ sĩ, chỉ có tương đối tập trung tinh khí thần mới có thể kích phát bổ sung năng lượng bảo thạch. Một tinh khí thần sung mãn người hầu kỵ sĩ, đơn thuần kích phát, có thể liên xạ 7-8 lần, đã khá kinh người. Nếu là muốn thông qua điều khiển tinh vi tiến hành tinh chuẩn đả kích, kích phát số lần, liền muốn nhìn điều khiển tinh vi trình độ. Điều khiển tinh vi trình độ càng nhỏ, tiêu hao cũng liền càng nhỏ, trái lại cũng thế. Cho nên, một người hầu kỵ sĩ, có thể tiến hành tinh chuẩn đả kích, tại 3 đến nửa lần ở giữa. Vì cái gì nói nửa lần? Đó là bởi vì một chút đối với mình năng lực không chắc hoặc là người không biết tự lượng sức mình, muốn làm vượt qua bản thân năng lực sự tình, đem mình tinh khí thần dành thời gian đến đường ranh giới một chút, dẫn đến thân thể bản thân bảo hộ cơ năng kích hoạt, một đầu ngã xuống bàn điều khiển bên trên. Loại tình huống này cũng không chí mạng, nhiều lắm là chính là mê man một ngày nửa ngày, tỉnh lại liền sinh long hoặc hổ. Tình hình chiến đấu kịch liệt lúc, không kịp thay người, loại tình huống này, chỗ nào cũng có. Cho nên, tại Vĩnh Dạ quân lãnh, ném lưỡi đao xe lại bị gọi đùa làm thật nam nhân khảo nghiệm máy, đồng đều lấy kiên trì số lần càng nhiều làm vinh. Về sau phát hiện, chỉ là đơn thuần kiên trì số lần không có gì hay, dù sao bên trong còn liên lụy đến tinh chuẩn đả kích, cho nên sửa đổi vì kiên trì số lần cùng giết địch đả thương địch thủ nhân số, tổng hợp bình xét. Tốc độ quét dọn chiến trường, đem bọn hắn đầu toàn bộ chặt đi xuống, tất cả thi thể tập trung lại, hài cốt bọc thép binh sĩ cùng hài cốt bọc thép kỵ sĩ di thể giả thuyền, còn lại ngay tại chỗ đốt cháy. Ưu tiên thu về ném lưỡi đao, tranh thủ đem tất cả ném lưỡi đao thu về trở về, một cái không lọt, mẹ nó, cái đồ chơi này rèn đúc công nghệ yêu cầu quá cao, cái này nhưng tất cả đều là quý báu nhất thép công cụ. Trận cục này bộ xung đột kéo dài ngắn ngủi không đến nửa giờ, lợi dụng cái này 300 bị dẫn dụ ra cờ lỉn binh sĩ phân đội toàn diện kết thúc. Không đau nhức không sợ, là những này vong linh hóa binh sĩ ưu điểm lớn nhất. Nhưng đã đến đặc thù nào đó trường hợp, lại là bọn hắn lớn nhất khuyết điểm. Cho dù là chỉ còn lại một người, bọn hắn cũng sẽ đần độn phát động công kích, kết quả có thể nghĩ. Bình thường trong chiến tranh, hiếm khi xuất hiện toàn diện chẳng cảnh, trên người bọn hắn là hiện tượng bình thường. Bọn gia hỏa này xương cốt đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn. Thuần tinh cương chế tắc ném lưỡi đao đều có thể băng thành cái này đức hạnh. Chớ xem thường những quái vật này trên người cốt giáp, nghe xưởng công binh bên kia nói, những này cốt giáp nội bộ có thiên nhiên thuật pháp mạch kín, cùng phụ ma áo giáp có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, có thuật pháp năng lượng tại làm yêu. Độ cứng không bình thường cũng không liền rất bình thường, không nhìn thấy xưởng công binh cầm những này có được hoàn thành hai cốt bọc thép thi thể làm bảo bối đồng dạng, khẳng định không chỉ lấy về nghiên cứu đơn giản như vậy, ta đoán. Bọn hắn có khả năng sẽ phá giải xuống tới, chế tạo trang bị. Lấy chúng nó chế tạo trang bị. Đây cũng quá hung tàn đi. Bọn hắn hiện tại mặc dù biến thành quái vật, nhưng dù sao đã từng là người sống sờ sờ. Bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Nếu là xưởng công binh thật dùng cái đồ chơi này chế tạo ra kiểu mới binh khí áo giáp, giống phụ ma trang bị như thế, ngươi liền trả lời ta một câu, ngươi xuyên vẫn là không mặc. Đây không phải nói nhảm sao. Đương nhiên xuyên, đồ đần mới không mặc đâu. Cái đồ chơi này, ai quản hắn tà không tà ác, có thể bảo mệnh chính là đồ tốt. Cái này không phải, ngươi nói nhảm cái gì. Nhanh. Chúng ta bên này làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, nếu là có cái khác tiếp viện đuổi tới. Chúng ta ném lưỡi đao cũng không đủ chống đỡ dưới một trận chiến đấu. Chương 392, tình huống chuyển biến xấu. Ném lưỡi đao xe dùng tốt là dùng tốt, chính là quá ăn ném lưỡi đao, mỗi lần đều khó khăn ba lực từ xưởng công binh bên kia vận chuyển, bị hao tổn nghiêm trọng, còn nhất định phải đưa trở về tu, chỗ nào giống xe nhỏ, hoàn toàn có thể dùng trường mâu thay thế, bây giờ bất thành, gọt cây côn gỗ đều có thể bắn đi ra. Loại tình huống này chỉ là lâm thời, ném lưỡi đao dù sao quá ăn được thép. Lúc trước lại không xác định uy lực của bọn nó, cho nên không dám nhiều dự trữ, chỉ cần chúng ta bên này khen ngợi phản hồi về đi, xưởng công binh bên kia liền sẽ tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp, đến lúc đó liền không giống hiện tại như thế căng thẳng. Quá sức, quân lĩnh hiện tại toàn diện tính thiếu sát, ngay tại chỉnh biên thần hy tập đoàn quân trang bị còn không có rơi vào đâu. Có thể điều tinh cương số lượng có hạn, hiện tại xưởng công binh bên kia, đều trông mong chờ cùng Kính Lý gia tộc đàm phán kết quả. Đến lúc đó không chỉ có một nhóm lớn có săn trang bị vào tay, chủ yếu nhất là chúng ta sẽ có được chính mình quặng sắt nhà máy, thời gian liền sẽ không qua khó khăn như vậy. Ai nói không phải, những quái vật này nhảy nhót cũng thật không phải lúc, bọn hắn cái này nhảy lên đắp không sao, lại để cho đàm phán bên kia chống rông thêm ra vô số biến số. Những chuyện này, có người ở phía trên quan tâm, chúng ta một mực làm tốt chính mình là được rồi, ta bên này số lượng đủ. Ta bên này cũng là cuối cùng một bộ. Mọi người mời điểm trang bị, làm tốt nên đón đợt tiếp theo con mồi chuẩn bị, chính tây phương hướng đảm đương mồi nhử huynh đệ bộ đội chính tại thu câu. Chờ coi tốt ta. Vĩnh Dạ quân lãnh bên này có thứ tự bắt đầu quét dọn chiến trường. Bổ đao bổ đao. Thu về ném lưỡi đao xe ném lưỡi đao thu về ném lưỡi đao. Thu về hài cốt bọc thép binh sĩ cùng hài cốt bọc thép kỵ sĩ thi thể thu về thi thể. Cuối cùng một hạng nhiệm vụ là Vĩnh Dạ quân lãnh xưởng công binh bên kia yêu cầu, bọn hắn đối với mấy cái này quái vật bên ngoài đưa xương cốt bọc thép, tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú, ý đồ dùng bọn chúng làm chút gì. Về phần trong đó phải chăng liên lụy đến nhân quyền vấn đề. Đầu năm nay, ai quản? Vĩnh Dạ quân lãnh ở phương diện này đã tính tương đương coi trọng, nhưng chỉ giới hạn trong không thể tự tiện cầm lĩnh dân làm phi nhân đạo nhân thể thí nghiệm. Về phần những cái kia tử tù, nhưng là không còn người quản bọn họ. Nếu không ngươi cho rằng chữa bệnh căn cứ nghiên cứu một chút thân thể người thí nghiệm đối tượng thí nghiệm, là từ đâu tới? Một ít sự vật tiến bộ, kiểu gì cũng sẽ cùng một ít chuyện trái ngược. Liên nhìn làm sao nắm giữ độ lượng. Huống chi cờ lìn bộ lạc vong linh hóa binh sĩ dị biến thành này tấm quỷ bộ dáng, đã không ai đem bọn hắn khi người nhìn, bao quát ngạc tộc người tự thân, bọn hắn đối với cờ lìn bộ lạc cửu thị, còn tại Vĩnh Dạ quân lãnh phía trên. Bởi vì bọn hắn tại bọn chúng trên thân thấy được cái bóng của mình, không muốn mình biến thành này tấm khủng bố bộ dáng. Hiện tại cờ lìn bộ lạc binh sĩ hết thể chia làm hai đại loại. Một loại thân thể xuất hiện vong linh hóa đặc thù, nhưng là chưa từng xuất hiện bên ngoài đưa cốt giáp, loại này bị Vĩnh Dạ quân lãnh gọi chung là vong linh hóa binh sĩ. Loại binh lính này tố chất tàn không kém đủ, bị hạn chế tại bọn hắn chuyển hóa lúc tố chất thân thể, một thân có tàn tật hoặc là không trọn vẹn, cho dù là vong linh hóa. Ban đầu tàn tật hoặc là không trọn vẹn cũng sẽ bảo lưu lại đến. Một chút từ phụ nữ trẻ em lào hấu chuyển hóa thành binh sĩ, cũng giống như thế. Thuật pháp năng lượng mặc dù thần kỳ, còn không có thần kỳ đến đánh vỡ năng lượng định luật bảo toàn trình độ. Rót vào cờ lìn bộ lạc binh sĩ trong thân thể thuật pháp năng lượng, tựa như một loại chất xúc tác, về phần bọn hắn lại biến thành cái gì bộ dáng, cùng bọn hắn nguyên bản thân thể, cùng một nhịp thở. Loại binh lính này trên thân cũng không phải một điểm bên ngoài đưa cốt giáp cũng không có, chỉ là diện tích không giống nhau. Có chỉ là bộ ngực, có thì là đầu, phàm là bên ngoài đưa cốt giáp diện tích che phủ tích không đến 30%, đều bị về đến loại này bên trong. Diện tích che phủ tích đạt tới 30% trở lên, chính là hài cốt bọc thép binh lính, bọn chúng trên người bên ngoài đưa bọc thép bao nhiêu đã có được áo giáp hình dáng, nhưng là bọn hắn bao trùm suất bình thường sẽ không vượt qua 70%. Bởi vì vượt qua 70% hài cốt bọc thép binh sĩ đều có được chính mình hài cốt tọa kỵ, bọn chúng có được một cái khác chuyên môn danh tự. Hài cốt bọc thép kỵ sĩ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cờ lìn bộ lạc tự thân cũng là dùng bên ngoài đưa hài cốt bọc thép, làm cân nhắc những binh lính này sức chiến đấu tiêu chuẩn. Chỉ có hài cốt bọc thép binh sĩ trở lên, trên người hài cốt bọc thép mới có thu về giá trị. Lần này cờ lìn bộ lạc xuất động 2 vạn đại quân, lấy vong linh hóa binh sĩ làm chủ. Đừng nói hài cốt bọc thép kỵ sĩ, liền ngay cả hài cốt bọc thép binh sĩ đều ít đến thương cảm, chi này hơn 300 người phân đội bên trong. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn chỉ có 8 tên, 31 tỷ lệ cũng chưa tới. Theo thời gian chuyển rời, vong linh hóa cờ lìn binh sĩ trên thân, cho thấy càng nhiều yêu dị tính. Bọn chúng đánh mất cá thể trí tuệ không giả, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra càng khiến người ta sợ hãi tập thể trí tuệ. Vẫn là cầm cạm bẫy nói sự tình. Vĩnh Dạ quân lãnh một loại nào đó cạm bẫy thủ đoạn, dùng nhiều, tất cả vong linh hóa cờ lìn binh sĩ liền cũng sẽ không tiếp tục mắc lừa. Bao quát ngay từ đầu, loại kia hung hãn không sợ chết. Thẳng tiến không lùi là tính. Cũng chậm chậm xuất hiện cân nhắc, nếu là phát hiện số lượng của địch nhân quá nhiều, bọn hắn không còn đần độn xông về phía trước, mà là quay đầu liền chạy. Mặc dù loại này cân nhắc vô cùng cứng nhắc, cực kỳ giống sơ cấp máy tính chương trình. Nhưng là loại biến hóa này xác thực thật sự, đưa tới Vĩnh Dạ quân lãnh cao tầng cao độ coi trọng.